Chương 1076, cuối cùng một khắc. Xích tiêu huyết, nguyên bản chính là phối hợp này xích tiêu bách biến âm phù kinh thần dược, chỉ cần mở dọn, có thể thật to tăng lên đối này bí kíp lực lĩnh ngộ. Ngươi lần này đem cuối cùng ba dọn tất cả đều giao cho Bạch Chỉ Vi, vô luận như thế nào, hẳn là không có cái gì ngoài ý muốn đi. Tố Vô Thường sắc mặt thật là khó coi, ở hôm qua cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là bị Lãnh Tâm Đạo Cô nói động, đem Chu Tức Thư Viện bên trong cận dư tam dọa xích tiêu huyết đem ra, dùng ở tại Bạch Chỉ Vi trên người. Xích tiêu huyết chi trợ, Bạch Chỉ Vi đối âm phủ kinh thể ngộ tốc độ, lại nhanh hơn, nếu nói nàng ngay từ đầu cũng đã hiểu được xích tiêu bách biến âm phủ kinh, nay mượn này chi trợ, càng có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng, hoàn thành tuyệt thế võ công. Có trước tiên nửa tháng nghiên cứu, hơn nữa này ba dọa xích tiêu huyết, Phong Tử Nhạc ít nhất ở xích tiêu bách biến âm phủ kinh võ công thể ngộ thượng, xa xa không phải đối thủ của nàng. Lần này ta cũng không phải là bị sư tỷ ngươi tha xuống nước. Tố Vô Thường thở dài thở ngắn, miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là không có 10 phần nắm chắc. Lãnh Tâm Đạo Cô mân nhanh ngôi, giống như là cao ngạo kên kên, lạnh lùng nhìn xích tiêu động cái động khẩu. Tiếp qua nửa ngày, gặp mặt sẽ hiểu. Nếu nói nàng không có một chút lo lắng, kia cũng là không có khả năng, nhưng là nếu nói như vậy an bài, còn có thể làm cho Phong Tử Nhạc thắng lợi trong lời nói, vậy chỉ có thể cảm khái một câu. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 19. Thạch Bích phía trước tình huống, cũng là càng phát ra hỗn loạn. Trừ bỏ Phong Tử Nhạc cùng Bạch Chỉ Vi ở ngoài, còn lại 6 người trạng như điên cuồng, tay chân loạn vũ, trong miệng hô quát có thanh, hiển nhiên cũng là đến lĩnh ngộ võ công thời khắc mấu chốt. Trừ bỏ này 6 người, cũng chỉ có Phong Tử Nhạc cùng Bạch Chỉ Vi đều tự đứng ở thạch bích phía trước, lặng lặng đứng lặng. Xích tiêu bách biến âm phủ kinh, sở ghi lại nội dung, đến vậy khi Phong Tử Nhạc rốt cục lược có điều ngộ. Này một thiên vạn tự kinh văn, chẳng những là một chữ, một cái dấu ngắt câu. Thậm chí là nhất bút nhất hoa, đều có thể lĩnh ngộ ra một loại võ học, trong đó nổi lên sâu, cơ hồ đã muốn là đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Lúc trước người viết xuống nhất thiên xích tiêu bách biến âm phù kinh, quả thực là làm cho người ta ngũ thể đầu địa. Tư chất càng cao, càng dễ dàng vì võ học chướng sở mê, cái gọi là bị lá, không thấy thái sơn. Phải thông thiên xem xong, không biết phải có loại nào định lực. Muốn ở suy tư bên trong, lý giải thông thiên âm phù kinh đạo lý, lại gian nan vô cùng. Bởi vì hơi nhất suy tư, còn có vô số võ học ở trong đầu xoay quanh phi vũ, tựa hồ xúc tu nhưng đụng. Người tập võ, làm sao có thể chống đỡ như vậy dụ hoặc. Tựa như này Chu Tức Thư Viện học sinh, chính là lược lược nhất đọc, có thể lĩnh ngộ đến một loại mạnh mẽ thích hợp chính mình võ công, làm sao còn có thể kiên nhẫn tế đọc đi xuống, lập tức đắm chìm nhập lĩnh ngộ võ học sảng khoái cảm thụ chung đi. Cho dù là Phong Tử Nhạc như vậy định lực, muốn đem hết thể bài trừ, chỉ cảm thấy chịu này xích tiêu bách biến âm phủ kinh bổn ý cũng muốn hoa phí không ít khí lực. Nếu là tư chất cực kém, hoặc là người căn bản không thông võ học, xem hoàn này nhất thiên xích tiêu bách biến âm phù kinh, hoặc là có thể thông dong lĩnh ngộ. Hắn trong lòng cảm khái, cũng là tiêu mất 3 ngày thời gian, đến khu trừ võ học chướng ảnh hưởng, thẳng đến buổi chiều, thế này mới thể ngộ đến này âm phù kinh trung thâm ý. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc trong miệng thì thào, trên mặt lù ra cười khổ chi sắc. Nếu không có võ học chướng ảnh hưởng, này một môn âm phù kinh, nhưng thật ra cũng không khó lý giải, cho dù là người tư chất tái kém tiến hành theo chất lượng, cũng có thể đem này một môn võ học, luyện đến đăng phong tạo cực bộ. Lúc trước người đặt ra, thật sự là hao hết tâm tư. Tuy rằng đến loại này thời điểm, đã muốn không thể phỏng đoán lúc ấy người tâm tư, nhưng hắn muốn khám phá tư chất cao thấp, cầu võ đạo chân tùy ý tứ, cũng là phi thường rõ ràng. Hoặc là nói, đây là đối cái gọi là người tư chất cao đùa cợt. Lúc này, trong động truyền đến gào thét tiếng động, liên tục 3 lượt, đúng là thúc dục trong động học sinh, rời khỏi xích tiêu động tín hiệu. Hương dây đã muốn sắp nhân tẫn, mọi người thể ngộ võ học chi lữ, cũng kém không nhiều lắm nên dừng ở đây. Phong Tử Nhạc mỉm cười, khi trước cái thứ nhất xoay người rời đi. Xích tiêu bách biến âm phủ kinh, đã muốn khắc ở hắn trong óc bên trong, không cần tái nhiều xem liếc mắt một cái. Nhất chúng trạng như điên cuồng học sinh, tại đây tiếng rít thúc dục dưới, cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh, rất nhiều người trong mắt vẫn đang có không xá chi sắc, nhưng rốt cục vẫn là khẽ cắn môi, hướng ngoài động đi đến. Âm phủ kinh bác đại tinh thâm, bọn họ cũng đều biết cho dù tái nhiều xem liếc mắt một cái, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Duy nhất còn ngưng lại tại chỗ, cũng chỉ có cả người run run Bạch Chỉ Vi. Của nàng mặt sắc hiện ra như đào hoa bình thường tiên diễm hồng, trên đầu mạo hiểm hôi hổi bạch khí, đống nhiên chém ra một trường, đống nhiên đá ra một cước, khi thì lại phát ra quỷ mị bình thường tiếng cười, mọi người đều đi, nàng lại không chỗ nào cố kỵ. Bạch Chỉ Vi như thế nào còn không ra. Còn lại 7 người, bao gồm Phong Tử Nhạc ở bên trong, đều đã muốn đứng ở ngoài Xích Tiêu Động. Phong Tử Nhạc thong dong mà đứng, hai mắt khép hở, không biết suy nghĩ cái gì. Cái động khẩu hương dây, đã muốn chỉ còn lại có một tiểu tiện, Tịch Dương Tây Trầm, mắt thấy một ngày này thời gian, sẽ đi qua. Tố Vô Thường nhíu mày, dùng nhiều như vậy tâm kế, nếu là Bạch Chỉ Vi không theo trong động đi ra, bị hủy bỏ tư cách, kia nhưng là hưởng phí tâm cơ. Sư tỷ, nếu là nàng. Lãnh Tâm Đạo Câu ngẩng đầu lên, nhìn nhìn thiên sắc, lại nhìn lướt qua cái động khẩu hừng dây, trầm giọng nói, không cần lo lắng, Chỉ Vi tố có chừng mực, nhất định sẽ ra đến. Ta biết nàng tố có chừng mực, chính là đã nhiều ngày. Tố Vô Thường lắc lắc đầu, mấy ngày nay Bạch Chỉ Vi tình hình vẫn không lớn thích hợp, cho dù chỉ dùng để xích tiêu huyết, vẫn đang không có gì thực rõ ràng biến hóa, nàng nếu là liền ngu như vậy ở trong động, kia mà nếu gì là hảo. Sư đệ, thinh tâm. Việc đã đến nước này, bối rối vô dụng. Lãnh Tâm Đạo Cô đối này sư đệ thật sự là có chút chướng mắt, hắn tuy rằng là Chu Tức Thư Viện viện trưởng, nhìn qua ra vẻ đạm mạo, cũng là ngay cả một chút định lực đều không có. Nói đến sốt ruột, nàng yếu so với Tố Vô Thường sốt ruột nhiều lắm. Dù sao Bạch Chỉ Vi có thể hay không đạt được này cuối năm đại bỉ thứ nhất, có thể hay không nắm trong tay thiên nhân hóa sinh hồ, quan hệ đến bọn họ cửu âm nhất mạch sinh tử tồn vong. Đối với Tố Vô Thường mà nói, lại có cái gì đại ảnh hưởng, làm cho hắn lo lắng thành cái dạng này. Bất quá cũng mất đi này sư đệ vô dụng, hôm nay tài năng đem sự tình thôi động đến nước này. Chuyện tới nay, cũng chỉ có tĩnh tâm chờ đợi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hương dây cuối cùng một chút, hóa thành cho tàn, một đạo khói nhẹ phóng lên cao. Lãnh Tâm Đạo Cô hít sâu một hơi, hai đấm nắm chặt, đang thất vọng là lúc. Đống nhiên nhìn thấy cái động khẩu chung một đạo bóng trắng lao ra, Bạch Chỉ Vi cười dài trong tiếng, phiêu nhiên nhi lạc. Cuối cùng một khắc, nữ thần đồng Bạch Chỉ Vi rốt cục thì vượt qua. Hảo! Lãnh Tâm Đạo Cô hai tay vỗ, đẩy đẩy Tố Vô Thường. Tố Vô Thường cũng là mừng rỡ, ho nhẹ một tiếng, tám vị đệ tử, đều đã muốn theo trong Xích Tiêu Động đi ra. Kế tiếp, chính là lấy theo Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh Trung Ngộ Võ Học so đấu lôi đài là lúc. Chương 1077, dây sát, máu tươi. Bạch Chỉ Vi hình tượng, đã muốn cho vừa rồi kia phiên đần độn khác nhau rất lớn. Nàng nguyên bản dung mạo xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng, xem chi làm cho người ta chịu mến, nhưng nay không biết vì sao, ánh mắt trong lúc đó đã có một cỗ huyết sắc sắc khí, vọng chi sinh ra. Xa xem còn không cảm thấy, nhưng là Phong Tử Nhạc đứng ở bên người nàng, tự nhiên có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Trong lòng không khỏi dùng mình, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu chính là luyện xóa công phu, tại sao như thế mạnh mẽ sát khí? Đáng tiếc Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô đến bây giờ còn hồn nhiên bất giác, chỉ sợ như thế này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh sở ngộ võ học so đấu, sẽ là một mảnh tinh phong huyết vũ. Chỉ thấy Bạch Chỉ Vi ánh mắt lóe ra, mặt mày hớn hở sau, ngẫu nhiên lộ ra âm ngoan chi sắc, lại làm cho người ta tìm đập nhanh. Xích Tiêu huyết quả nhiên hữu dụng. Chỉ Vi hiện tại tình hình tốt, ta cũng không tin, Phong Tử Nhạc thiên tư tốt nữa, có thể cùng nàng ba giọt Xích Tiêu huyết hơn nữa nửa tháng tìm hiểu so sánh với. Lãnh Tâm Đạo Cô hai tay nắm tay, chỉ cảm thấy đều là thấm mồ hôi. Cửu Âm nhất mạch, thành bại lúc này vừa mới, được đến thiên nhân hóa sinh hồ, chính là tốt nhất cơ hội, cái này gọi là nàng như thế nào có thể không kích động. Tố Vô Thường lại chỉ cho là nàng vì chính mình đệ tử cao hứng, việc vẻ mặt đau khổ ngăn cả nói. Sư tỷ, ngươi lại cao hứng, thanh âm phóng nhỏ chút, miễn cho bị người nghe. Xích Tiêu huyết cùng tác tệ sự, còn không biết nên như thế nào thiện sau. Đương nhiên nếu Bạch Chỉ Vi thật có thể phá giải này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh huyền bí, hợi bỏ này làm phức tạp Chu Tức Thư Viện nhiều năm như vậy bí ẩn, kia cũng là liền thôi. Nay xem nàng tinh khí bừng bừng, Tố Vô Thường mới xem như thả một nửa tâm. Như vậy, tổng không đến mức bại bởi Phong Tử Nhạc đi. Tám người tỉ thí, vẫn đang là hai hai đánh nhau, nguyên bản đã muốn chịu hảo ký, cứ dựa theo này trình tự đến tỷ thí, xem tình hình mà nói, nếu Bạch Chỉ Vi cùng Phong Tử Nhạc đều có thể đi đến cuối cùng, tự nhiên là sẽ ở cuối cùng một hồi so đấu bên trong gặp nhau. Bất quá này 8 người tỷ thí, kỳ thật chính là xác minh lĩnh ngộ võ học cao thấp, thường xuyên có phân không ra thắng bại tình huống. Nếu là như vậy, sẽ tham chiếu lúc ban đầu văn khoa cuộc thi thành tích đến phân ra cao thấp. Trận đầu, đúng là Bạch Chỉ Vi xuất chướng, của nàng đối diện, là một vị vừa mới ngộ ra một bộ trưởng pháp trẻ tuổi học sinh, cũng là có chút trí đắc ý mãn. Chỉ Vi sư muội, tại hạ vừa mới lĩnh ngộ một bộ võ công, có chút qua loa, còn muốn thỉnh sư muội vui lòng chỉ giáo. Nhìn đến Bạch Chỉ Vi không hề có đần độn bộ dáng, ánh mắt trong sáng, kia đệ tử tự nhiên cũng sẽ không tổn thắng lợi hy vọng xa vời, thiệt tình thành ý hướng Bạch Chỉ Vi thỉnh giáo. Hắn cũng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, bởi vì phía trước so đấu đồng học, đều bị vô niệm vô tưởng trạng thái Bạch Chỉ Vi sở trọng thương, nay nàng nếu thoát ra này trạng thái, nói vậy hội thủ hạ lưu tình. Bạch Chỉ Vi hé miệng cười, gật gật đầu. Sư huynh khách khí, ta tự nhiên sẽ không tàng tư. Của nàng ngữ khí này nhuyễn như miên, cùng bình thường nói chuyện bộ dáng lược không có cùng, nhưng nói chuyện khẩu khí lại lược lược có chút kỳ quái, kia học sinh hơi có sửng sốt, nhưng là không có hồi quá vị đến. Vậy xem nhất chúng học sinh, đây là đã lâu tới nay lần đầu tiên nghe được Bạch Chỉ Vi nói chuyện, mắt thấy nàng tựa hồ lại khôi phục bình thường, không khỏi đều là vui mừng cơ hồ muốn rơi lệ. Chỉ Vi sư tỷ, đại triển thần uy. Tất thắng. Tất thắng. Cố lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hoan hô tiếng động nổi lên bốn phía. Lưu Chính Kiền đám người khàn cả giọng gào thét, quả thực so với tự mình ở đây thượng còn muốn ra sức. Bạch Chỉ Vi mỉm cười, khiếp mắt đảo qua tứ phương, rất có một loại điên đảo chúng sinh tuyệt đại tao nhã, Phong Tử Nhạc như mày, cũng là càng xem càng không đúng. Ta này trường pháp, từ Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh Đệ Tam Đoạn thứ 6 tự, thủ một cái phi chi hình dạng, thi triển ra, thông dong tự nhiên, biến hóa vô cùng, sư muội phải cẩn thận. Nàng kia đối thủ vẫn lại nhải, tự thuật trường pháp tinh yếu chỗ, Bạch Chỉ Vi hai mắt khép hở, cũng không biết đang nghe vẫn là không ở nghe. Nói miệng không bằng chứng, ta liền cùng sư muội quá mấy chiêu, cũng cho ta trông thấy sư muội sở ngộ tuyệt thế võ học. Hắn gặp Bạch Chỉ Vi không quan tâm hắn, trong lòng không khỏi cũng có chút căm tức, khẩu khí lại chua. Đương nhiên hắn biết chính mình quyết không là Bạch Chỉ Vi đối thủ, cho nên vẫn là tận lực nén lớn giận, trước đem trình tự đi hoàn, cũng liền nhận thua xuống đài thôi. Nay học sinh song trưởng mở ra, như hai cánh triển khai, trong miệng thanh minh một tiếng, phi thiên dựng lên, song trưởng mau lẹ vô luân, hòa xuất vài đạo ngân bạch sắc quý tích. Nay trưởng pháp cũng là không sai. Tố Vô Thường đến hiện tại, mới xem như thoáng an tâm, mới lo lắng đánh giá chính mình đệ tử. Người này ở Chu Tức Thư Viện học 7 năm, tuy rằng không tính như thế nào xuất sắc, nhưng là cuối cùng có điều, này ở Xích Tiêu Bách Biến Âm mất kinh trung sở ngộ võ công, cũng là đường đường chính chính, cũng có một cỗ hoa lệ khí, thi triển ra, không đâu Chu Tức Thư Viện mặt, Tố Vô Thường cũng thật là vui mừng. Lãnh Tâm Đạo cô khinh suy một tiếng, bất quá là hoa quyền tú chân mà thôi. Xem Chỉ Vi như thế nào phá hắn. Tố Vô Thường ha ha cười, hắn tự nhiên là không thể cùng Bạch Chỉ Vi so với, bất quá như vậy coi như là khó được. Hắn trong lời nói âm chưa lạc, đã thấy Bạch Chỉ Vi hai mắt đột nhiên mở, mắt hiện ánh sáng lạnh, ngón tay một điểm, hóa thành một đạo đỏ sẫm huyết quang, xuyên qua trưởng pháp khe hở, nhẹ nhàng một chút, chính giữa người nọ cái trán. Người nọ ai nha một tiếng, theo giữa không trung gặp hạn xuống dưới, đứng thẳng bất động ở. Cả người run, chốc lát hai mắt trợn lên, lộ ra không dám tin sợ hãi chi sắc. Phúc! Chỉ nghe một tiếng thúy vang, người nọ đầu, nhưng lại như là dưa hấu vỡ vụn bình thường tạc mở ra, hồng bạch chảy nhất đất, thật là ghê tởm. Cái gì? Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô đều là đống nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Phía trước ở vô niệm vô tưởng trạng thái Bạch Chỉ Vi, xuống tay tàn nhẫn, đã muốn liên tục bị thương ba người. Đây là bởi vì nàng vô ý thức phản ứng, cũng là không tốt trách cứ. Nay nàng nếu khôi phục ý thức, xuống tay như thế nào ngược lại so với vừa rồi ác hơn. Chính là vừa ra tay trong lúc đó, sẽ giết một người. Này! Này mà nếu gì là hảo? Vậy xem người, cùng nhau ồn ào. Này! Đây là có chuyện gì? Thiên! Chỉ Vi sư tỷ là làm sao vậy, như thế nào như vậy tàn nhẫn? Thế nhưng cứ như vậy giết lỗ sư huynh. Chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma? Không có khả năng a. Ta xem nàng ánh mắt trong suốt, cũng không điên cuồng thái độ, như thế nào hội? Chỉ vi sư tỷ cũng không phải người như vậy, các ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, trong đó nhất định có nội tình. Thẳng đến lúc này, còn có thanh hô hào, vì Bạch Chỉ Vi nói chuyện. Phong Tử Nhạc thân sắc, cũng là lại trầm túc vài phần. Bạch Chỉ Vi tình hình không thích hợp, là phi thường không thích hợp. Lúc này kia sống nhờ ở hắn bên người hắc y rìa nữ tử Phi Hồng Xích Tố, lại không biết theo địa phương nào xung ra, cau mày nhìn Bạch Chỉ Vi sau một lúc lâu, ghé vào Phong Tử Nhạc bên người, cười lạnh nói, không thể tưởng được Chu Tức Thư Viện nhiều năm như vậy, rốt cục đem nàng cấp dẫn đi ra, Phong Tử Nhạc, hôm nay nhưng thật ra có ngươi hảo chơi. Chương 1078, Vạn Tự Huyết Phủ Tàng Ma Đầu. Một canh. Toàn trường giai kinh, nhưng là làm sự kiện nhân vật chính Bạch Chỉ Vi lại toàn không tự giác, nàng chính là lẳng lặng nhìn kia không đầu sắc chết, đối với kia tiên diệm huyết quang ngần người, thậm chí còn giơ lên ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng nhất duyện, tựa hồ là muốn thưởng thức một chút máu tươi thơm ngọt. Chẳng sợ, kỳ thật ngón tay nàng căn bản là không có dính thượng vết máu. Này động tác, cũng giống nhau dừng ở Phong Tử Nhạc trong mắt. Hắn hơi hơi nhíu mày. Phi Hồng cô nương, ngươi nhận thức người này. Này ngươi, cũng không phải Bạch Chỉ Vi. Phong Tử Nhạc có thể dành mạch cảm giác được, này cũng không phải kia Chu Tức Thư Viện bên trong, có chút thành phủ, tự phụ trời cho Bạch Chỉ Vi. Hoặc là nói, nàng bước vào Xích Tiêu Động phía trước, vẫn là chính mình, nhưng làm nàng theo Xích Tiêu Động đi ra thời điểm, đã muốn biến thành một người khác. Bạch Chỉ Vi nay trạng thái, đổ như là đụng phải cái gì tà, lại hoặc là bị người đoạt xá bình thường. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, chợt nghe trên đài Tố Vô Thường cao giọng quát, Bạch Chỉ Vi, đối đãi đồng học, sao có thể như thế tâm ngoan thủ lạc. Tố Vô Thường cũng là giận dữ, hắn nghe xong lanh tâm đạo câu ngôn, cơ hồ là không tiếc hết thể tài bồi Bạch Chỉ Vi đến đối phó Phong Tử Nhạc, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế tàn nhẫn, cái này gọi là hắn có thể nào không giận. Chuẩn. Của tôi lanh tâm đạo cô nhướng mày, kéo kéo hắn, Tố Vô Thường tức giận hơi liễm, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Viện trưởng, lão sư, thật sự là ta thu tay lại không kịp, không cẩn thận bị thương lỗ sư huynh, vạn mong thứ tội. Bạch Chỉ Vi bỗng nhiên thay đổi một bộ không biết làm sao, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, loan hạ thắt lưng đi, thấp giọng thỉnh tội, giống như là lại thay đổi cá nhân giống nhau. Quả nhiên là lão yêu quái, thực hội giả vờ giả vịt. Phi Hồng Xích Tố bĩu môi, thật là khinh thường. Nhìn đến Bạch Chỉ Vi cúi đầu giải thích, cả người run run, Tố Vô Thường hỏa cũng phát không được, vây xem người, lại cùng nhau thở dài. Ta đã nói Chỉ Vi sư tỷ không phải là người như thế, nàng tân ngộ Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh võ công, tất nhiên là thu phát không thể từ tâm, mới có thể bị thương lỗ sư huynh. Đúng là, các ngươi sẽ không cần nói hiệu nói vượng. Cho dù thấy Bạch Chỉ Vi vừa rồi hung tàn hình dạng, vẫn đang là có không ít người nguyện ý tin tưởng nàng. Cho dù còn có người trong lòng có sở hoài nghi, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nàng rốt cuộc là loại người nào? Phong Tử Nhạc cũng là lén lút ở hỏi Phi Hồng Xích Tố, hắn nhìn xem tối rõ ràng, tuyệt không tin tưởng Bạch Chỉ Vi không phải cố ý. Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh, vốn liền cất giấu một cực kỳ lợi hại ác ma phân thân, ba người này bị chính đạo cao thủ vây sát, lên trời không đường xuống đất không cửa, trước khi chết, lưu lại vạn tự huyết phù thư, gì một quả tự phù. Đều mang theo nguyên thần, chỉ cần có người thấy, có thể ngộ ra cực kỳ lợi hại võ công, bất quá theo này võ công ngày thâm, cũng sẽ bị này sở chế. Thế nhưng như thế, Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh, thế nhưng có như vậy bí tân. Quả nhiên này căn bản chính là một âm mưu, mỗi một tự mỗi một bút họa bên trong ẩn chứa võ công, đúng là dẫn này ác ma đoạt xá căn do, bất quá. Nhưng là này Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh xuyến đứng lên sau, ta lại có thể giải ra một bộ sâu xa từ bi võ công, này lại là cái gì nguyên nhân? Phong Tử Nhạc ở trong Xích Tiêu Động tìm hiểu một ngày, nương thái huyền tử khí chi trợ, bính trừ Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh đan cái tự phù ảnh hưởng, nộ ra trong đó chất chứa chân chính võ công, chỉ cảm thấy thâm ảo phi thường, lại từ bi nhu hòa, lại cùng một chữ độc nhất sở ngộ võ công so sánh với, khác nhau rất lớn. Không sai. Phi Hồng Xích Tố nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu, ngươi là ngộ ra Bát Khổ Đại Sư từ bi tâm vô sở trụ pháp. Không thể tưởng được này một môn võ công, thật sao có người có thể đủ nộ đi ra, của ngươi tư chất, thật sự là vượt qua ta nghĩ tượng ở ngoài. Lúc trước kia đại ma đầu tự bạo, lấy tự thân tâm huyết, hóa thành trăm tự huyết phù thư, phân tán các nơi, vốn đem nguy hại nhân gian, bắt khổ đại sư lấy vô thượng Phật hiệu nguyện, sinh thời, đi khắp tinh hà, đúng là đem này vạn tự huyết phù thư thu thập đầy đủ hết, đặt trong xích tiêu động. Này vạn tự huyết phù thư không thể tiêu hủy, bắt khổ đại sư cũng là trầm tư suy nghĩ, cuối cùng mới nghĩ ra này rút củi dưới đáy nổi biện pháp. Hắn đem này một vạn tự một lần nữa sắp hàng tổ hợp, đúng là nương này một vạn tự, ghi lại một bộ tối cao Phật môn võ học từ bi tâm vô sở trụ pháp, lấy này võ học, áp chế vạn tự huyết phù thư lệ khí, này mấy vạn năm qua, quả nhiên là thu được kỳ hiệu. Tuy rằng không ai có thể đủ nộ ra này một môn thần kỳ võ học, nhưng này Phật hiệu từ bi thâm hậu, nhưng cũng ngăn chặn vạn tự huyết phù thư phản vệ, Chu Tước thư viện từ khai sơn tổ sư lấy hàng, không ai bị này vạn tự huyết phù thư ăn mòn, hóa thành ma đầu. Phong Tử Nhạc đổ hốt một ngụm khí lạnh. Này bát khổ đại sư năng lực cùng từ bi tâm, đều là không thể tưởng tượng chi tới, phải biết rằng này vạn tự huyết phù thư, căn bản chính là một ít ma đạo tâm niệm sở tụ, bát khổ đại sư chính là nương này đó tự phù, ghi lại tuyệt thế Phật môn võ học, hơn nữa tinh thâm ảo diệu, cũng không bình thường vật. Này thật sự là làm người ta liễu lưới. Cái này như là một vị thi nhân, nghe phố phường có tiểu dân trên đường miệng mắng chửi người, đem này mắng chửi người từ ngữ tùy ý tổ hợp đứng lên, thế nhưng thành nhất thủ tao nhã tuyệt diệu thơ ca, này đối hắn văn tự giá thủ năng lực, ra sao khảo nghiệm. Bát khổ đại sư đối võ học giá thủ năng lực, lại đã loại nào bộ. Phong Tử Nhạc không khỏi tâm hướng tới chi, tán thưởng không thôi. Nhưng một khi đã như vậy, kia này Bạch Chỉ Vi, lại là cái gì tình huống? Đã có từ bi tâm vô sở trụ pháp áp chế, vạn tự huyết phù thư không thể phản vệ, vì cái gì Bạch Chỉ Vi thế nhưng sẽ bị ảnh hưởng. Vạn tự huyết phù thư chính là kia đại ma đầu cả đời chấp niệm sở tụ, loại nào lợi hại, cho dù là bát khổ đại sư, cũng chỉ có thể đem áp chế, không thể trừ tận gốc. Này Bạch Chỉ Vi ước chừng là liên tục thể ngộ vạn tự huyết phù thư từng chữ trung ẩn chứa võ học, thật sự nhiều lắm, liền ngay cả từ bi tâm pháp, cũng vô pháp đem ngăn chặn. Lại nói tiếp, này nữ tử tư chất, cũng là không kém. Có thể trong thời gian ngắn ngộ ra nhiều như vậy bộ võ học, thẳng đến từ bi tâm vô sở trụ pháp đều không thể áp chế bộ, người này tư chất, đương nhiên không tính kém. Bất quá, cho dù nàng nhiều ngộ ra mấy môn võ công, cũng là không thể, dù sao chỉ cần không phải nàng đem một vạn tự huyết phù võ công toàn bộ lĩnh ngộ, đại ma đầu cũng không khả năng lại hàng thế, đơn giản là đã bị một chút ảnh hưởng thôi. Ngươi lợi, đem nàng giết chính là. Phi Hồng Xích Tố trong lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không để ý. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, từ chối cho ý kiến. Kế tiếp Phong Tử Nhạc cùng với các học sinh một trận chiến, cũng là ba lan không sợ hãi. Phong Tử Nhạc lấy Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh Trung sở ngộ từ bi tâm vô sở trụ pháp, thậm chí chưa ra tay, cũng chỉ thấy đàn hương từng trận, người nọ đứng thẳng không xong, bại hạ trận đến. Hắn lộ ra chiêu thức ấy thần diệu võ công, Tố Vô Thường cũng không từ kinh hãi, Lãnh Tâm Đạo Cô cũng là bỗng nhiên lớn tiếng hét lớn. Phong Tử Nhạc, ngươi dùng là đều không phải là Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh Trung võ công, muốn lấy tiêu tư cách của người. Chương 1079, bản chép tay bí tân. Hai canh. Không phải Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh Trung võ công. Lãnh Tâm Đạo Cô nguyên bản đã nghĩ tìm Phong Tử Nhạc cha, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới, mặc kệ Phong Tử Nhạc dùng cái dạng gì võ công, đều phải nghi ngờ, nhưng là Phong Tử Nhạc vừa rồi này một chiêu, cùng bao năm qua đến mọi người sở ngộ võ công cũng không giống nhau, nàng trong lòng mừng thầm, lại đúng lý hợp tình huống đi ra. Nàng như vậy vừa nói, mọi người quả nhiên bắt đầu có chút hoài nghi. Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh võ công, tất cả đều là tự ngộ, nghi trượng trưởng như thế nào có thể phán đoán này không phải trong đó võ công. Người choáng váng sao? Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh Trung võ công tuy rằng bao hàm toàn diện, nhưng trên cơ bản vẫn là thế công sắc bén vì chủ. Phong Tử Nhạc này một chiêu, một chút khói lửa khí đều không có, làm sao như là Âm Phủ Kinh Trung võ công. Như vậy vừa nói, thật đúng là. Chẳng lẽ nói Phong Tử Nhạc không có ngộ ra cái gì võ công, cho nên mới lung tung ra tay. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, lập tức mỉm cười, lắc lắc đầu nghi trượng trưởng, tại hạ sử dụng, đúng là theo Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh Trung sở ngộ từ bi tâm vô sở trụ pháp, còn thỉnh nắm rõ. Nay cũng là sớm đoán được sự tình. Vì Bạch Chỉ Vi, Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sẽ bị như thế làm khó dễ, Phong Tử Nhạc một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là vừa rồi Bạch Chỉ Vi dị trạng như vậy rõ ràng, Lãnh Tâm Đạo Cô lại còn tại dây dưa việc này, đúng là không khôn ngoan. Hừ! Lãnh Tâm Đạo Cô cười lạnh một tiếng, hai hàng lông mày rủ xuống, lộ ra vẻ mặt chán ghét thần sắc Phong Tử Nhạc, ngươi đừng vội đại ngôn khinh người, tự Chu Tức Thư Viện sáng lập tới nay. Phàm theo Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh Trung sở ngộ võ học, đều ghi lại ở trong đó, chưa từng có một bộ võ học cùng ngươi hiện tại sử dụng võ công tương tự, ngươi còn muốn nói xạo. Nay cũng là Chu Tức Thư Viện nhất đại tài phú, khóa trước cuối năm đại bỉ, học sinh sở ngộ võ công, đều đã tái nhập ghi lại, như vậy tích lũy tháng ngày, Chu Tức Thư Viện bên trong võ công thủ tích thật sự là cực kỳ phong phú. Phong Tử Nhạc sử dụng Từ Bi Tâm Vô Sở Trụ Pháp, vốn liền chưa bao giờ từng có người ngộ ra quá, huống chi đây là Bát Khổ Đại Sư chi chỉ, cùng Nguyên Tự Vạn Tự Huyết Phù Thư võ công mạch lạc, tự nhiên rất có bất đồng, cùng phía trước ghi lại, tất cả đều không hợp nhau, cũng là đương nhiên việc. Lãnh Tâm Đạo Cô nói như thế, gọi được hắn nhất thời không thể cãi lại. Tố Vô Thường mặt sắc hơi hơi biến hóa, hắn cắn chặt răng nhớ tới Lãnh Tâm Đạo Cô theo như lời, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, giận tái mặt đến Phong Tử Nhạc. Ngươi đã không thể chứng minh sở thi triển võ công, đều không phải là tự Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh Trung nộ ra, vậy không thể chỉ có thể hủy bỏ tư cách của người. Chậm! Tố Vô Thường trong lời nói âm chưa lạc, lại nghe một cái thương lão thanh âm đánh gây hắn, hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại đã thấy một đầu bạc lão giả, chậm rãi đi tới, trên mặt nhưng thật ra mang theo kinh hỉ chi sắc. Nhiếp! Nhiếp lão sư! Người tới đúng là nhập vi học phái Lao Tông Sư Nhiếp Vân Thông, hắn xưa nay không ra cửa, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có này hương chí, tới đây quan khán này cuối năm đại bỉ. Nhiếp Vân Thông địa vị rất cao, ở Chu Tức Thư Viện bên trong cũng cực kỳ siêu nhiên ba cho dù là Tố Vô Thường, cũng muốn xưng hắn một tiếng Lao Sư. Hắn lúc này đột nhiên đi ra, là vì cái gì? Tố Vô Thường cảm thấy phạm vào nói thầm, hắn biết Nhiếp Vân Thông cùng Phong Tử Nhạc qua lại thâm ý. Có thể nói là bạn vong niên ba lão nhân này là vì Phong Tử Nhạc đi ra biện hộ cho. Nhưng là chỉ cần cắn chết Phong Tử Nhạc võ công cùng phía trước ghi lại bất đồng, cho dù là Nhiếp Vân Thông, cũng tìm không thấy vì Phong Tử Nhạc nói chuyện lý do. Hắn nghĩ đến đây, cảm thấy hơi định, đứng dậy hành lễ. Nhiếp lão sư, sao ngươi lại tới đây còn xin mời ngồi? Không cần. Nhiếp Vân Thông khoát tay áo, lạnh nhạt cười nói, lão phu chính là đến xem náo nhiệt mà thôi. Vừa rồi Lãnh Tâm nói Phong công tử sở xử đều không phải là theo Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh Trung sở ngộ công phu cũng là sai lầm rồi. Lao phu đến làm chứng kiến Phong công tử võ công, xác thực quả thật thật là Âm Phù Kinh Trung chất chứa sâu đậm công phu. Cũng có thể nói là Chu Tức Thư Viện nhiều năm như vậy qua vẫn tư tư lấy cầu cuối cùng võ công. Cái gì? Tố Vô Thường cùng Hung Thầm nghĩ cô đều là lắp bắp kinh hãi. Bọn họ đã sớm dự đoán được Nhiếp Vân Thông sẽ vì Phong Tử Nhạc nói chuyện, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, lão nhân này thế nhưng có thể đem nói đến nước này. Chu Tước Thư Viện nhiều năm như vậy qua vẫn tư tư lấy cầu, Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh bên trong cuối cùng huyền bí, chẳng lẽ thật sự bị Phong Tử Nhạc ngộ đi ra? Không có khả năng. Tố Vô Thường liên tục lắc đầu, nói có thể ngộ ra này võ học, lớn nhất có thể là dùng Xích Tiêu huyết. Ở trong động đợi nửa tháng Bạch Chỉ Vi, Phong Tử Nhạc dựa vào cái gì có thể ngộ ra? Nhiếp lão sư, chỉ sợ ngươi là lầm đi. Lãnh Tâm Đạo Cô cũng không thể đắc tội Nhiếp Vân Thông, lập tức cắn răng, kiên trì phản bác. Nhiếp Vân Thông quái mắt vừa lật, lạnh lùng quét này hai người liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, hai người các ngươi, là nghĩ nói lão phu nói dối. Không dám. Chính là... Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô cùng nhau cười khổ, nhưng đến phía sau, cũng chỉ có thể phủ nhận rốt cuộc. Hừ, không thể tưởng được Chu Tức Thư Viện, thế nhưng sa đọa đến tận đây. Nhiếp Vân Thông liên tục lắc đầu bách biến vô bằng, âm phủ hóa sinh, ngày đó Lao Viện trưởng sở cầu chi tối cao huyền bí, liền xảy ra các ngươi trước mặt, buồn cười các ngươi có mắt không trọng, dĩ nhiên là không nhìn được. Bách biến vô bằng, âm phủ hóa sinh. Đúng là lúc trước tự xưng ngộ ra Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh lão viện trưởng ở thủ lục bí kíp chỗ chống chỗ lưu lại trong lời nói, tuy nói này thủ lục bí kíp hoàn toàn nhìn không ra Xích Tiêu Bách Biến Âm Phủ Kinh ảo diệu, nhưng là những lời này nhưng vẫn làm cho lịch đại Chu Tức Thư Viện viện trưởng cẩn thận nghiền ngẫm, tổng không thể lý giải trong đó bí yếu. Nay Nhiếp Vân Thông thế nhưng đứng ra nói, Phong Tử Nhạc đã muốn ngộ ra trong đó áo nghĩa, sao không gọi Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô kinh hãi. Nhiếp lão sư, ngươi là ở hay nói dơ đi? Hừ. Nhiếp Vân Thông hừ lạnh nhất nhiều, đưa tay giương lên, một quyển sách phiêu phiêu đãng đãng dừng ở Tố Vô Thường trước mặt. Đây là năm đó lão viện trưởng Sở Lục bản chép tay, ta trong lúc vô ý phát hiện, bởi vì trong đó bí tân, quan hệ đến Chu Tức Thư Viện sinh tử tồn vong, cho nên vẫn chưa từng công bố. Không thể tưởng được hôm nay thế nhưng Phong công tử có thể ngộ ra trong đó huyền bí, kia này chân tướng rõ ràng ngày, cũng đi ra. Các ngươi chính mình xem đi. Lúc trước Lao Sơn sinh trưởng ở thủ lục bí kíp bên cạnh viết xuống gì đó, bởi vì địa phương không đủ, chưa từng viết xong, từ nay về sau hậu nhân vẫn tìm kiếm hắn ở nơi khác viết nội dung, cũng là biến tìm không. Nay vẫn là Chu Tức Thư Viện bao nhiêu năm rồi chấp nhất chi mê, cũng không biết bao nhiêu anh kiệt vì thế hao hết tâm lực, nhưng cuối cùng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Không nghĩ tới Nhiếp Vân Thông thế nhưng này bản bản chép tay. Hắn vẫn giữ kín không nói ra, lại không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ đúng như hắn theo như lời, quan hệ đến Chu Tức Thư Viện sinh tử tồn vong. Tố Vô Thường trong lòng nghi hoặc, mở ra này bản chép tay, tinh tế nhìn lên, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Chương 1080, Phong Sư Huynh, Thỉnh, Bà Cây Anh. Lãnh Tâm Đạo cô trong lòng tò mò, thấu lại đây hướng trong đó vừa thấy, không khỏi cũng là mặt sắc đại biến. Ngày đó lao viện trưởng, quả thật đã muốn ngộ ra Xích Tiêu Bách Biến âm phủ kinh quái dị chỗ, chính là hắn không biết trong đó nền tảng, tự nhiên cũng nhìn không ra đến vạn tự huyết phù thư nguy hiểm, nhưng biết theo đàn cái tự trùng ngộ ra võ học, đều không phải là âm phủ kinh chính đạo. Chân chính ẩn sâu tuyệt thế võ học, đúng là thông thiên đọc sau, có thể giải đi ra vô thượng Phật môn tâm pháp. Vô thượng Phật môn tâm pháp này sáu tự, đang cùng Phong Tử Nhạc sở ngộ từ bi tâm vô sở trụ pháp tướng hợp. Tại đây loại thời điểm, Nhiếp Vân Thông ném ra như vậy tư liệu, làm cho Lãnh Tâm Đạo cô cùng Tố Vô Thường thật sự là không thể phản bác. Bọn họ mặt sắc thanh một trận bạch một trận, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nói không ra lời. Lãnh Tâm Đạo cô trong ánh mắt, lại càng hiện mê mang nghi hoặc sợ hãi ý. Nếu nói, Phong Tử Nhạc sở ngộ võ công, chính là Xích Tiêu Bách Biến âm phủ kinh chính đạo, kia bạch chỉ vi sở ngộ võ công, lại là sao lại thế này? Nàng cùng Tố Vô Thường tâm tính khác nhau rất lớn, trong lòng đều có tính toán, nay bỗng nhiên có một cước thải không cảm giác, trong lòng hoảng sợ lại mạnh hơn 10 lần. Nếu đã có này bản chép tay, đủ để chứng minh Phong Tử Nhạc võ công, quả thật là Xích Tiêu Bách Biến âm phủ kinh trung sở ngộ. Đến lúc này, Tố Vô Thường cũng vô pháp cai chảy cái cối, cứng rắn chống đỡ đi xuống chỉ biết càng thêm mất mặt, chỉ phải đánh cái ha ha, hồ lộng đi qua. Phong Tử Nhạc cũng không vì mình thậm, hắn đối Chu Tức Thư Viện, thân mình cũng không rất hảo cảm, tham dự này cuối năm đại bỉ, lại vì Dạ Vương sung kính nhờ, nay nếu vô sự, hắn cũng chỉ là lạnh nhạt cười, thối lui đến một bên. Nhưng thật ra Bạch Chỉ Vi khỏe miệng cầm cười, vẫn lạnh lùng nhìn trận này trò khơi hài. Nay một vòng sau khi chấm dứt, lại là Bạch Chỉ Vi so đấu, vừa mới đã chết một học sinh, tuy rằng Bạch Chỉ Vi đã muốn tạ lỗi, nhưng lần này đi lên người cũng là nơm nớp lo sợ, Chỉ Vi sư muội, tại hạ học nghệ không tinh, ở Xích Tiêu trong động sở ngộ cũng bình thường, còn thỉnh sư muội thủ hạ lưu tình. Nói thật ra, hắn là thật sự có chút sợ hãi, Bạch Chỉ Vi vừa rồi kêu huyết quang nhất chỉ, phóng tới trước mặt hắn là tuyệt đối ngăn cản không được. Sư huynh yên tâm, ta sẽ chú ý đúng mực. Bạch Chỉ Vi tà mị cười, khẩu khí nhưng thật ra rất là hòa khí. Người nọ thoáng yên lòng, chậm rãi triển lãm chính mình ở Xích Tiêu trong động sở ngộ võ học, bất quá cũng là 9 phần thủ thế, chỉ có 1 phần tiến công, thầm nghĩ liền như vậy múa may một trận, liền nhận thua lui ra. Bạch Chỉ Vi cũng không dung hắn như vậy tiêu dao, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa nhấc, lại là một đạo huyết quang, đâm vào hắn mi tâm, hắn ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, như vậy huyết quang vẩy ra, ngã xuống đất bỏ mình. Bạch Chỉ Vi, Tố Vô Thường tái tọa không được, hào hào đứng lên, sắc mặt đại biến. Lúc này đây nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng, đối diện người này căn bản không có ra tay bức bách ý đồ, vô luận nói như thế nào, lưu không được tay cũng không thể nào nói nổi. Này Bạch Chỉ Vi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão viện trưởng bản chép tay bên trong, nói Xích Tiêu Bách Biến âm phủ kinh trung võ công lệ khí quá nặng, May mà có này tuyệt thế Phật môn võ học gáp chế tài năng cân bằng, Bạch Chỉ Vi sử dụng xích tiêu huyết, ở trong xích tiêu động qua 15 ngày, chẳng lẽ là bị lệ khí sở nhiễm? Tố Vô Thường nay trong lòng thật sự là hối hận không ngừng, sớm biết như thế, vô luận như thế nào cũng không thể làm ra bực này sự, đến hiện tại, hắn cho dù trách cứ đứng lên, cũng không thể đúng lý hợp tình. Bạch Chỉ Vi mỉm cười, không người nói, viện trưởng, lão sư, thật sự là ta thu tay lại không kịp, lại không cẩn thận bị thương Liên sư huynh, vạn mong thứ tội. Cùng vừa rồi giống nhau như lúc tìm tử, tuy rằng vẫn là phi thường khách khí, nhưng là nghe vào Tố Vô Thường trong thai, cũng là rõ ràng trâm trọng. Hắn quét Lãnh Tâm Đạo Cô liếc mắt một cái, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống dưới. Lãnh Tâm Đạo Cô đây là mới rực mình thấy, cao giọng quát, Chỉ Vi, ngươi đang nói chút cái gì? Ngươi! Nàng trong lòng kinh sợ, thật không ở Tố Vô Thường dưới, xưa nay Bạch Chỉ Vi thành phủ quá sâu, tuyệt không hội như vậy minh mục trương đảm ở trước mặt mọi người giết người, nay bực này cuồng ngạo, chẳng lẽ thật sự là luyện xóa công phu? Nàng muốn mở miệng trách cứ, lại không biết nói cái gì cho phải. Sư phụ, người ta thật là thu tay lại không kịp thôi, chẳng lẽ nói, sư phụ cho rằng ta là cố ý giết chết Lỗ sư huynh cùng Liên sư huynh. Bạch Chỉ Vi trên mặt mang theo một tia bỡn cợt ý cười, ánh mắt lóe ra, ẩn hiện khinh thường ý. Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường liếc nhau, chuyện tới nay, nhưng thật ra thật sự khó mà nói cái gì. Chẳng lẽ thật sự nói nàng là cố ý giết chết hai vị sư huynh đệ? Kia cũng nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Bạch Chỉ Vi thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính tàn nhẫn, cũng không khả năng hủy bỏ của nàng tư cách. Vấn đề là, đào tạo ra như vậy đệ tử đến, Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô trên mặt, lại có cái gì mặt mũi? Bạch Chỉ Vi đúng là đắn đo ở điểm này, mới không kiêng nể gì. Hảo! Hảo! Tố Vô Thường số chết ngăn chặn trong ngực tức giận, mặt sắc trở nên trắng, mu bàn tay thượng đều banh ra gân xanh. Hắn không dự đoán được chính mình nhất thế cẩn thận, thế nhưng tại đây chuyện thượng đã đánh mất lớn như vậy một cái mặt mũi, nhưng chuyện tới nay, chỉ có thể giả câm vờ điếc, còn có thể như thế nào? Tiếp tục! Tiếp tục! Hắn tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, tuyên bố tỉ thí tiếp tục, nhưng là đại bộ phận người đều có thể nghe ra hắn yết hầu khàn khàn. Chỉ vi sư tỉ như thế nào hội trở nên như vậy đáng sợ? Giết Lỗ sư huynh có lẽ còn có thể nói là vô ý, Liên sư huynh bực này tránh lui, thế nhưng cũng là chết tại đây nhất chỉ dưới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản Bạch Chỉ Vi ủng độn, đều là nghị luận đều, lộ ra không dám tin chi sắc. Phong Tử Nhạc mày càng mặt nhăn càng chặt, hắn tối không thể gặp bực này lạm sát kẻ vô tội việc. May mắn tiếp theo luôn hắn cùng Bạch Chỉ Vi đối chiến, không khỏi hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải bỏ này ma đầu. Kế tiếp chính đến phiên hắn xuất chướng, đến lúc này, cũng không có người tái quan tâm hắn thắng bại. Đợi cho người nọ bày ra ra ở trong xích tiêu động lĩnh ngộ võ công, Phong Tử Nhạc làm theo là thân mình nhoáng lên một cái, một trận đàn hương, đã đem người này bước lui, thoải mái thắng lợi. Kế tiếp, chính là Phong Tử Nhạc cùng Bạch Chỉ Vi cuối cùng một trận chiến. Một trận chiến này, quyết định cuối năm đại bỉ kết quả, thiên nhân hóa sinh hồ thuộc sở hữu. Nhưng lúc này biến cô xoay mình thăng, rất nhiều người chú ý tiêu điểm, cũng đều đã xảy ra chết đi. Bạch Chỉ Vi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Phong Tử Nhạc sở ngộ, rốt cuộc có phải hay không xích tiêu bách biến âm phù kinh chân lý, đều muốn tại đây một trận chiến chung công bố. Lãnh Tâm Đạo Cô tuy rằng đối Bạch Chỉ Vi thất vọng, nhưng là nội tâm chúng còn ôm may mắn, dù sao đây là nàng cửu âm nhất mạch phục hưng cơ hội tốt nhất, nếu Bạch Chỉ Vi có thể được đến thiên nhân hóa sinh hồ, hẳn là vẫn là hội giao cho nàng này sư phụ đi. Tố Vô Thường còn lại là vừa xấu hổ. Chỉ hy vọng trận này cho Khôi Hải chạy nhanh chấm dứt, làm cho hắn thiếu chịu chút tra tấn. Mà Phong Tử Nhạc bên người Hắc Y Liễu nữ tử Phi Hồng Xích Tố, cũng là chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Vi, trong miệng nói nhỏ, không biết đang nói chút cái gì. Phong Sư Huynh, thỉnh. Bạch Chỉ Vi khi trước nhảy ra, nhưng thật ra đối với Phong Tử Nhạc rất quen đánh cái tiếp đón, hai mắt trong lúc đó, cũng là lanh ý càng đậm. Chương 1081 Không thể tưởng tượng Phật môn thần thông, bốn canh. Ngươi có từ bi tâm vô sở trụ pháp hộ thân, đối phó này mượn thể trọng sinh ma đầu, nhưng thật ra không sợ, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, vạn tự huyết phù thư huyền ảo khó lường, nếu nàng có thể ngộ ra bảy thành, chỉ sợ là khó đối phó. Phi Hồng Xích Tố nhỏ giọng nhắc nhở, Phong Tử Nhạc gật gật đầu, vững bước mà tiến, đối với Bạch Chỉ Vi chắp tay. Vị này bằng hữu, thỉnh. Hắn không có xưng hô Bạch Chỉ Vi tên, tự nhiên là bởi vì đã muốn thấy rõ, lúc này đứng ở trên đài, cũng không Chu Tức Thư Viện Bạch Chỉ Vi, bất quá hắn cũng biết lúc này vạch trần cũng không ý nghĩa, chính là hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng. Hừ! Bạch Chỉ Vi cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người đảo qua, lộ ra dày đặc chán ghét chi sắc. Từ bi tâm vô sở trụ pháp, không thể tưởng được thế nhưng lại thấy loại này con lừa ngốc công phu. Ta hận nhất loại này công phu, mỗi lần nhìn thấy, đều muốn phải đối phương bầm thây vạn đoạn. Phong sư huynh, ngươi khả chuẩn bị sẵn sàng. Nàng trong miệng ẩn hàm uy hiếp ý, khí thế kéo lên, chỉ thấy thân chu huyết khí khí trời, quả thực giống như thực chất, làm cho người ta cường hãn chi cực cảm giác các bách. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết khí tận trời, cho dù là vây xem người, cũng có thể ngửi được trong đó mùi. Này! Đây là cái gì võ công? Chẳng lẽ đây là Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh tuyệt học sao? Vừa rồi Nhiếp Tông Sư không phải nói, Phong Tử Nhạc sở ngộ Phật môn võ học, mới là chân chính ẩn chứa ở Âm Phù Kinh trung chân lý sao? Nhiếp Đại Sư lại không có tiến vào Xích Tiêu Động, vị tất đã nói là thật, chỉ vi sư tỉ vì thế như thế, ta xem nàng mới là người ngộ ra thực công phu. Chính là này môn công phu, không khỏi cũng quá khủng bố chút. Huyết khí khí trời, sắc ý nồng đậm, giống như là phải thiên địa xé rách bình thường, mọi người cả người hộp tốc là lúc, Bạch Chỉ Vi dĩ nhiên ra tay. Đây là nàng xuất động tới nay, tam chiến bên trong, lần đầu tiên chủ động ra tay. Chỉ thấy nàng lần này năm ngón tay đều xuất hiện, hóa thành năm đạo huyết quang, ở không trung ngưng tụ thành nhất trích phong duệ huyết trảo, hướng tới Phong Tử Nhạc trước ngực chụp tới. Trong đó tê tê không ngừng, giống như là này không gian bị nàng vạch tìm tòi bình thường. Thê phong huyết trảo. Tố Vô Thường cả người chấn động, cũng không biết là nên hỉ hay là nên giận, này một môn võ học, quả thật là lợi hại được ngay, ở lịch đại viện trưởng tìm hiểu Xích Tiêu Bách Biến Âm Phù Kinh sở ngộ ra võ học bên trong, uy lực có thể coi thứ nhất. Vừa rồi Bạch Chỉ Vi chính là lấy nhất chỉ lực ra tay, khán bất chân thiết, nay năm ngón tay đều xuất hiện, tự nhiên liền nhận ra này một môn công phu. Lãnh Tâm Đạo cô trong lòng lo được lo mất, nhưng là làm cho này võ công sở rung động. Theo Bạch Chỉ Vi lúc này bày ra ra võ công đến xem, thực lực dĩ nhiên không ở nàng dưới, này sau cửu âm nhất mạch hay không còn có thể khống chế được này đệ tử, chính mình đem nàng đổ lên hiện tại tình trạng này, rốt cuộc là có đúng hay không. Mọi người trong lòng, đều tự tính toán, đối mặt này uy lực vô cùng huyết trảo Phong Tử Nhạc, cũng là thong dong chấn định. Này một môn võ công quả thật mạnh mẽ, nhưng là Phong Tử Nhạc đã có khắc chế nàng diệu chiêu. Từ bi tâm vô sở trụ pháp. Này một môn Phật môn võ học, hắn tuy rằng là sơ học trận luyện, nhưng vừa thấy này huyết trảo đánh út lại, cũng là tự nhiên mà vậy vận động đứng lên, đúng là tự nhiên sinh sôi ra khắc chế này huyết trảo ứng đối phương pháp. Hắn song trưởng hợp lại, chỉ thấy sau thai quang sinh, tường quang biến chiếu, đàn mùi phiêu tán, nhất thời đã đem kêu huyết trảo mùi máu tươi hòa tan rất nhiều, theo sau kêu huyết ảnh đánh út lại, hắn cũng không tránh không tránh, từ này cự trảo, đưa hắn tê số tròn đoạn. Nha! Vậy xem mọi người, kinh hô nổi lên, đại bộ phận người ở hôm nay so đấu phía trước, vẫn là tin tưởng Phong Tử Nhạc nhất định hội thắng, này nhất đối mặt là lúc, đã bị Bạch Chỉ Vi tê thành mảnh nhỏ, thật sự là ra ngoài mọi người ý liệu. Lãnh Tâm Đạo cô thét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chính mình đạo bảo, khẩn trương chi tới. Hừ, chỉ có Bạch Chỉ Vi hừ lạnh một tiếng, cũng không dừng tay, huyết ảnh bay tán loạn, chuyển cái phương hướng, tiếp tục công kích. Hết thể thế gian pháp, như ảo ảnh trong mơ. Không thể tưởng được tiểu tử này trừ bỏ chí tôn vô thượng kiếm hồn ở ngoài, học này khác võ công cũng nhanh như vậy. Nay từ bi tâm vô sở trụ pháp, hắn chính là nửa ngày công phu, có thể phát huy đến loại trình độ này. Phi Hồng Xích Tố trong miệng sợ hãi than, cũng là nhíu mi trầm tư. Nay vốn chính là không lớn hợp lý sự tình, võ học chi đạo, quý hồ chuyên nhất, tiểu tử này khoe khoang rằng phải thiên hạ võ học. Nhất cho kiếm đạo, xem ra thật là có vài phần cơ hội, chính là hắn rốt cuộc như thế nào có thể làm được. Mắt thấy Phong Tử Nhạc trọng lại hiện thân đi ra, vây xem người, lại phát ra từng trận kinh hô. Vừa rồi bị tê toái Phong Tử Nhạc, chính là một cái ảo ảnh mà thôi, đây đúng là từ bi tâm vô sở trụ pháp cao đoan vận dụng, hết thể thế gian pháp, như ảo ảnh trong mơ, Phong Tử Nhạc cũng là lần đầu tiên thi triển ra đến, nhưng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Cũng không chút trễ sắp chỗ. Con lừa ngốc công phu, tối thật giận. Bạch Chỉ Vi trong mắt phun hỏa, thế công càng cấp. Chỉ thấy nàng thân mình nhoáng lên một cái, lộ vẻ theo hóa thành vô tính huyết ảnh, ở không trung xoay quanh phi vũ, lấy các loại quỷ dị xảo quyệt không thể tưởng tượng nơi xa độ hướng tới Phong Tử Nhạc đánh út lại. 108.000 huyết ảnh phân thân. Này chính là vạn tự huyết phù thư trung tuyệt phẩm võ học, liền ngay cả lịch đại người trong Chu Tức Thư Viện cũng không từng gặp qua vụ vặt. Tố Vô Thường nhìn thấy như vậy công phu, cũng là cả người chấn động, miệng mở ra, rốt cuộc hợp không hơn. Phong Tử Nhạc có thể cảm giác được huyết ảnh bên trong đáng sợ oán tăng ý, cũng có thể đủ cảm giác được sắc bén lệ khí, nhưng cũng không sợ hãi, vẫn là lấy hết thể thế gian pháp, như ảo ảnh trong mơ đến ứng đối, kêu huyết ảnh tuy mạnh, nhưng cũng thương không đến hắn ảo ảnh trong mơ thân. Trận này đại chiến, người xem hoa cả mắt, vây xem người tuy rằng cũng không thiếu cao thủ, nhưng chưa từng gặp qua như thế hoa mỹ một trận chiến, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là lặng ngắt như tờ. Mấy vạn người là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người động thủ, không dám phát ra chút tiếng động. Rốt cuộc là ai chiếm thượng phong? Cho dù là Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường như vậy trưởng môn cao thủ cấp bậc, cũng là phân không rõ ràng lắm, lại càng không dùng để này học sinh. Trang thượng người, ước chừng chỉ có một vị khí định thần nhàn phi hồng xích tố, tài năng nhìn ra rốt cuộc là ai có ưu thế. Tiểu tử này, nàng hé miệng không nói, chậm rãi lắc đầu. Chính là giao thủ sau một lúc lâu, thế nhưng lại có đột phá, ta xem từ bi tâm vô sở trụ pháp, hắn rất nhanh có thể phát huy tới đỉnh phong cảnh giới, chiếu cứ như vậy, trừ phi là này đại ma đầu thật sao sống lại, nếu không trong lời nói, nửa nén hương thời khác, tất nhiên cũng bị hắn sở chế. Nàng đang muốn ở đây, đông nhiên thấy Phong Tử Nhạc thân thể từ hư chuyển thật, đứng lặng không trung, nhân kia ngàn vạn huyết ảnh tùy ý công kích, hồn nhiên bất động, toàn không ngại ý hắn hai mắt hốt tĩnh. Phát ra ra tinh quang chói mắt. Đến đây, so với ta đoán trước còn sớm. Phi Hồng Xích Tố cũng không từ sắc mặt khẽ biến, lại nghe Phong Tử Nhạc cao giọng trầm âm, cả người khí thế lại là biến đổi. Như lộ cũng như điện, làm như thế xem. Xem tự vừa ra, liền như một tiếng sấm bình thường, một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, mau du tia chớp, uy thắng xét đánh, chém thẳng vào Bạch Chỉ Vi đỉnh môn. Chương 1082 Thiên hạ vô song kỳ nữ tử, Nam Canh. Như lộ cũng như điện, làm như thế xem. Từ bi tâm vô sở trụ pháp, thôi diễn đến cuối cùng công chiêu. Phật có hàng ma lực, chính là không nghĩ tới nay Phong Tử Nhạc, thế nhưng ở ngắn ngủn thời khắc bên trong, có thể đem từ bi tâm vô sở trụ pháp thôi diễn đến như thế cảnh giới. Phi Hồng Xích Tố suy tính Phong Tử Nhạc tiến độ, ít nhất cũng muốn dựa vào hết thể thế gian pháp như ảo ảnh trong mơ phòng thủ chiêu thức. Ngăn cản nửa nén hương thời gian, tài năng hoàn thành cuối cùng công chiêu. Nàng đều không có nghĩ đến, Phong Tử Nhạc thế nhưng có thể so sánh nàng lường trước tiên nhiều như vậy. Người này tư chất, quả thực chỉ có thể dùng bất khả tư nghị bốn chữ đến hình dung. Phi Hồng Xích Tố sắc mặt cổ quái, liên tục lắc đầu. Phong Tử Nhạc này một chiêu, quả thật là sắc bén chi cực, ở đây vây xem người, trừ bỏ Phi Hồng Xích Tố ở ngoài. Chỉ sợ không ai có thể thấy rõ kia một đạo uy lực vô cùng ngân quang, là từ gì mà đến. Chỉ thấy thiên ngoại bay tới một đạo, chính giữa Bạch Chỉ Vi đỉnh môn, Bạch Chỉ Vi kêu thảm thiết một tiếng, 108.000 huyết ảnh, nhất thời tiêu tán, khôi phục lang lảng trời quang. Nhìn chăm chú nhìn lên, Bạch Chỉ Vi đã muốn vô tung vô ảnh, đúng là bị này một chiêu hóa thành bọt nước. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô cùng nhau kinh hô, đều là nhịn không được đứng dậy. Tố Vô Thường tuy rằng đối Bạch Chỉ Vi đã có bất mãn, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng hội như thế dễ dàng thua ở Phong Tử Nhạc trong tay. Về phần Lãnh Tâm Đạo Cô, toàn bộ tính toán nước chảy về biển đông, há có thể không nổi. Không thể tưởng được chính mình hao hết tâm tư, làm nhiều chuyện như vậy, ra nhiều như vậy biến cố, Phong Tử Nhạc nhất tới, giống như là nhẹ nhàng vung tay lên, đã đem sở hữu tính toán nhất bút câu tiêu. Nay Phong Tử Nhạc, rốt cuộc là người vẫn là quái vật. Lãnh Tâm Đạo Cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, cơ hồ than ngồi ở đất. Nhất chúng vây xem học sinh, lại kinh hô liên tục. Chỉ Vi sư tỷ, sao lại thế này? Chỉ Vi sư tỷ như thế nào hội? Đưa ta Chỉ Vi sư tỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh trống reo hò không thôi, vừa rồi đối Bạch Chỉ Vi nghi hoặc cùng sợ hãi, lúc này giống như đã muốn đều quên, chỉ cảm thấy tim như bị đào cắt. Phong Tử Nhạc đứng thẳng trở thành, trên mặt nhưng không hỉ sắc, không chỉ như thế, hắn vẫn chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm, không biết khi nào, đã muốn nắm trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn đã muốn thắng, còn như vậy làm gì? Tố Vô Thường nhíu mày, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được một tia không đúng chỗ. Lãnh Tâm Đạo Cô chậm rãi ninh định ra đến, ngắm nhìn chung quanh, cũng là trong lòng cảm thấy có chỗ nào không ổn. Đến đây, Phi Hồng Xích Tố mặt sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm trong hư không một điểm, chau mày, không thể tưởng được người này, thế nhưng có thể đem vạn tự huyết phù thư thể ngộ đến bảy thành đã ngoài, thật sự có thể đem kia đại ma đầu dẫn trở về. Chỉ sợ là lúc trước Bát Khổ đại sư, cũng không tất dự đoán được hôm nay. Vạn tự huyết phù thư, chí tà chí ác, nếu không phải người tư chất cực cao, tuyệt đối không thể có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng nếu là người tư chất cực cao, lại bình thường có thể bài trừ vô căn cứ, thể ngộ Bát Khổ đại sư thâm ý, tuyệt không về phần lầm nhập lạc lối. Cho nên Bạch Chỉ Vi loại này tình hình, thật sự là vạn cổ khó gặp. Chán ghét, ta nay không thể dùng kiếm, chẳng lẽ phải nhờ vào Phong Tử Nhạc kia tiểu tử kia, đến độc đấu này ma đầu bất thành. Chu Tước thư viện chết không còn một ngống cũng liền thôi, Phong Tử Nhạc khả ngàn vạn không thể có việc. Nếu không Phong Tử Nhạc chí tôn vô thượng kiếm hồn bảo dưỡng, nàng bị hao tổn kiếm hồn không biết khi nào tài năng khôi phục, trong khoảng thời gian này, Phong Tử Nhạc chính là của nàng bảo vật, người khác động cũng không năng động. Nay này ma đầu xuất thế, cố tình chính mình còn không có thể xuất kiếm, thật sự là gọi người ảo não. Ha ha ha ha ha ha. Lại nghe trong hư không, truyền đến một trận nữ tử cuồng tiếu tiếng động, thanh âm thê lương, giống như quỷ khóc. Không biết bao nhiêu năm qua đi, ta Yến Xích Tiêu rốt cục đã trở lại. Yến Xích Tiêu. Đối tên này, tất cả mọi người không có ấn tượng, cho dù là Phi Hồng Xích Tố, cũng là chần chờ lắc lắc đầu. Không biết, chưa từng nghe qua. Có lẽ, đây là kia đại ma đầu tên, bất quá khi cách nhiều năm như vậy, còn có ai nhớ rõ này từng họa loạn thương sinh tên. Nhưng tên này, như thế nào nghe cũng không như là nữ tử. Phong Tử Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm theo trong hư không sinh ra một điểm hướng ảnh, cầm kiếm tay, lại ổn định. Một bước, theo trong hư không, trước lộ ra là một trích liên chân, trong suốt trong sáng, chưa hài miệt, ở không trung nhẹ nhàng mà bước ra một bước. Vây xem người chỉ cảm thấy tâm thần nhất dàng, tuy rằng là chỉ thấy được một chân, hồn nhi lại như là bị câu dẫn bình thường. Phong Tử Nhạc cả người chấn động, trên mặt tử khí cuồn cuộn, trong lòng cũng không từ nghiêm nghị. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, một hồng y yển nữ tử, thi thi nhiên theo trong hư không đi ra. Khi cách nhiều năm như vậy, nhất thời kích động, nhưng thật ra làm cho chư vị chê cười. Của nàng ngữ khí dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, cùng vừa rồi phóng đãng cùng thê lương hoàn toàn không bằng, đổ như là nhất giới tiểu thư khuê các, ở thật yên lặng nói chuyện bình thường. Không, xem trên mặt nàng thần khí, càng như là một vị bao trùm chúng sinh phía trên nữ hoàng. Ngôn ngữ bên trong, mặc dù vô ngạo khí, cũng là làm cho người ta không dám nhìn gần. Nàng có dung nhan tuyệt thế, lại có nhìn thấu lòng người mắt lạnh, tuy rằng điên đảo chúng sinh, cũng là làm cho người ta không dám tiếp cận. Yến Xích Tiêu. Này làm cho người ta quên mất mấy vạn năm tên, nay rốt cục tái hiện cho tinh hà thế giới. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Đây là Phong Tử Nhạc cái thứ nhất vấn đề. Hắn sắc mặt bình tĩnh, cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng nhìn đối phương, cũng không sợ hãi, cũng không bị mê hoặc, vẫn duy trì cảnh giác cùng thận trọng. Ta là người như thế nào? Kia tự xưng Yến Xích Tiêu nữ tử, lạnh nhạt cười, trên mặt chua xót ý cũng là chợt lóe lướt qua. Ta chỉ là một người cơ khổ mà thôi. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt, cũng là hơn một phần thị huyết sắc ý. Ta cũng từng quân lâm thiên hạ, ta cũng từng cái thế vô song, nhưng gần bởi vì ta là một nữ tử, cho nên ta chính là ma đầu, cho nên ta chính là họa thủy. Người trong thiên hạ giai khả sát, ta lại cố tình không phục, ai muốn giết ta, ta trước hết giết hắn. Nói đến sau lại, Yến Xích Tiêu ngữ khí, lại tràn ngập sát ý cùng lệ khí. Ngươi học lão con lừa ngốc võ công, hôm nay trọng đến, ta liền trước giết ngươi bắt đầu. Nàng hai mắt vì huyết sắc sở mê, thân mình nhoáng lên một cái, vươn trắng như tuyết bàn tay, hướng tới Phong Tử Nhạc giáp mặt tấn đi. Chỉ thấy một cái huyết sắc dấu tay, càng đổi càng lớn, tới Phong Tử Nhạc trước mặt là lúc, đã như một tòa núi cao bình thường, như là phải hắn áp chế tại hạ. Len ken trong tiếng, Phong Tử Nhạc xuất liên tục bảy kiếm, cũng là ngay cả lui bảy bước. Lúc này này Yến Xích Tiêu võ công, cũng không vừa rồi Bạch Chỉ Vi võ công có thể sánh bằng, này uy áp cùng lực lượng, có cách biệt một trời. Cho dù là từ bi tâm vô sở trụ pháp cũng là không thể khắc chế, Phong Tử Nhạc lại không dám mạo hiểm lấy hết thệ thế gian pháp như ảo ảnh trong mơ thủ thế đón đỡ. Này nữ tử võ công chi cường, thật sự là làm cho người ta líu lưới. Phong Tử Nhạc toàn lực xuất kiếm, thế nhưng cũng là hợp thất kiếm lực, tài năng miễn cưỡng hóa giải của nàng thế công, vẫn là bị bất đắc dĩ lui về phía sau. Vạn Tự Huyết Phù Kinh Trung chất chứa đại ma đầu, thật sự có như vậy cường đại. Chương 1083, Thượng Cổ Võ Học, Quỷ Dị Khó Lường. Yến Xích Tiêu. Phi Hồng Xích Tố nhắm hai mắt lại, cảm ứng Vạn Tự Huyết Phù Thư Trung mạnh mẽ võ công, cố gắng nhớ lại một ít vụn vặt đoạn ngắn. Tên này, mông mông lung lung, cũng không rõ ràng, nhưng là này mạnh mẽ võ công, hơn nữa này nữ tử thân, không khỏi không cho nàng nhớ tới tinh hà thế giới bên trong một cái truyền thuyết. Thiên hạ thứ nhất kỳ nữ tử, sẽ cho chính mình thủ như vậy tên nữ nhân, tuyệt không đơn giản. Thế nào nghe tới, Yến Xích Tiêu đều là cái tên của nam nhân, không có một tia nữ tính mềm mại đáng yêu. Tựa như của nàng võ công, ra tay tàn nhẫn mà sắc bén, cũng không một tia nữ tính nhu tình. Ở tinh hà thế giới lịch sử thượng, nữ tính cao thủ xưa nay cũng không nhiều gặp, mà từng ở Di Thiên Tinh vực hưởng đại danh nữ tử bên trong, tựa hồ loan thoáng, còn có như vậy một Yến Xích Tiêu. Phi Hồng Xích Tố cũng không thể khẳng định chính mình trí nhớ hay không là chính xác, nhưng càng là xem này Vạn Tự Huyết Phù Thư võ công, lại càng có cảm xúc. Chẳng lẽ nói, Vạn Tự Huyết Phù Thư đại ma đầu, quả nhiên là kia thiên hạ vô song kỳ nữ tử. Đây là cùng người. Phi Hồng Xích Tố cả người rét run, sắc mặt biến đổi tai biến. Nàng thân là nữ tử, tự nhiên càng có thể thể ngộ loại này lệ khí cùng hận ý. Nếu nói, Yến Xích Tiêu thật sự chính là bởi vì nữ tử thân, mới có thể bị người vây công chí tử, kia của nàng hận ý cùng phẫn nộ, liền hoàn toàn có thể lý giải. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia! Nàng kia vẫn là Bạch Chỉ Vi sao? Tố Vô Thường sớm là hoảng tay chân, ở hắn sở chủ trì cuối năm đại bỉ bên trong, chưa từng ra quá chuyện như vậy. Lãnh Tâm Đạo cô tuy rằng thâm chịu đả kích, nhưng là so với Tố Vô Thường còn muốn bình tĩnh nhiều lắm. Tại kia tự xưng Yến Xích Tiêu nữ tử xuất hiện sau, nàng liền dự đoán được Bạch Chỉ Vi thể ngộ Xích Tiêu bách biến âm phù kinh tất nhiên là ra đường rẽ. Trên thực tế, ở Nhiếp Vân Thông xuất ra lão viên trưởng bản chép tay sau, nàng còn có đoán cảm. Chính là không có dự đoán được tình hình hội biến đến như vậy tao. Thực hiện nhiên, này Yến Xích Tiêu là mượn thể hoàn hồn ma đầu, nhìn kỹ, thân thể của nàng khuôn mặt, vẫn là có Bạch Chỉ Vi vài phần bộ dáng, nhưng là chịu thật lớn ngoại lực ảnh hưởng. Đã muốn cho phía trước khác nhau rất lớn. Nàng cắn chặt khớp hàm, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt âm trầm chỉ kém một bước, cửu âm nhất mạch nhu tính, cư nhiên là đụng phải như vậy ngoài ý muốn. Này tất ngoại đạo tà ma, sư đệ, ngươi tố mệnh chư đệ tử rời khỏi, không thể tiết lộ hôm nay việc, chúng ta cùng vài vị trưởng lão, ở chỗ này để ý. Chuyện tới nay, nàng còn có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp, cũng mất đi nàng lạnh lùng kỳ quái tí tính, tuy rằng mưu tính thất bại. Nhưng là cũng không nổi giận, thầm nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Tố Vô Thường được nàng nhắc nhở, mới nhớ tới đến mặc kệ như thế nào, trong Xích Tiêu động bí mật, quan hệ đến Chu Tức Thư Viện căn bản, vạn vạn không thể có điều dao động, lập tức chạy nhanh hạ lệnh, trừ bỏ vài vị nghi trượng trưởng lão, còn lại không cho phép ai có thể, tốc tốc rời đi, lại đem này luận võ tràng hoàn toàn phong bế. Dù sao nếu Bạch Chỉ Vi tương đương đã muốn đã chết, trận này cuối năm đại bỉ, đến vậy cũng có thể xem như đã xong. Phong Tử Nhạc nay độc chiến này ma đầu, bọn họ là trong lúc nhất thời chen vào không lọt tay đi, chỉ có thể thời cơ mà động. Xem ra lúc trước ghi lại quả nhiên là đúng vậy. Người khác đều đi rồi, Nhiếp Vân Thông Đại Tông Sư cũng là vẫn chưa rời đi, lấy thân phận địa vị của hắn, muốn ở lại nơi này, Tố Vô Thường cũng không thật mạnh thỉnh hắn đi. Huống chi hắn là người tinh nghiên Xích Tiêu động bút ký, cũng là duy nhất một người nắm giữ lao viện trưởng bản chép tay, nghe hắn nói ý, tựa hồ đối này thần bí nữ tử Yến Xích Tiêu biết đại khái, Tố Vô Thường trong lòng vừa động, vội vàng truy vấn. Nhiếp lão sư, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con thỉnh chỉ giáo. Hắn nhất chỉ ở đây trung hồng ảnh nhẹ nhàng Yến Xích Tiêu, trên mặt do có thừa quý. Nhiếp Vân Thông thở dài, Chu Tước Thư Viện Xích Tiêu bách biến âm phù kinh cổ quái quái. Nghiên cứu võ học lý luận đại tông sư chú ý người cũng có không ít, trong đó cũng quả thật có rất nhiều người cho rằng, âm phủ kinh trung ẩn chứa ma đạo hơi thở, chỉ sợ không phải cái gì hảo vật. Chính là hưu cho Chu Tức Thư Viện địa vị, cùng với này bí không kỳ nhân truyền thống, cho nên mới không có kết luận. Nhiếp Vân Thông ở Chu Tức Thư Viện nhiều năm, càng ngẫu nhiên được đến lão viện trưởng bản chép tay, đối việc này cũng có vài phần nắm chắc, hôm nay vừa thấy, quả thế. Hôm nay họa nổi lên, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Nếu Chu Tức Thư Viện người, vẫn bị mông ở cổ lý, này ma đầu toàn diện sống lại là lúc, chỉ sợ thật sự là một hồi hạo kiếp, nay tuy rằng mượn thể trọng sinh, nhưng là thoạt nhìn vẫn chưa khôi phục đến 10 phần. Phong Tử Nhạc tuy rằng dừng ở hạ phong, nhưng là miễn cưỡng còn có thể đủ ứng phó. Nếu là hơn nữa nay giữa sân người, bao gồm Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô đám nghi trượng trưởng lão, tìm được cơ hội đồng loạt ra tay, hẳn là có thể đem này ma đầu chế trụ. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô đều là nghe được đổ hút một ngụm khí lạnh, không khỏi tương đối cười khổ. Nếu thật sự là như vậy, thì phải là bọn họ lộng xảo thành chuyết, nếu không phải bọn họ làm cho Bạch Chỉ Vi trước tiên tiến vào Xích Tiêu Động tìm hiểu nửa tháng, càng lấy Xích Tiêu huyết đến kích thích Bạch Chỉ Vi linh ngộ, cũng không về phần cho tới bây giờ tình trạng này. Đến hiện tại, Lãnh Tâm Đạo cô tính toán thất bại, Tố Vô Thường lại hối hận không ngừng. Kiếm pháp của ngươi, thật sao không sai, làm gì học cái gì con lừa ngốc công phu. Không thể, ta cũng chỉ có phế đi ngươi. Trong sân yến Xích Tiêu cũng là lớn tiếng hô quát, thân hình chuyển động, hồng ảnh tung bay, người xem hoa cả mắt. Phong Tử Nhạc thần sắc nghiêm nghị, nhanh thủ vệ hộ, kiếm quang cẩn thận, tuy rằng thị sử cho thủ thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không từng lộ ra hiện tượng thất bại. Này yến Xích Tiêu võ công, cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Dù sao người này là mấy vạn năm trước ma đầu, võ học đường cùng hiện tại khác nhau rất lớn, không nói cái khác, đã nói nàng lấy vạn tự huyết phù thư ký thắc thần hồn, đoạt xá trọng sinh, chính là nay võ đạo sở không thể giải thích quỷ dị con đường, nay ngay mặt đối chiến, lại chỉ cảm thấy biến hóa trúc chắc, cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không dám tùy tiện tiến công. Cũng may phối hợp từ bi tâm vô sở trụ pháp, hán kiếm quang đối này hiến Xích Tiêu vẫn là có nhất định khắc chế tác dụng. Hắn cũng có tâm lĩnh ngộ này thượng cổ võ học huyền bí, cũng không sốt ruột. Huống chi nay là ở Chu Tức Thư Viện, trang bức trận Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô, dù sao cũng là trưởng môn cấp bậc cao thủ, muốn bọn họ cùng Yến Xích Tiêu đơn đả độc đấu, nhất định, nhưng là thình lình đi lên hỗ trợ, lại tất có kiểm chế tác dụng. Muốn cấp, là vị này lai lịch không rõ Yến Xích Tiêu. Nói thật ra, Phong Tử Nhạc cũng không rất hiểu được, nàng nếu bắt lấy cơ hội mượn thể hoàn hồn. Hơn nữa rõ ràng không có hồi phục tốt nhất trạng thái, không biết vì sao phải lúc này kéo dài, nếu là bị như lộ cũng như điện, làm như thế xem chiêu pháp bổ chúng sau, lập tức chạy đi, lúc ấy nhiều người lung tung, cho dù là Phong Tử Nhạc cùng Chu Tức Thư Viện liền can nhân hợp lực, cũng không nhất định có thể lưu hạ nàng. Nàng vừa không đi, tất có nguyên nhân. Phong Tử Nhạc cảm thấy lại ninh định, hắn trong lòng một mảnh trong sáng, nhất chiêu nhất thức hóa giải đối phương thế công. Đối võ đạo thể ngộ, cũng là càng nhiều vài phần. Chương 1084, Xuân Phong Hồng Tụ Chiêu. Huyết khí tận trời, rộng lớn hạo đại. Đây là Phong Tử Nhạc đối Yến Xích Tiêu võ công cái nhìn, lúc trước xem vạn tự huyết phù thư trùng sở ngộ võ công, lệ khí sâu nặng, nhưng nay ở Yến Xích Tiêu trong tay sử xuất đến, cảm giác lại đại thị bất đồng. Tuy rằng đồng dạng là tàn nhẫn quyết tuyệt chiêu thức, tại đây nữ tử trong tay thi triển, lại mang theo một cỗ không quay đầu lại hùng tráng khí. Đan luận võ công, thật sự không thể tin đây là trong miệng ma đầu. Bất quá Phong Tử Nhạc cũng biết, võ vị tất liền như người, võ công cảnh giới đến nhất định bộ, đối thế gian cái nhìn, cũng sẽ cùng người bình thường một trời một vực. Phong Tử Nhạc là vì chịu quá thượng nhất thế gia phá nhân vong khổ sở, cho nên mới biết cái gì đối hắn mà nói là tối chân quý, bởi vậy tâm tâm niệm niệm, chỉ lấy thân hữu vì niệm, nhưng thế giới này thượng, còn nhiều mà đoạn tuyệt thất tình lục dục, lục thân không nhận võ đạo cao thủ. Những người này, giống nhau có thể có hoa lệ võ công, nhưng đối thế giới này, cũng là thật lớn tai họa. Mấy vạn năm trước, Thục Thị Thục Phi, Phong Tử Nhạc cũng không tâm nhận, bất quá nay Yến Xích Tiêu sát ý rất nặng, cho dù là Phong Tử Nhạc muốn dừng tay, cũng không khả năng thoát khỏi người này công kích. Phàm là luyện tử kia con lừa ngốc võ công, đều phải chết. Những lời này, nhưng là Yến Xích Tiêu chính mồm theo như lời. Vạn tự huyết phù kinh, ngưng tụ mấy vạn năm, rốt cục khôi phục nguyên thần linh trí, loại này hận ý, lại khởi là có thể dễ dàng dập tắt. Thân thể của nàng hóa thành một đóa mây đỏ, biến hóa ngàn vạn, làm cho người ta không thể chót mò. Tâm vô thường, vân vô tướng, tuy rằng Phong Tử Nhạc không nhìn được như vậy võ công, nhưng là cũng có thể cảm giác được đến, như vậy võ học, đã muốn xúc sờ đến rất cao cấp bậc võ học cảnh giới cửa. Hắn bị buộc ra vô lượng huyền cơ kiếm pháp cùng chi đối địch, cũng bất quá là kham kham ngang tay mà thôi. Đáng sợ nhất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này đến Xích Tiêu võ công, còn tại không ngừng mà tăng lên giữa. Đây là mấy vạn năm trước, chấn động toàn bộ Di Thiên Tinh vực ma đầu, có thể một thân hóa vạn, tồn nhập vạn tự huyết phù kinh trung trải qua hơn vạn năm thời gian, chậm rãi khôi phục tuyệt thế võ giả, như thế nào khả năng mới điểm ấy bản sự. Chính là bởi vì thời gian có hạn, của nàng lực lượng vẫn chưa khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, mới có thể như thế. Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, kiếm trong tay pháp, cũng là càng phát ra nhanh lên. Nếu là làm cho nàng khôi phục toàn bộ lực lượng, kia chỉ sợ ở đây người, không có một có thể chế được nàng. Ngươi phải cẩn thận chút, nếu là bất thành chạy nhanh rút đi, Chu Tước Thư Viện cũng có ngăn địch chi đạo. Vừa rồi Tố Vô Thường khu đuổi nhất chúng vây xem người, Phi Hồng Xích Tố không biết trốn được chỗ nào đi, lúc này thấy Phong Tử Nhạc kiếm chiêu gia tăng, thế công liên miên, biết hắn tâm ý, chạy nhanh truyền âm nói nhắc nhở. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn cũng biết, Chu Tước Thư Viện bên trong tuy rằng không có trấn bãi cao thủ, nhưng khí bằng bạc, tất có cực kỳ lợi hại trận pháp ba, nếu không trong lời nói, chỉ bằng nhân mạch địa vị, cũng không về phần ở Chu Tước Thất Túc bên trong cử lập nhiều năm như vậy. Nếu là chính mình rút đi, Chu Tước Thư Viện tự nhiên là cũng sẽ nghĩ biện pháp đến đối phó này Hiến Xích Tiêu. Nhưng không biết vì sao, tu luyện từ bi tâm vô sở trụ pháp sau, này Hiến Xích Tiêu trên người sát khí, làm cho hắn cực kỳ cảnh giác trong khoảng thời gian ngắn, đúng là có một loại không chịu buông trách nhiệm cảm giác. Tựa hồ này Phật môn vô thượng võ công, cùng Hiến Xích Tiêu sát khí trời sinh tương khắc, trách không được Hiến Xích Tiêu cũng có không chết không ngừng nôn. Ngươi này nho nhỏ thiếu niên bất quá này tuổi, có thể thu thập rộng rãi chúng ra chi trường, hôm nay chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Yến Xích Tiêu cười lạnh một tiếng, hồng tụ phấp phới, trên mặt mang theo quyến rũ ý cười, dưới tay công kích, cũng là càng ngày càng ngoan. Trận này giá, thật sự là đánh cho không có tới tử. Phi Hồng Xích Tố thở dài nhưng là chỉ phải lắc lắc đầu, lúc này nàng kiếm hồn chưa phục nói sau đối đầu kẻ địch mạnh. Thật sự không phải thích hợp ra tay thời cơ, này Yến Xích Tiêu càng ngày càng mạnh, Phong Tử Nhạc không chịu rút đi, kia cũng chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Bất quá, Phong Tử Nhạc võ công tiến bộ, cũng là càng ngày càng ra ngoài của nàng ý liệu. Hắn cơ hồ là mỗi một khi mỗi một khắc, đều ở tăng lên chính mình, nếu nói Yến Xích Tiêu tại đây một trận chiến chung nhanh chóng tăng lên, đó là bởi vì nàng mất đi mấy vạn năm lực lượng, đang ở chậm rãi khôi phục. Kia Phong Tử Nhạc có thể đuổi kịp của nàng bộ pháp, thật sự là làm cho người ta không thể giải thích. Người khác có lẽ nhìn không ra đến, Phi Hồng Xích Tố cũng là thấy rõ rõ ràng ràng. Yến Xích Tiêu võ công, ở ngay từ đầu cùng Phong Tử Nhạc giao thủ, đến bây giờ, ít nhất đã muốn tăng lên ba thành. Ngay từ đầu thời điểm, Phong Tử Nhạc hạ xuống hạ phong, mà đến bây giờ, vẫn đang là miễn cưỡng chống đỡ, thoạt nhìn tình thế vẫn chưa phát sinh quá lớn biến hóa. Những người khác không rõ cho nên, tự nhiên không biết trong đó kỳ quái, mà Phi Hồng Xích Tố đúng là bởi vì nhìn xem hiểu được, cho nên mới hội này kinh ngạc. Cứng đôi cứng ở trong thực chiến tăng lên thực lực của chính mình. Lâm trận đột phá, hoặc có điều gặp, nhưng loại này dù chưa đột phá, nhưng là ở thực chiến bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ có thể tăng lên, đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Hừ, ngươi tiểu tử này. Thế nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng là ra ngoài ta ý liệu. Xem ra ngay từ đầu thời điểm, ngươi cũng là vẫn chưa từng toàn bộ bày ra thực lực đi. Yến Xích Tiêu không biết trước kia Phong Tử Nhạc thực lực, trong lòng cũng là thất kinh, chỉ nghĩ đến này thiếu niên ngay từ đầu là che giấu thực lực. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, ta đổ nói không chừng thật muốn âm câu lý lật thuyền, nhưng là đến nay. Yến Xích Tiêu sắc mặt biến đổi, tiếu mặt hàm uy. Ta tuy rằng chỉ khôi phục nhất thành công phu, nhưng chỉ muốn ta có thể thi triển ra này một chiêu, ngươi sẽ chết vô nơi táng thân. Tiểu tử, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nàng hai tay háo vung lên, chỉ thấy kia hồng sắc chủ tụ, quỷ dị đột nhiên thân dài, đến sau lại, giống như là mười trượng nhuyễn hồng bình thường, dường như là muốn đem Phong Tử Nhạc cả người bao vây đi vào. Để đọc chuyện. Này quá trình, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, giống như là lâm vào một mảnh hồng hải bên trong. Xuân Phong Hồng tụ chiêu. Phi Hồng Xích Tố đổ hút một ngụm khí lạnh, nữ nhân này, thật là Xuân Phong Hồng tụ chiêu. Không thể tưởng được này hưởng đại danh tài khí, thật sự chính là vạn tự huyết phù thư trung đại ma đầu, Xuân Phong Hồng tụ chiêu tên, cũng từng danh chấn thiên hạ, chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên là như vậy một cái kết cục. Phong Tử Nhạc, mau lui. Này một chiêu danh chấn tinh hà, uy lực khởi là hời hợt, Phi Hồng Xích Tố liệu định Phong Tử Nhạc ngăn cản không thể, chạy nhanh mở miệng làm cho hắn tránh lui. Chính là lúc này nói sau, cũng đã chậm. Chỉ thấy kia nghìn trượng vạn trượng hồng sắc sóng chiều, đem Phong Tử Nhạc toàn bộ bao vây, kín không kẽ hở, đúng là khỏa cái nghiêm kín thật. Một chiêu vô ý, cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Yến Xích Tiêu ngửa mặt lên trời cười dài, hoa chi loạn chiến, trên mặt cũng là có nói không ra bị phân ý. Khi cách nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có người nhớ rõ Xuân Phong Hồng tụ chiêu tên, đáng tiếc Xuân Phong không hề, Hồng tụ tàn phá, nay trong thiên địa, chỉ có ta Yến Xích Tiêu một người mà thôi. Chương 1085, hoa rơi do giống như dung nhan, nay tịch gì tịch. Xuân Phong Hồng tụ chiêu, phong lưu quyến rũ danh mãn nhân gian, tuy rằng đã muốn là mấy vạn năm trước việc, nhưng là ở sử thượng cũng để lại một đường bóng dáng. Phi Hồng Xích Tố trong lòng thất kinh, vô luận như thế nào, cũng vô pháp đem điều này nữ tử cùng vạn tự huyết phù phía sau đại ma đầu liên hệ đứng lên. Vạn tự huyết phù thư việc, người biết cũng không thật nhiều, Phi Hồng Xích Tố cũng là bởi vì gia học sâu xa, bởi vì nàng huynh trưởng nghiên cứu, mới có thể có biết một hai. Lúc trước hắn huynh trưởng đặt ra một môn đặc dị võ học, hao tổn tâm cơ, tham khảo này vạn tự huyết phù thư nội dung, cũng là không khỏi tán thưởng không thôi. Người này lấy một thân máu huyết, hóa thành vạn loại võ học, không biết là từ đâu tới đây linh lung tâm tư. Lúc ấy này đại ma đầu bị lấy bát khổ đại sư cầm đầu 7 tên tinh tú cao thủ cấp bậc vây công, lên trời xuống đất, không chỗ nào tiêu trốn, bất đắc dĩ mới phát hạ độc thệ, tự bạo mà chết, hóa thành vạn tự huyết phù, phân tán các nơi. Nhưng là người này rốt cuộc làm như trên các nghiệt sự, thế nhưng cũng bị này 7 người vây sát, nhưng vẫn không người biết hiểu. Chính là bát khổ đại sư thanh danh tố chứ, lại là từ bi vì hoài cao tăng, hắn khiên đầu muốn tru diệt người, tự nhiên là tội ác tẩy trời ma đầu, cũng không có người hoài nghi điểm này. Huống chi, lúc này sự sau, bát khổ đại sư để tránh thế nhân thụ hại, tự mình thu thập vạn tự huyết phù thư, vì biết người khen, tự nhiên lại càng không sẽ có người hoài nghi này sát này ma đầu chính nghĩa tính. Nhưng khi cách mấy vạn năm, này ma đầu mượn thể trọng sinh, dĩ nhiên là hiện ra Xuân Phong Hồng tụ chiêu võ học bí kỹ, cũng lộ ra năm đó thân phận. Xuân Phong Hồng tụ chiêu, Yến Cửu Nương. Người này được xưng là tinh ngân hà thứ nhất kỳ nữ tử, mỹ mạo cùng võ công cũng xưng hậu thế, lúc ấy nhất các cao thủ, đều là vì nàng thần hồn điên đảo, ở giữa không biết bao nhiêu tình yêu, truyền lưu nhân gian. Chính là cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ, người này sự tích, liền như lưu tinh bình thường hiện lên, rất nhanh sẽ không biết tung tích. Chẳng lẽ nói này vạn tự huyết phù thư biến thành đại ma đầu, đúng là năm đó Yến Cửu Nương bất thành. Nàng lại như thế nào có cái gì tội ác tẩy trời việc? Phi Hồng Xích Tố trong lòng nghi hoặc, nhíu mày không nói. Phong Tử Nhạc lúc này lâm vào Xuân Phong Hồng tụ chiêu bên trong, chỉ thấy thân chu hồng lãng cuồn cuộn, ngũ sắc hoặc người, bị này hồng tụ bao phủ, đổ như là rơi vào thế giới kia bình thường, quanh mình hết thảy, tái không cảm ứng. Không khỏi cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Này võ công tụ lý có khác càn khôn, nhưng thật ra quỷ dị chi tới. Hắn hít sâu một hơi, lấy kiếm quang bảo vệ quanh thân, chỉ cảm thấy kia hồng tụ nhất ba buộc chặt, giống như là phải hắn nghiền nát. Người bình thường đến vậy, toàn không chống cự lực, này Xuân Phong Hồng tụ chiêu võ công, nghe đứng lên quyến rũ phong lưu, uy lực cũng là thần kỳ đại. Ha ha ha, không thể tưởng được nhập ta mạc trùng, còn có thể bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh. Nhưng thật ra không dễ. Lúc trước cho dù là bát khổ này lão con lường ốc, cũng muốn tinh thần hoảng sợ, mượn tự mình hại mình tài năng thoát ra hoàn cảnh. Ngươi không sai, thật sao không sai. Không biết từ chỗ nào truyền đến miểu mang xa vời Yến Xích Tiêu thanh âm, Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, thế này mới phát hiện trong không khí tràn ngập một loại sâu kín ngọt mùi, dẫn động người ảo tưởng điên đảo. Nếu không phải thái huyền tử khí hộ thân, chỉ sợ không cẩn thận liền nói nhi. Ngươi tiểu tử này cũng là thông minh, ta hồng tụ bên trong, lấy vạn năm giáo tiêu hương ngâm luyện chế, phàm khỏa nhập trong đó, hút vào một ngụm, cho dù ngươi là tình tu cấp bậc cao thủ cũng khó trốn lưới, không thể tưởng được ngươi thế nhưng ở như thế tình huống dưới, còn biết nín hơi. Yến Xích Tiêu không biết Phong Tử Nhạc thái huyền tử khí diệu dụng, chỉ nghĩ đến hắn gặp nguy không loạn, thế nhưng biết nín hơi, thế này mới tạm thời tránh được một kiếp, đối hắn gặp thời phản ứng, cũng là có chút tán thưởng. Bất quá, ở ta hồng tụ bên trong, không thể thoát ra, ngươi nín hơi, lại có gì dùng, vạn năm giáo tiêu hương tự nhiên hội theo của ngươi lộ chân lông bên trong, chậm rãi rót vào, đợi cho phát tắc đứng lên, công tâm vô cứu. Ta đổ muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu định lực. Này một môn xuân phong hồng tụ chiêu võ công, từng bị bầu thành vây địch thứ nhất, nếu là thực chiến bên trong, đối phó thực lực tương đương đối thủ, tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng là phối hợp vạn năm giáo tiêu hương tác dụng, tiểu thành nhất đẳng nhất tuyệt thế võ công. Bị này võ công khó khăn, bị mùi thơm lạ lùng sở tập, cho dù ngươi là loại nào tâm trí kiên cường đại trượng phu, cũng muốn bị chậm rãi dày vò định lực, cho nên Yến Xích Tiêu một khi thực lực khôi phục đến có thể thi triển này một chiêu trình độ, lập tức liền tay háo một quyển, đem Phong Tử Nhạc bát, trong lòng tự độ tất thắng, cũng không sốt ruột. Phong Tử Nhạc thần thức cảm ứng, tự nhiên phát hiện này mùi thơm lạ lùng xâm nhập, bất quá một khi tiến vào thể nội, bị hắn thái huyền tử khí một quyển, tự nhiên hóa thành vô hình, lập tức cảm thấy cũng là yên ổn, chính là mắt xem mũi, lỗ mũi tâm, ninh tâm định thần, tìm kiếm thoát thân chi đạo. Yến Xích Tiêu một chiêu đắc thủ, cũng không dừng lại, xoay người ký đi, Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô đám người, vô lực ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt xem nàng rời đi, trong lòng lo sợ không yên, tự không cần phải nói. Phi Hồng Xích Tố nhanh nhíu lại mày, coi hắn đối Phong Tử Nhạc hiểu biết, liệu định hắn cho dù bị bắt nhập Xuân Phong Hồng tụ chiêu bên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không đại sự, chính là cũng không khả năng trơ mắt nhìn hắn bị người bắt đi, lập tức lén lút đi theo phía sau, chuẩn bị tìm khích ra tay, đem Phong Tử Nhạc cấp cứu trở về đến. Của nàng võ công thần bí khó lường, liền ngay cả Yến Xích Tiêu cũng không từng phát giác. Yến Xích Tiêu cầm Phong Tử Nhạc, biết nơi đây không thể ở lâu, lập tức cũng không cố vạn tự huyết phù thư, cách Chu Tước thư viện, liền hướng tới hoang vắng chỗ mà đi. Thiên ấn thế giới, nàng nguyên không quen tất, nhưng là võ công đến nàng tình trạng này, thần thức cảm ứng, tự nhiên biết xu cắt tị hùng chi đạo, thế giới này trung cường thủ không ít, coi nàng hiện tại thực lực, xa xa không phải đối thủ, lập tức liền xa xa tránh đi, cũng không trêu chọc. Nàng một hơi chạy đi mấy vạn dặm xa, chỉ cảm thấy phía sau cũng không người đuổi theo, lại liễm tức tính khí, lường trước không người có thể phát hiện nàng, thế này mới phóng hoan cước bộ, cười khổ lắc đầu, tự giác chính mình không khỏi quá mức cẩn thận, có chút như chim sợ cánh cong. Bất quá ngẫm lại đã trải qua mấy vạn năm trước kia nhất ao, lại có ai có thể không sợ. Nàng nhớ tới chuyện cũ, không khỏi ảm đạm, thấy phía trước có một chỗ suối nước dốc rách, lập tức đi lên vài bước, đối với suối nước sửa sang lại dung nhan, nhưng thấy hoa dung giống như, do giống như năm đó, chính là đi qua đủ loại, giống như lạc hoa không thể truy tìm, lại bi từ giữa đến, cuồng ca làm khóc một trận. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, niệm thiên địa chi từ từ, độc bi thương mà nước mắt hạ. Yến Xích Tiêu cười một tiếng dài, lấy ủy thủy rửa mặt, trên mặt càng lộ ra mấy phần si thái, nhìn không trung minh nguyệt, không biết nay tịch gì tịch, nhất thời đúng là ngây ngốc. Nay thân cựu câu vong, chuyển thế trọng sinh, lại không biết có thể làm chút cái gì. Chẳng lẽ nói, thật muốn đem này con lừa ngốc đồ tử đồ tôn, tất cả đều chém giết sạch sẽ sao? Nàng trong lòng ảm đạm, nhất thời chỉ cảm thấy cái gì đều vô thẩm thú vị, thùy hạ hai tay, hồng tụ tha, đống nhiên cả kinh. Như thế nào, tiểu tử này thế nhưng còn chưa chết. Xuân Phong Hồng tụ chiêu Trung Phong Tử Nhạc, ở vạn năm giáo tiêu hương trung mệt nhọc lâu như vậy, cư nhiên vẫn là sinh cơ nghiêm nghị, toàn không một ti mê mội trí tướng. Chương 1086, Mỹ Nhân Như Ngọc, Lang Tâm Như Sát. Yến Xích Tiêu trong lòng kinh hãi không nhỏ, cái thứ nhất phản ứng, dĩ nhiên là này vạn năm giao tiêu hương để đặt lâu như vậy, có phải hay không đã muốn mất đi hiệu lực. Này đương nhiên là không có khả năng sự tình, vạn năm giao tiêu hương tuy rằng là quý hiếm dược vật, nhưng nàng khổ tâm cô đọng, sớm đem dược lực luyện nhập này một môn võ công chiêu thức bên trong, Xuân Phong Hồng tụ chiêu cùng vạn năm giao tiêu hương, căn bản chính là một mà hai, hai mà một gì đó. Nàng mượn vạn tự huyết phù thư lực, trở về nhân thế, tuy rằng là không được đầy đủ thân thể, nhưng chỉ cần thực lực cũng đủ, Xuân Phong Hồng tụ chiêu có thể ra tay, vạn năm giao tiêu hương hiệu lực tự nhiên một chút cũng không giảm. Loại này mùi thơm lạ lùng, công hiệu đặc dị, nàng ngày đó bằng này một tay, tương đối phó quá nhiều thiếu cao thủ, chỉ cần bị nhốt, cái nào không phải làm cho hề, cuối cùng chật vật mà chết. Phong Tử Nhạc võ công tư chất, tuy rằng bất phàm, nhưng là có thể nào cùng nàng năm đó này đối thủ so sánh với. Chẳng lẽ nói mấy vạn năm công lực tổn chiết, thế nhưng đến tình trạng này. Yến Xích Tiêu sắc mặt tái nhợt, hướng trong tay háo thế giới nhìn lại, đã thấy Phong Tử Nhạc ôm kiếm mà đứng, ý thái thong dong, mặt mày trong lúc đó, nhất phái bình tĩnh ý, mặc dù ở vạn năm giao tiêu hương bao phủ bên trong, lại không thấy đã bị một chút ảnh hưởng. Kỳ! Chẳng lẽ là hắn trên người có cái gì dị bảo, thế nhưng có thể ngăn cản vạn năm giao tiêu hương ăn mòn bất thành. Nàng trong lòng chứa nhiều đoán, đống nhiên thấy Phong Tử Nhạc đống nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giống như thực chất. Không tốt. Yến Xích Tiêu trong lòng dùng mình, chỉ thấy kiếm quang nổi lên, suy suy trong tiếng, Xuân Phong Hồng Tụ chiêu Hồng Tụ, dĩ nhiên là bị một mảnh vong trạng kiếm quang tràng khai, bốn phía bay tán loạn, Phong Tử Nhạc một cái xoay người, vững vàng dừng ở nàng đối diện. Xuân Phong Hồng Tụ chiêu, bị nhất chúng tinh tú cao thủ cấp bậc bầu thành vây địch thứ nhất tuyệt chiêu, bị Phong Tử Nhạc lợi kiếm sở phá. Yến Xích Tiêu lui về phía sau một bước, thần sắc nghiêm nghị. Phong Tử Nhạc ở Xuân Phong Hồng Tụ chiêu bên trong, mệt nhọc hồi lâu, cũng là tán thưởng cho này một môn võ công thần diệu, nhưng vạn năm giao tiêu hương không làm gì được hắn, hắn liền thoải mái rất nhiều, có thể toàn lực tìm kiếm Hồng Tụ sơ hở. Này một chiêu tuy rằng được xưng vây địch thứ nhất, đầy trời Hồng Tụ, tạo thành một cái tương đối độc lập trong tay háo thế giới, ngăn cách trong ngoài, nhưng là trung quy không phải không có sơ hở có thể tìm ra. Mất đi vạn năm giao tiêu hương uy hiếp, này võ công uy lực cũng liền thật to giảm phân nửa, rốt cục bị Phong Tử Nhạc dò xét ra sơ hở, một kiếm đột phá. Bất quá hắn phá tay háo mà ra, cũng chỉ thấy cả người bủn rủn, tiêu hao thật lớn, nay đối mặt cường địch, cũng là không dám chút chậm trễ. Ha ha ha ha. Lúc này, Yến Xích Tiêu lại đột nhiên nở nụ cười. Nàng đôi mắt đẹp phán hề, mắt ba lưu chuyển, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người đánh cái chuyển, chật chật lấy làm kỳ. Tiểu huynh đệ, từ ta Xuân Phong Hồng Tụ chiêu đại thành tới nay, còn chưa từng có một nam nhân có thể từ nay về sau thoát ra, không thể tưởng được ngươi tuấn tú lịch sự, cũng là khó hiểu phong tình lô nam tử. Các hạ Xuân Phong Hồng Tụ chiêu, quả thật đúng rồi không dậy nổi võ công, tại hạ cũng chỉ là may mắn phá chi. Tuy rằng không dám thả lỏng nửa điểm cảnh giác, nhưng là Phong Tử Nhạc cũng thừa nhận nàng võ công tinh diệu, nói thật ra, tuy rằng phi hồng xích tố chỉ điểm, nhưng hắn đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Vị này vạn tự huyết phù thư trung đại ma đầu, lại là quyến rũ phong lưu thanh danh đạt đến tinh vực mỹ nhân, mấy vạn năm trước, thuộc thị thuộc phi, thật sự là không thể phán đoán. Này nữ tử tuy rằng nói cười trong suốt, nhưng là khuôn mặt bên trong lại cất giấu giấu không được bi thương chi sắc, tuy có thập phần nhan sắc, nhưng là tiểu tụy chết tổn, làm cho người ta tâm sinh liên ý, cho dù là tâm như thiết thạch nam tử, cũng khó mà chống đỡ nàng có cái gì để ý. Nhưng nhớ tới nàng ra tay tàn nhẫn, bất lưu đường sống võ công, Phong Tử Nhạc vẫn là không vì bề ngoài sợ hoặc, cả người buộc chặt, không dám lộ ra chút sơ hở. Cắt, Xuân Phong Hồng Tụ chiêu, ngày đó hoang đường làm gì nói sau. Yến Xích Tiêu ngừng lại một chút, ánh mắt tạm đạm, ngày đó ta hoặc có sai, nhưng là nay mấy vạn năm tử tịch, coi như là giao cho qua, ta nay đã là tàn hoa bại liêu thân. Tiểu huynh đệ ngươi cần gì phải đau khổ tướng bức, nhất định phải trí ta vào chỗ chết bất thành. Ở Chu Tức Thư Viện bên trong, nàng sơ thức tỉnh, làm việc còn hơi có chút cuồng bội, cảm xúc không xong, nay đi vội một đường, cũng là dần dần linh định ra đến, tự thương hại thân thế, hối hận, đúng là sinh ra một bộ điểm đạm đáng yêu thái độ. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày. Các hạ ngôn, từ đâu nói lên, Chu Tức Thư Viện cuối năm đại bỉ, nguyên không cùng các hạ tương quan. Các hạ ngay cả sát ba người, vừa muốn giết ta, càng lấy Xuân Phong Hồng Tụ chiêu tuyệt học vây khốn tại hạ. Rõ ràng là nàng ra tay muốn giết người, đuổi tận giết tuyệt đau khổ tướng bức từ đâu nói lên. Phong Tử Nhạc đối nàng ác cảm, chủ yếu là đến từ chính nàng ở Chu Tức Thư Viện bên trong ngay cả sát ba người hai gã bình thường đệ tử. Hơn nữa tu luyện vạn tự huyết phù thư bạch chỉ vi, này ba người tính mệnh, vô luận như thế nào có thể coi là ở Yến Xích Tiêu trên đầu. Chê cười. Kia hai người chính là nàng kia chính mình cầm giữ không được, càng lấy tà đạo tăng lên võ học, tuy rằng chịu ta ảnh hưởng, nhưng ra tay giết người, đúng là vẫn còn chính nàng. Về phần nàng này mệnh sao? Nàng ký học ta vạn tự huyết phù thư, lại không thể bình phục sát ý, trên tay huyết tinh, cũng là không ít đi, ta giết nàng, coi như là thay trời hành đạo. Nói ra này bốn chữ thời điểm, Yến Xích Tiêu trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Lúc trước người bao vây tiếu trừ nàng, cũng đang này đây này bốn chữ, muốn của nàng tính mệnh. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, Này Yến Xích Tiêu dĩ nhiên là ở thay chính mình biện bạch, khẩu khí rõ ràng cũng nhuyễn xuống dưới, hai mắt lưu chuyển, Lâm Thủy mà đứng, biểu tình càng có vẻ đau xót dục tuyệt. Nàng nói như vậy, cũng có nhất định đạo lý, bạch chỉ vi bản tính không tốt, cho nên mới sẽ bị vạn tự huyết phù thư võ công sở hoặc, giết người động thủ, đúng là vẫn còn chính nàng. Mặc dù ở Xích Tiêu động lĩnh ngộ sau, của nàng linh hồn bên trong đã muốn ở nhờ Yến Xích Tiêu nguyên thần, nhưng là phải chờ tới Phong Tử Nhạc lấy Như Lộ cũng như điện, làm như thế xem Phật môn bí pháp đánh chết bạch chỉ vi sau, Yến Xích Tiêu mới hoàn toàn trọng sinh, lại nói tiếp kia hai gã đệ tử mệnh, quả thật không thể tính ở Yến Xích Tiêu trên đầu. Nhưng là vừa rồi Yến Xích Tiêu thái độ, rõ ràng đều không phải là như thế. Nàng nhưng là kêu gào muốn giết tẫn người học bát khổ đại sư Phật môn võ học, cũng đang là vì Phong Tử Nhạc từ bi tâm vô sở trụ pháp, nàng mới ngay cả hạ sát thủ, lấy Xuân Phong Hồng tụ chiêu phương pháp, muốn đem Phong Tử Nhạc nghiền xương thành tro. Nay nhìn thấy không địch lại, sẽ cầu xin tha thứ. Phong Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, các hạ cũng không tất như thế làm bộ làm tịch, ngươi nại mấy vạn năm trước cường giả, làm gì làm ra một bộ tiểu nhi nữ tình trạng, của ngươi võ công, bây giờ còn ở ta phía trên, Xuân Phong Hồng tụ chiêu giết không được ta, cũng không thấy được ngươi vốn không có khác tuyệt chiêu. Cũng là như thế, làm gì phí này võ mồm công phu, không bằng ngay mặt một trận chiến, nhìn xem hiệu chết tay ai thôi. Hán tâm như thiết thạch, quả quyết sẽ không bị nữ sắc sở mê hoặc. Hừ! Yến Xích Tiêu mặt sắc biến đổi, nguyên bản sầu bi, lại chuyển vì hoán độc cùng phẫn nộ, quả nhiên là học kia lão con lừa ngốc võ công, ngay cả tính tình đều là như thế lãnh cứng rắn. Thôi! Thôi! Các ngươi vừa muốn giết ta sống trên đời thượng, còn có cái gì thú vị, động thủ đi. Chỉ nghe suy một tiếng, Yến Xích Tiêu cử nổi lên ngực, trước ngực áo vỡ ra, lộ ra trong suốt như ngọc ngực bô. Chương 1087, anh hùng mỹ nhân, tại sao đến tận đây? Phong Tử Nhạc nhướng mày, ghé mắt tránh đi. Như vậy tình hình, hắn cũng là không phải không có gặp được quá, bất quá lấy Yến Xích Tiêu võ công, làm gì vừa muốn đùa giỡn loại này thủ đoạn, không khỏi vẫn là có chút không được tự nhiên. Các hạ, ta kính ngươi là tiền bối, thỉnh phóng tôn trọng chút. Tôn trọng. Yến Xích Tiêu cười lạnh một tiếng vạn năm phía trước, giết ta là lúc, có ai theo ta giảng quá này hai chữ. Ngươi đã không giết ta, vậy sau này còn gặp lại. Nàng trong miệng khẽ quát một tiếng, loát thân nhảy, đúng là đầu nhập suối nước chung, chỉ nghe rầm tiếng vang, Phong Tử Nhạc quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Yến Xích Tiêu như một con cá bình thường, ở suối nước bên trong nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đúng là như vậy vô tung vô ảnh, ngay cả thần thức cũng cảm ứng không đến. Hắn ngẩn ra, nhưng thật ra Liêu không đến Yến Xích Tiêu dĩ nhiên là thật sự như vậy phiêu nhiên như thứ. Nàng đi rồi. Ngươi còn si ngốc nhìn cái gì? Nhĩ sau truyền đến Phi Hồng Xích Tố lười biếng thanh âm Yến Cửu Nương năm đó phong tư, điên đảo chúng sinh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả. Nàng một đường đi theo mà đến, thấy rõ rõ ràng ràng, mắt thấy Phong Tử Nhạc ở Xuân Phong Hồng tụ chiêu bao phủ dưới, dĩ nhiên là chút chưa tổn hại, không khỏi cũng là có chút kinh dị. Đợi nhìn đến Yến Xích Tiêu đầu thủy rời đi, thế này mới hiện thân, cùng Phong Tử Nhạc tiếp đón. Phi Hồng cô nương. Phong Tử Nhạc xấu hổ cười khổ, lắc lắc đầu, hắn tự nhiên không phải bị Yến Xích Tiêu phong tư sở hoặc, chính là trong lòng nghĩ hoặc, đến vậy khó tiêu. Này Yến Xích Tiêu rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại bởi vì sao sự tình, mới có thể bị Phật môn cao thủ bao vây tiêu trừ. Còn thỉnh Phi Hồng cô nương vui lòng chỉ giáo. Yến Xích Tiêu vô tung vô ảnh, bọn họ hai người tự nhiên cũng chỉ hảo trở về Chu Tức Thư Viện. Phong Tử Nhạc một đường phía trên hướng Phi Hồng Xích Tố hỏi, Phi Hồng Xích Tố cũng biết đều bị cao ngất đều bị tẫn. Chính là đối với này Yến Xích Tiêu Yến Cửu Nương việc, nàng cũng biết chi không rõ. Xuân Phong Hồng tụ chiêu Yến Cửu Nương, đó là Di Thiên Tinh Vực nổi danh mỹ nhân, cho tới bây giờ, vẫn đang sẽ có người nhắc tới của nàng diễm danh, sử thượng mỹ nhân nàng ngay cả không thể đọc quan, nhưng tứ đại chi liệt, luôn trốn không thoát. Người này phong tư như thần, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu võ đạo cao thủ lâm vào khuynh đảo, lúc ấy chính đạo cự kình Di Thiên Nhất Đế, vì nàng phao thê khí tử, chúc Xuân Phong lâu lấy đãi, nhưng Yến Cửu Nương nhưng vẫn chưa từng có gì đáp lại. Sau lại Di Thiên Nhất Đế bị người làm hại, Yến Cửu Nương cũng không biết tung tích này, đoạn chuyện xưa cũng sẽ không có kết quả. Nay xem ra, cuối cùng Yến Cửu Nương lại đổi tên Yến Xích Tiêu, trở thành hóa thành vạn tự huyết phù kinh ma đầu, này trung gian rốt cuộc sinh cái gì, lại không Phi Hồng Xích Tố biết. năm đó chuyện xưa, đều đã chìm nghỉm ở bụi bặm bên trong, như thế nào có thể tái mịch. Yến Cửu Nương xuất thế tự nhiên có người sẽ đi phiền lòng, loại chuyện này cùng ngươi vô can, ngươi cũng ít nhạ chút phiền toái là được. Phi Hồng Xích Tố nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này chung quy cùng Phong Tử Nhạc không có quá lớn quan hệ, chẳng qua là may mắn gặp dịp, vừa vặn gặp phải thôi. Nay nếu Yến Cửu Nương đều đã muốn bỏ chạy, kia chuyện này lúc trước người khởi xướng, tự nhiên sẽ đến chú ý, Phong Tử Nhạc cũng sẽ không tất xen vào nữa. Thục thị thục phi, ai cũng không biết ta cũng không tất cường tự xuất đầu. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, tuy rằng Yến Cửu Nương Yến Xích Tiêu hành vi quái dị, nhưng là theo nàng biểu hiện đến xem, bản tính cũng không như là đại ma đầu, ngày đó việc rốt cuộc chân tướng như thế nào không thể nắm chắc, hắn cũng sẽ không vì mình thậm. Nay Chu Tức Thư Viện việc đã xong, hắn tuy rằng không thể đem Yến Xích Tiêu đánh bại, nhưng là thực rõ ràng đã muốn đoạt được cuối năm đại bỉ thứ nhất, tự nhiên có thể đi lấy thiên nhân hóa sinh hồ cái này phần thưởng, đến lúc đó giao cho Dạ Vương Sùng coi như là còn nhân tình này, không sai biệt lắm có thể cáo một đoạn lạc. Kế tiếp việc, chính là bế quan khổ tu chuẩn bị khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh. Chính hắn sự tình ứng phó không nổi, cũng vốn không có tâm tư đến quản này không đầu nhàn sự. Chu Tước Thư Viện bên trong nay cũng là một mảnh ồn ào náo động. Bạch Chỉ Vi lâm trận biến dị, cuối cùng không biết tung tích, tại kia chút học sinh trong miệng, sớm không biết lung tung phỏng đoán thành cái gì bộ dáng. Nhìn thấy Phong Tử Nhạc trở về, mọi người lại ồn ào náo động. Chúng ta muốn đi hỏi một chút kia Phong Tử Nhạc, Chỉ Vi sư tỷ rốt cuộc là làm sao vậy? Hỏi lại có thí, Chỉ Vi sư tỷ nhất định là tẩu hỏa nhập ma, ngay cả sát hai gã sư huynh, chỉ sợ cho dù là thư viện nghi trượng, cũng không tha cho nàng. Mặc kệ nói như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Chỉ Vi sư tỷ tổng không thể như vậy không minh bạch. Một đám học sinh trong lòng nghi hoặc, lại không dám tới hỏi Phong Tử Nhạc, chính là đồ ở nghi trượng viện ở ngoài, nói nhao nhao ồn ào. Phong Tử Nhạc thẳng nhập nghi trượng viện, đem phát sinh việc đối chính như chảo nóng thượng con kiến viện trưởng Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo cô nói, hai người nghe xong, cũng chỉ thấy phát sóc mê ly, bọn họ ngay cả vạn tự huyết phù thư chân tướng cũng không biết, lúc này lại không biết làm sao. Thật lâu sau, Tố Vô Thường mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói, lần này cuối năm đại bỉ, nổi lên này chờ biến cố, thật sự là làm cho người ta không tưởng được, như vậy. Phong công tử ngươi đi về trước nghỉ ngơi, quá mấy ngày, chúng ta sửa sang lại rõ ràng, tự nhiên hội đưa thủ vi hoàn thành, về phần này vạn tự huyết phù thư việc. Hắn ho khan một tiếng, cũng biết chuyện này xa xa vượt qua Chu Tức Thư Viện năng lực phạm vi ở ngoài. Nhưng hắn đồng dạng cũng hiểu được, vạn tự huyết phù thư nếu thật sao như vậy thần kỳ quỷ dị, kia Xích Tiêu động sau lưng, tất nhiên còn có cao nhân, nay ra này biến cố, tự nhiên sẽ có người ứng đối, bọn họ đã muốn quản không được. Đến hiện tại, chỉ cầu đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa không, không cần ảnh hưởng đến Chu Tức Thư Viện, cũng là được. Chết như vậy vài đệ tử, hắn còn thật sao không để trong lòng thượng. Lãnh Tâm Đạo cô trên mặt thần sắc gâm tình không chừng, nhưng vẫn đều không có nói chuyện. Phong Tử Nhạc cũng không sốt ruột thúc giục, lập tức lệnh nhạt cáo từ đi ra, trở về chính mình tinh xá. Nam Cung Mẫn nghe nói việc này, vội vàng tới rồi hỏi, thấy hắn không việc gì, mới vừa rồi yên tâm. Đã nhiều ngày bên trong, Chu Tước Thư Viện thần hồn nát thần tính, nơi nơi đều là lời đồn, bất quá dần dần cũng bắt đầu bình ổn xuống dưới. Phong Tử Nhạc tuy nói là bỏ qua mặc kệ, nhưng là khó tránh khỏi tò mò, ở đồ thư quán bên trong, tìm kiếm về Yến Cửu Nương tư liệu, người này giả sử truyền thuyết, nhưng thật ra rất nhiều, bất quá hương ngôn gắn ghép, cũng không biết là thật sự là giả. Bất quá tóm lại có mấy điểm là sẽ không sai. Yến Cửu Nương được xưng là Di Thiên Tinh Vực từ xưa đến nay tứ đại mỹ nhân chi nhất, có bế nguyệt tu hoa chi mạo, lúc trước tại tương thế giới trong Lạc Anh Sơn, vì Hồng Tụ Tiểu Trúc chủ nhân, cùng đương thời vài vị anh kiệt, đều có lui tới. Trong đó, Phong Tử Nhạc còn hiện, trật sự bút ký bên trong, còn ghi lại vài tắc nàng cùng Bát Khổ Đại Sư Thiên Cơ chuyện xưa. Tỷ như Quy Nguyên Hội chỉ trung sở tái, nói lúc trước Bát Khổ Đại Sư truyền đạo tương thế giới. Tham dự Yến Cửu Nương Hồng Tụ Tiểu Trúc Anh Hùng Hội, Yến Cửu Nương hướng hắn kính rượu, hắn lại chỉ thi thiền tâm đã chỉ dính nê nhứ, khẳng trục xuân phong cao thấp của nguyện cự Yến Cửu Nương hảo ý. Nếu này đó chuyện xưa là thật, kia thuyết minh lúc trước nàng cùng Bát Khổ Đại Sư, rõ ràng là nhận thức. Sau lại như thế nào trở mặt đến tận đây, lại làm cho người ta khó hiểu. Chương 1088, Danh Dự Trưởng Lão. Cuối năm đại bỉ sau mấy ngày, tuy rằng là lời đồn đãi không ngừng nhưng Chu Tức thư viện bên trong, đại khái coi như là bình tĩnh, Phong Tử Nhạc như cũ là mỗi ngày đều ngâm mình ở đồ thư quán trung, chờ đợi lấy đến lúc này đây cuối năm đại bỉ phần thưởng thiên nhân hóa sinh hồ, giao cho Dạ Vương xung sau, liền tính rời đi. Phi Hồng Xích Tố mỗi ngày đều bạn ở hắn bên người, lại chính là lười biếng nghỉ ngơi, cũng không thấy nàng có cái gì động tác. Dưỡng kiếm hồn việc, lại nói tiếp huyền ảo phi thường, kỳ thật cũng không có gì chỗ đặc biệt, đây là dựa vào thời gian, tự nhiên mà vậy chưa khỏi sự tình. Bọn họ quá bình tĩnh, Lãnh Tâm Đạo cô cũng là vẫn trong lòng như có lửa đốt. Sư đệ, ngươi thật sao phải lần này phân thưởng, giao cho Phong Tử Nhạc. Nàng cố ý lảng tránh thiên nhân hóa sinh hồ danh tử, lấy kỳ chính mình đối này phần thưởng thân mình là cái gì này nọ, cũng không để ý. Kia lại có biện pháp gì? Lúc này đây cuối năm đại bỉ, tự nhiên là Phong Tử Nhạc thắng lợi, sự tình có thể như thế chấm dứt, còn chưa tính, sư tỷ, chỉ vi đều đi, ngươi còn muốn tranh cái gì? Tố Vô Thường mấy ngày nay là có chút hứng thú ra rời, Xích Tiêu Động là Chu Tức thư viện căn bản, ra bực này đại sự, hắn hoảng sợ nhiên không chịu nổi một ngày, làm sao còn có cái gì hứng thú đi quản một hồi cuối năm đại bỉ thắng bại. Phong Tử Nhạc tuy rằng không thảo hắn thích, nhưng là việc đã đến nước này, cần gì phải rồi dám. Hừ. Lãnh Tâm Đạo cô hừ lạnh một tiếng, lời tuy như thế, nhưng lần này cuối năm đại bỉ ra lớn như vậy biến cố, ta tinh tế nghĩ đến, trong đó lại tất có duyên cớ. Xích Tiêu Huyết, chính là trong động thạch bích kinh năm đoạt được, nay chỉ có 3 dọn, ta cũng không tin, trước kia vốn không có tiền bối dùng quá, chỉ vì trước tiên tiến vào trong động nửa tháng, nhưng dị vãng viện trưởng, dài nhất cũng từng ở trong động 1 năm. Này Xích Tiêu Bách biến âm phủ kinh trung ma đầu, sớm không đoạt xá, muộn không đoạt xá, cố tình ở Phong Tử Nhạc tham dự lần này cuối năm đại bỉ thời điểm đoạt xá theo sau lại mang theo hắn đi, không biết tung tích, sư đệ, ngươi không biết là có điểm kỳ quái sao. Này, Tố Vô Thường nghe Lãnh Tâm Đạo cô như vậy vừa nói, đổ không khỏi cũng nổi lên hồ nghi. Trước hai kiện sự, có lẽ là trùng hợp, nhưng là Phong Tử Nhạc cùng kia ma đầu một trận chiến, tùy theo đi. Sau bình yên mà phản, này quả thật là có chút cổ quái. Ngay lúc đó tình hình bọn họ cũng nhìn xem rõ ràng, kia ma đầu uy lực tuyệt luân, lấy Xuân Phong Hồng tụ chiêu nhất thức, bắt Phong Tử Nhạc, lập tức không thấy, nhưng sau Phong Tử Nhạc thế nhưng chưa chết, cẩn thận nghĩ đến tất có kỳ quái. Kia ma đầu, quả nhiên là ngày đó Hồng tụ tiểu trúc yến cửu nương. Nàng diễm danh quan cho tinh hà, lại như thế nào hội hóa thành thị huyết ma đầu. Tương điểm sự, Tố Vô Thường cũng là nghi hoặc khó hiểu. Nếu thật sự là nàng này một chiêu Xuân Phong Hồng tụ chiêu, Phong Tử Nhạc tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, nhất thời canh ba trong lúc đó, nên hóa thành nước mủ, hắn lúc này đến, liền lại kỳ quái. Đúng là như thế. Lãnh Tâm Đạo cô gật gật đầu, người này cổ cổ quái quái trên người có rất nhiều chưa giải chi mê, hắn đến cầu hôm nay nhân hóa sinh hồ, tất có mục đích, chúng ta không thể dễ dàng như vậy làm cho hắn đắc thủ. Tố Vô Thường nhíu nhíu mày đầu, không phải nói hắn là vì lấy được thiên nhân hóa sinh hồ trả lại cấp Dạ Vương xung sao. Lúc này đây Chu Tức thư viện thu hồi thiên nhân hóa sinh hồ làm phần thưởng, nói thật ra là thật to đắc tội Diêm Dạ Điện. Hồi tưởng lúc trước, Tố Vô Thường cũng không biết chính mình như thế nào hội làm ra như vậy quyết định, còn kiên cự Dạ Vương xung nhờ, nhưng là nếu đã muốn quyết định tự nhiên cũng sẽ không có hối hận đường sống. Nghe nói Phong Tử Nhạc là vì lấy thiên nhân hóa sinh hồ trả lại cho Diêm Dạ Điện, kia chuyện này cũng là thôi. Lãnh Tâm Đạo cô thấy hắn thần sắc có thanh minh trí hướng trong lòng dùng mình, vận khí bức thanh thành tuyến phát ra một loại quỷ dị thanh âm. Kia nhưng cũng vị tất Phong Tử Nhạc lai lịch thần bí, bụng dạ khó lường, sao biết được đến thiên nhân hóa sinh hồ sau, còn có cái gì khác y đồ chẳng trước lưu trữ thiên nhân hóa sinh hồ, đến lúc đó nếu có chút biến cố, cũng tốt cứu vãn. Lời của nàng kỳ thật không có gì thuyết phục lực, nhưng không biết vì sao, ngữ thanh bên trong, lại mang theo cường đại mị hoặc lực, Tố Vô Thường đần độn, đúng là gật gật đầu. Sư tỷ lời nói, cũng có đạo lý. Hắn hơi hơi nhíu mi, chính là, cuối năm đại bỉ đã muôn chấm dứt, toàn viện học sinh, đều biết nói Phong Tử Nhạc được thứ nhất, thủ săn phần thưởng không phát, thật sự không thể nào nói nổi, nói sau còn có một nhiếp lão nhân. Nhiếp Vân Thông cùng Phong Tử Nhạc vì bạn vong niên, ở cuối năm đại bỉ thời điểm cũng từng xuất đầu vì hắn nói chuyện. Nếu là chế trụ phần thưởng không phát, người khác hảo hồ lộng, vị này lao ra từ nơi nào cũng không hảo giao cho. Sư đệ, ngươi yên tâm. Lãnh Tâm Đạo Cô đến vậy khi mới lộ ra một tia đắc kế tươi cười, ta nói muốn ngươi tạm thời chế trụ này phần thưởng không cho Phong Tử Nhạc, tự nhiên không phải vĩnh viễn không cho hắn, chính là chúng ta cần tìm cá nhân, sờ sờ hắn chi tiết. Tố Vô Thường đống nhiên ngẩng đầu, sửng sốt, sư tỷ, ngươi là nói. Lãnh Tâm Đạo Cô cười lạnh một tiếng, không sai, ta đã muốn cùng Long trưởng lão liên hệ thượng, nửa tháng trong lúc đó, hắn sẽ trở về Chu Tước Thư Viện. 18. Chu Tước Thư Viện, viện trưởng cùng nghi trượng võ công cũng không quá như thế. Phong Tử Nhạc ở đồ thư quán trung, mở miệng hướng Phi Hồng Xích Tố hỏi. Nhưng là nhiều năm như vậy, vẫn đang có thể độc lập cho bảy đại thế lực ở ngoài, thậm chí Diêm Dạ Điện bị hắn truy hồi thiên nhân hóa sinh hồ, cũng không dám động cứng rắn, chính là bởi vì hắn sau lưng vài vị trưởng lão lợi hại sao. Không sai. Phi Hồng Xích Tố gật gật đầu, đan luận Chu Tước thất túc, Chu Tước Thư Viện thực lực, đương nhiên xa xa không thể cùng bảy đại thế lực so sánh với. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô, tuy rằng cũng có thể xem như trưởng môn cấp bậc cao thủ, nhưng là so với chi bảy đại thế lực trưởng môn, đều phải tốn nửa chủ, huống chi bảy đại thế lực bên trong, cũng có không ít che giấu cao thủ, thật muốn động khởi thủ đến, Chu Tước Thư Viện tuyệt đối không bằng. Nhưng là nó địa vị cao cả, cho dù là Hỏa Nguyên Giáo, đều phải cấp Chu Tước Thư Viện vài phần mặt mũi. Nói đến để, vẫn là bởi vì Chu Tước Thư Viện chính là một học thuật cơ cấu, tuy rằng cùng Di Thiên Tinh vực chung những cao thủ liên hệ cũng không chặt chẽ, nhưng luôn luôn vài phần hương khói loại tình cảm. Chu Tước Thư Viện có vài vị danh dự trưởng lão, tuy rằng không quá quản thư viện chuyện, nhưng là một khi có điều nguy nan, vẫn là sẽ ra tay, tuy rằng bọn họ võ công cũng bất quá như thế, nhưng là kinh sợ bảy đại thế lực, cũng vậy là đủ rồi. Giống Dạ Vương Xung như vậy võ công, đặt ở bọn họ trước mặt, còn hơi kém hơn thượng một bậc. Phong Tử Nhạc hiện tại võ công, so với chi trưởng môn cấp bậc, kém một chút, nhưng thật muốn động thủ, Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô, thắng không thể hắn, cho dù là Dạ Vương Xung, cũng chỉ bất quá còn hơn hắn một đường mà thôi. Dạ Vương Xung phía trên, ước chừng chính là này đó danh dự trưởng lão cấp số, chỉ kém một bước, có thể bước vào tinh tú cao thủ hàng ngũ. Chu Tước thất túc bên trong, tinh tú cao thủ cấp bậc, cũng liền như vậy ít ỏi mấy người, có này đó danh dự trưởng lão làm căn, Chu Tước Thư Viện tuy rằng không thể đi ngang, nhưng là cũng đủ để bảo trì độc lập. Chương 1089, cậy già lên mặt. 7 ngày sau, Chu Tước Thư Viện cuối năm đại bỉ trung hỗn loạn khiến cho phong ba, không sai biệt lắm đã muốn hoàn toàn bình ổn đi xuống, tuy rằng ra như vậy việc lạ, nhưng là không có đến tiếp sau. Đối với đại bộ phận học sinh mà nói, bọn họ cũng có chính mình cuộc sống tiếp tục, chú ý cũng lại càng đến càng ít. Bạch Chỉ Vi ủng độn nhóm nhưng thật ra vẫn vô cùng đau đớn, vì Bạch Chỉ Vi cử hành vài lần truy điệu nghi thức, nhưng là tư nhân đã qua đời, cũng không khả nề hà. Năm rồi cuối năm đại bị phân thưởng, lúc này đã sớm nên phát ra đi xuống, nhưng năm nay nhưng vẫn chậm chạp không phát, làm cho người ta khó tránh khỏi sinh ra điểm khả nghi. Mấy ngày nữa, năm nay Chu Tước Thư Viện tốt nghiệp sẽ rời đi thư viện, tái tha đi xuống, thật sự là không được. Một ngày này, Phong Tử Nhạc rốt cục chiếm được thông chi, làm cho hắn đi thư viện nghi trượng chỗ, linh lúc này đây cuối năm đại bị phần thưởng. Được đến tin tức này, vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó Dạ Vương Xung mới xem như nhẹ nhàng thở ra, đối với Phong Tử Nhạc ngàn ân vạn tạ. Dạ Vương Điện Chủ không cần sốt ruột, ta đi lấy thiên nhân hóa sinh hồ, liền chuyển giao cho ngươi. Tuy rằng thiên nhân hóa sinh hồ là một kiện thân bảo, nhưng nó nảy sinh sản công hiệu, đối với Phong Tử Nhạc mà nói cũng không trọng dụng, huống chi phía trước cũng đã đáp ứng đem cái này nọ giao cho Dạ Vương Xung, coi như là còn Diêm Dạ Điện ở viễn cổ thế giới nhân tình. Phong Tử Nhạc đối Dạ Vương Xung giao cho một tiếng, thi nhiên hướng nghi trượng chỗ mà đi, cũng là không nghĩ quá Chu Tước Thư Viện hội ngoạn cái gì hoa dạng. Chuyện tới nay, bùi bầm lạc định, huống chi hắn là danh phủ kỳ thực cuối năm đại bỉ thứ nhất, lấy được này phần thưởng thiên nhân hóa sinh hồ, chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Phi Hồng Xích tối nay cùng hóa một tấc cũng không rời, bất quá nàng luôn có biện pháp che giấu chính mình thân hình, Phong Tử Nhạc cũng không đi bất kể nàng. Nghi trượng chỗ ở Chu Tước Thư Viện phía đông, Phong Tử Nhạc mấy tháng phía trước lần đầu tiên tới đây là lúc, từng đã tới, sau lại không có gì sự, cũng liền cơ hồ không có đến quá nơi đây. Hôm nay xuyên qua thư viện trung gian không, tới nghi trượng chỗ phía trước thời điểm, hắn cũng chỉ thấy trong lòng dùng mình cảm ứng được cường giả hơi thở. Người cũng phát hiện. Nhìn đến Phong Tử Nhạc dừng lại cước bộ, đổ điếu ở liễu trên cây phi hồng, Xích Tố cười cười. Không thể tưởng được phát cái phần thưởng, Chu Tước Thư Viện còn muốn mời đến một vị trưởng lão, này coi như là đối với ngươi Phong Tử Nhạc coi trọng có bỏ thêm. Quả nhiên là có một vị trưởng lão. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hắn cảm thấy hồ nghi, theo phi hồng Xích Tố trong miệng, hắn cũng biết Chu Tước Thư Viện trưởng lão thực lực, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi, nhưng là không nghĩ gặp phải không cần thiết phiền toái. Ừ, đơn giản là Tố Vô Thường kia mấy người vẫn là nhìn ngươi không vừa mắt, thấy ngươi ngày ấy cùng Yến Xích Tiêu một trận chiến sau, biết bắt ngươi không có biện pháp, cho nên mới tìm cái lao ra này đến, muốn cho ngươi cái ra vai phủ đầu, làm khó dễ thôi. Phi Hồng Xích Tố nhãn châu chuyển động, liền đoán được đại khái chân tướng. Bất quá này một vị trưởng lão phản hồi Chu Tức Thư Viện như thế điệu thấp, lặng yên không một tiếng động, cũng là ra ngoài của nàng ý liệu. Chu Tước Thư Viện danh dự trưởng lão địa vị cao thượng, cũng rất ít hội trở lại Thư Viện tổng bộ ba mỗi lần trở về đều là khua chiêng gõ trống, trở thành một kiện việc trọng đại. Lần này vị này, cư nhiên im ắng đến nghi trượng chỗ, cho tới bây giờ mới bị phát hiện, cũng có chút kỳ quái. Phong Tử Nhạc mỉm cười loại này ý tưởng, tự nhiên cũng có thể lý giải, dù sao hắn đã muốn đoạt được cuối năm đại bỉ thứ nhất, nhưng thật ra không tin Chu Tước Thư Viện này đó viện trưởng nghi trượng trưởng lão. Không biết xấu hổ không cho này thiên nhân hóa sinh hồ dù có làm khó dễ, cũng không để ý, lập tức chính là ngẩng đầu về phía trước, bước vào nghi trượng chỗ chung. Phong Tử Nhạc đến. Hắn vừa mới vào cửa, còn có đệ tử vội vàng việc báo đi lên. Nghi trượng chỗ bên trong, Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô phân tỏa hai bên một cái tóc bạc lão nhân, hai mắt khép hờ, trầm tĩnh ngồi ở trung gian nghe được Phong Tử Nhạc đến đây, mới chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy hắn trong mắt lưu chuyển thất thải quang mang, trên mặt cơ thể hơi hơi rung động, vẻ mặt nếp nhăn, nhưng không có một tia trồng râu, trên mặt đổ một tầng hậu phấn, làm cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Long trưởng lão, Phong Tử Nhạc đến đây. Tố Vô Thường ngữ khí bên trong, mang theo vài tia nịnh nọt, ý có phải hay không gọi hắn tiến vào. Long trưởng lão nâng lên mí mắt, chậm rãi quét hắn liếc mắt một cái, lại nhắm mắt, cơ hồ là không làm người cảm thấy điểm gật đầu. Lãnh Tâm Đạo Cô mỉm cười, phất phất tay, trầm giọng nói, thỉnh Phong công tử tiến vào. Trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Long trưởng lão bên cạnh, hai đấm nắm chặt. Thật vất vả có thể đem Long trưởng lão mời đến, đây là cửu âm nhất mạch cuối cùng cơ hội, nếu không thể đem Phong Tử Nhạc cấp đảo, vậy không nữa biện pháp. Phong Tử Nhạc đi vào nghi trượng chỗ, đầu tiên mắt liền thấy ngồi ngay ngắn ở chính giữa lao nhân, hắn chính vi tĩnh hai mắt, ánh mắt bên trong phiếm kỳ dị thần thái. Nhìn Phong Tử Nhạc. Phong công tử, vị này là chúng ta Chu Tức Thư Viện danh dự trưởng lão, Xích Mục Thần Vương Long Kinh Thiên, lần này vừa mới trở lại thư viện. Tố Vô Thường mặt mang mỉm cười, hướng Phong Tử Nhạc giới thiệu, khẩu khí bên trong, rất có vài phần kiêu căng ý còn không gặp qua trưởng lão. Xích Mục Thần Vương Long Kinh Thiên. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày, tên này hắn cũng không có nghe qua, nhưng là có thể vị cư Chu Tức Thư Viện trưởng lão vị, nhất định không phải hời hợt hạng người. Lập tức hơi hơi không người. Gặp qua Long trưởng lão. Không cần khách khí. Lúc này Long Kinh Thiên đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mà lạnh lùng, ánh mắt thủy chung ở Phong Tử Nhạc cao thấp đảo quanh. Ngươi chính là nhất giới chân Long, từ thiên ngoại man hoang thế giới mà đến, cư nhiên tại đây Chu Tức Thư Viện cuối năm đại bỉ bên trong, đoạt được thứ nhất, coi như là kỳ tài a. Chuyện như vậy theo không tiền lệ, đương nhiên mấy ngàn năm đến, tái không một giới chân Long xuất hiện. Nhưng là theo tình huống trước kia đến xem, nhất giới chân long tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần đầu nhập tinh hà, liền như một giọt thủy dung nhập đại hải, tái vô cái gì hưởng ứng. Theo cái khác địa phương đến xem, nhất giới chân long ở thư viện bên trong lấy được đại bỉ tư cách cơ hội đều rất ít gặp, huống chi là ở người tuổi trẻ này người nổi bật chung, bạn thứ nhất. Phong Tử Nhạc này tình hình, quả thật là khó được. Không dám. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu. Mặt mang thong dong mỉm cười cũng bất quá là may mắn mà thôi. Hừ. Nghe hắn khiêm tốn một câu, Long Kinh Thiên quả thật đột nhiên ngự khí biến đổi, hừ lạnh một tiếng không sai, cuối cùng ngươi cũng biết, bất quá chính là may mắn mà thôi, nhưng ta lại nghe nói, ngươi ở thư viện bên trong, ương ngạnh kiêu ngạo, tự cho là đúng. Lao phu thật là hoài nghi, của ngươi chân chính bản sự. Vốn này không liên quan ta sự, bất quá Lao phu cậy già lên mặt, cũng tưởng muốn xen vào quản hậu bối nhàn sự. Hôm nay ngươi đã đến lĩnh thưởng, liền dung ta cho ngươi một cái khảo nghiệm, nếu ngươi không thông qua, kia cũng sẽ không muốn tưởng lấy cái gì phần thưởng. Hắn ngữ khí thật là ương ngạnh, hai mắt trợn to, lạnh lùng đảo qua Phong Tử Nhạc, hoàn toàn không cho hắn thương lượng đường sống. Tố Vô Thường cùng Lãnh Tâm Đạo Cô hai người, mặt gian cười, đây đúng là bọn họ mời đến Long Kinh Thiên mục đích. Chương 1090, mắt trái thế giới. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Phong Tử Nhạc đã sớm dự đoán được này Long trưởng lão nếu đến đây, tuyệt không hội như vậy đơn thuần, bất quá không thể tưởng được hắn đã vậy còn quá xích lóa lóa đưa ra điều kiện. Cuối năm đại bỉ hắn dĩ nhiên thắng lợi, này thiên nhân hòa sinh hồ, Chu Tước Thư Viện không có gì lý do không cho hắn. Long Kinh Thiên cậy già lên mặt, thế nhưng một ngụm quyết định, Phong Tử Nhạc trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng là không sợ. Một khi đã như vậy, xin mời Long trưởng lão ra để mục đi, vô vị lãng phí thời gian. Phong Tử Nhạc khuôn mặt thản nhiên, trong lòng khinh thường, khẩu khí tự nhiên cũng không có gì tôn kính ý. Long trưởng lão sắc mặt biến đổi, ẩn hiện vẻ giận dữ. Lãnh Tâm Đạo Cô trong lòng mừng thầm, nàng cũng sớm biết rằng Phong Tử Nhạc tính tình, cùng Long Kinh Thiên này kiệt ngạo bất tuân, tính tình cổ quái trưởng lão đánh lên, nhất định là hỏa tinh tràng địa cầu, nay chính là một hai câu, hai người liền nổi lên mâu thuẫn, đúng là không bàn mà hợp ý nhau tâm ý của nàng. Hào một khéo nói thiếu niên. Long Kinh Thiên thanh âm bên trong, có vài phần âm sâm, đã sớm nghe nói ngươi kiêu ngạo được ngay, hôm nay vừa thấy, quả thế, chỉ không biết nói rốt cuộc có hay không thực tài thật liêu. Hắn hai tay vỗ, chỉ thấy trong mắt thất thải quang mang chợt lóe, mắt trái con mắt, dĩ nhiên là trống rỗng bay đi ra, ở không trung quay tròn loạn chuyển, tản mát ra một trận thanh huy. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, chỉ nghe Long Kinh Thiên cất cao giọng nói, ta này trong mắt thế giới, chung có ta dưỡng huyền thú. Chỉ cần ngươi có thể quá ta huyền thú này một cửa, cho dù ngươi thông qua của ta khảo nghiệm. Mắt trái con mắt hóa thành thiên địa, nay chẳng những là một kiện dị bảo, cũng đồng dạng là vô thượng thần thông. Phong Tử Nhạc tự nhập tiên thiên sau, có thế giới thần thông, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã muốn mênh mông nhiên có một đại phiến địa phương, chính là đến nay vẫn là hoang vắng, không thể thành cho thật thể. Hắn được ngũ bảo thần cung sau, thế giới thần thông lại dùng một phần nhỏ. Nay nhìn thấy Long Kinh Thiên thủ pháp, nhưng thật ra không khỏi có chút thể ngộ. Hắn là đem chính mình mắt trái, luyện thành một kiện thần bảo, cất chứa thiên địa thần thông, này ánh mắt bên trong, khắc thành nhất giới, từ hắn nắm trong tay. Này so với chi xưa nay chứng kiến tu di nạp giới thạch linh tinh gì đó, thực dụng nhiều lắm, chính là cũng muốn trời sinh thể ngộ đến thế giới này thần thông, tài năng sử dụng. Không nghĩ này Long Kinh Thiên thế nhưng có này thần thông. Phong Tử Nhạc cũng thâm nghị đến hãn. Hắn cảm giác được kia mắt trái thế giới bên trong truyền đến hấp dẫn lực, cũng là không thêm kháng cự, chính là đem thân nhất túng, hóa thành một đạo kiếm quang, chỉ nghe siêu một tiếng, lọt vào kia một đoàn màu quang bên trong. Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường chưa từng gặp qua bực này thần thông, cũng là đổ hút một ngụm khí lạnh, đối với Long Kinh Thiên có thể chế trụ Phong Tử Nhạc, cũng có tin tưởng. Long Kinh Thiên hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, thân thủ nhất thác. Đem kia mắt trái nâng nơi tay phía trên, tản mát ra vô cùng hào quang, hai mắt khép hở, chậm rãi ngồi trở lại ghế. Này lao thất phu, còn tại điều vận thiên địa, muốn lấy số mệnh áp đảo Phong Tử Nhạc, bọn họ thật đúng là làm được đi ra. Phi Hồng Xích Tố khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không để ý, nàng đối Phong Tử Nhạc tin tưởng, dĩ nhiên càng ngày càng chừng. Ta đổ muốn nhìn một chút, bọn họ kinh ngạc biểu tình. 3. Phong Tử Nhạc bước vào mắt trái thế giới bên trong, chỉ thấy liên miên đàn sơn, quái thạch đá lởm chởm, thiên phong lạnh thấu xương, ngẫu nhiên có quái kêu tiếng động vang lên, thanh âm khủng bố, cũng là một mảnh vắng lặng thái độ. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, hiểu được Long Kinh Thiên thế giới này thần thông, tuy rằng cùng hắn sở ngộ cùng loại, nhưng đúng là vẫn còn khác nhau rất lớn. Hắn sở ngộ thế giới thần thông, chính là bao hàm 365 loại thiên địa nguyên lực. Biến hóa vô cùng, tuy rằng vì tiểu thế giới, nhưng cùng gian ngoài thiên địa, thuộc về không có gì bất đồng. Mà này Long Kinh Thiên mắt trái thế giới, tuy rằng coi như là đầy đủ, nhưng thiên địa nguyên lực số lượng cũng là cực nhỏ, cho nên mới sẽ là như vậy hoang vắng bộ dáng. Thiên địa nguyên lực, chính là căn nguyên lực lượng rối rắm biến thành, biến hóa vô cùng, nhưng cơ bản chi sổ, cũng bất quá chính là 365 loại mà thôi, này 365 loại thiên địa nguyên lực. Càng thể ngộ căn nguyên lực lượng chi đạo, một lần nữa sắp hàng tổ hợp, liền đủ để thành đầy đủ thiên địa thế giới. So sánh với dưới, Phong Tử Nhạc nếu có thể thể ngộ thế giới thần thông ảo diệu, tất nhiên có thể so với Long Kinh Thiên càng mạnh. Chính hắn cũng biết ngũ sắc tiên thiên thạch chi trợ, thể ngộ 365 loại thiên địa nguyên lực, đối hắn võ học đường, cũng có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Bất quá cũng hắn, có thái huyền tử khí hộ thân, tài năng đủ cất chứa 365 loại thiên địa nguyên lực nhập thể, những người khác, cho dù là liều mạng tính mệnh, chỉ sợ cũng làm không đến chuyện như vậy. Long Kinh Thiên có thể đại khái làm được tình trạng này, đã muốn là phi thường rất giỏi. Phong Tử Nhạc ngưng thần tĩnh khí, lững thững mà đi, cảm thụ được này mắt trái thế giới trung kỳ diệu chỗ. Nay một mảnh thế giới cũng không tính đại, ước chừng bất quá hơn 10 dặm phạm vi, so với chi lúc ban đầu Phong Tử Nhạc thế giới thần thông, tự nhiên là mưa lớn, nhưng là cùng nay phát triển sau thế giới thần thông so sánh với, lại rất có không bằng. Toàn bộ thế giới đều là liên miên núi đá, tại đây một mảnh núi đá trung ương, có một ngọn núi nhất cao và dốc, mà đỉnh núi phía trên có cái thật lớn động huyệt, động xe bên trong, ẩn ẩn truyền ra cường giả hơi thở. Nói vậy, nơi nào nên là Long Kinh Thiên huyền thú ẩn thân chỗ? Võ giả mang cùng huyền thú, nay ở Phong Tử Nhạc tiên thiên sau, đã muốn rất ít nhìn đến, dù sao yêu thú bộ tộc số lượng quá ít, đối với võ giả mà nói, thực lực tăng lên sau, tìm được thích hợp huyền thú thập phần khó khăn. Liên tỷ như Phong Tử Nhạc kim mao thần tê, tuy rằng thực lực không ngừng kéo lên, nhưng là cùng Phong Tử Nhạc tiến bộ so sánh với, thật sự là kém đến quá xa, cho nên nay vẫn là theo cùng kỳ, thao thiết ở ngũ bảo thần cung bên trong tu luyện, Phong Tử Nhạc vẫn chưa mang theo trên người. Long Kinh Thiên là tụ thiên trung cảnh cao thủ, hắn huyền thú nếu còn có thể vận dụng, tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng, Phong Tử Nhạc không dám có chút chậm trễ. Long Kinh Thiên một khi đã như vậy tự phụ, cho rằng Phong Tử Nhạc chỉ cần qua huyền thú này một cửa, cho dù là trải qua hắn khảo nghiệm, kia thuyết minh này huyền thú, cũng tất nhiên từng có người khả năng. Phong Tử Nhạc thật cẩn thận, bay vút mà tiến, dừng ở động xe phía trước, cũng chỉ thấy một cỗ mùi tanh tởi khí, theo trong động truyền đến, cũng có ẩn ẩn sắc ý, đâm vào làn da thượng hơi hơi làm đau. Hắn không khỏi mày nhíu lại, vận khởi thân thức, hướng trong động dò xét. Giống, chính là thần thức tìm tòi, tựa hồ liền khiêu khích trong động huyền thú lửa giận, một trận tiếng gầm gừ theo cái động khẩu truyền ra. Vàng thau lẫn lộn, ẩm vàng có thanh, giống như là toàn bộ thế giới đều ở chớp lên bình thường. Thật là lợi hại uy thế. Phong Tử Nhạc trong lòng rùng mình, tiếng hô bên trong, thần thức bị đánh cho dập nát, chỉ cảm thấy trong đó manh thu đáng sợ, cũng là không thể được đến gì cụ thể tư liệu. Hắn nhíu nhíu mày đầu, ngẩng đầu hướng trong động đi đến, dọc theo đường đi thân thủ không thấy năm ngón tay, chỉ nghe đến tí tách giọt tiếng nước. Động huyệt cũng không tính thâm, bất quá đi rồi trong chốc lát. Phong Tử Nhạc liền cảm ứng được tiền phương mãnh liệt sát khí, một cái thật lớn bóng đen, ảnh ngược ở trên vách động, chớp lên không thôi. Chương 1091, thần thú vương cảnh, thần thú khảo nghiệm. Dừng bước, tái tiến một bước, liền giết. Trong động truyền đến một cái to cao vút tiếng động, như lôi đỉnh chấn chấn, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy dưới chân mặt chấn động phập phồng, không khỏi cũng là hơi hơi dùng mình. Hắn dừng bước, sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay nói, tại hạ Phong Tử Nhạc, là Long trưởng lão để cho ta tới. Long Kinh Thiên. Ha ha ha ha ha ha. Kia trong động thanh âm cười dài không chỉ, thẳng hô Long Kinh Thiên tên, toàn không tôn kính ý hảo. Hảo. Hảo. Hắn lại tìm người tới tiếp của ta câu đố. Chỉ nghe trong động tiếng bước chân ầm ầm vang lên, một cái cực đại bóng đen ở trên vách động chớp lên không thôi, lại thủy chung không thấy này bóng đen chân thân. Đúng là, Long trưởng lão nói. Chỉ cần qua hắn huyền thú này một cửa, cho dù là thông qua hắn khảo nghiệm. Phong Tử Nhạc ngữ khí thản nhiên, đem cuối năm đại bị phần thưởng việc đơn giản tự thuật, thuyết minh chân tướng. Ta phi. Kêu bóng đen suy một tiếng, liên tục lắc đầu ai là hắn huyền thú, đơn giản là lao tử vận khí không tốt, mới có thể bị hắn cuống lửa. Bất quá nhiều năm như vậy, hắn cũng giải không được của ta câu đố, ta tự nhiên cũng sẽ không vì hắn xuất lực. Này bóng đen cùng Long Kinh Thiên quan hệ. Tựa hồ cũng không hài hòa, Phong Tử Nhạc mỉm cười, cũng không đi tìm tòi để. Mặc kệ như thế nào, xin mời các hạ ra đề mục, có cái gì khảo nghiệm, tại hạ tự nhiên tiếp theo. Nga. Kêu bóng đen ho khan một tiếng, trầm mặc sau một lúc lâu tiểu tử, Long Kinh Thiên chưa cùng ngươi nói rõ ràng, ta cần phải với ngươi nói rõ, này mắt trái thế giới, là ta bản mạng thần thông biến thành, ở ta thế giới này bên trong, ta chi câu đố, chính là thiên địa quy tắc. Ngươi không giải này câu đấu cũng liền thôi, nếu là muốn giải, một khi nhập cục, không thành chính là chết. Long Kinh Thiên chính là bởi vì biết này, cho nên mới vẫn không dám tự mình đến phá cục, cũng không dám đem này mắt trái thế giới, hoàn toàn thu về mình có. Lấy hắn hiện tại võ công, nếu là có thể được này mắt trái thế giới toàn lực tương trợ, chỉ sợ hắn đã sớm thành tiểu tinh tú cấp bậc cao thủ, làm gì bây giờ còn đau khổ ngao. Phong Tử Nhạc sắc mặt chợt tắt, gật gật đầu, hắn đã sớm biết Long Kinh Thiên không có hảo ý, cái gọi là khảo nghiệm, tuyệt không hội đơn giản, bất quá không nghĩ tới như thế ngoan độc thôi, nhưng cũng không như thế nào kinh hãi. Nhân sinh bên trong, khắp nơi thí luyện, đều có bất trắc chi hiểm, ta chịu người chi thác chung người việc, nếu đáp ứng rồi muốn lấy này thiên nhân hóa sinh hồ, vốn không có tránh lui đạo lý. Ha ha ha. Kêu bóng đen cười lớn một tiếng, liên tục gật đầu không sai, tiểu tử ngươi có dũng khí, ta thích. So với kia cái hoa bất ước túi Long Kinh Thiên, cần phải hảo nhiều lắm. Một khi đã như vậy, ta cũng nói cho ngươi, ngươi nếu có thể thắng được trận này thí luyện, phá của ta câu đố, này mắt trái thế giới, sẽ không tái thuộc sở hữu cho Long Kinh Thiên, mà là thuộc loại ngươi. 18. Mắt trái thế giới ở ngoài, Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường hai người, khẩn trương nhìn ngồi ngay ngắn một bên Long Kinh Thiên, hắn ham sâu mắt trái hốc mắt tối om, nhìn qua thật là người phải sợ hãi. Trên mặt vẻ mặt, cũng là thản nhiên tự đắc. Long trưởng lão, bên trong tình hình như thế nào? Long Kinh Thiên mở hưu mắt, bất mãn trắng bọn họ liếc mắt một cái, tái nhợt trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Như thế nào, các ngươi không tin được lão phu sao? Hắn ngừng lại một chút, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ trở ra ý tươi cười. Nô chi huyền thú, chính là thiên địa thần vật, ngày đó ta tùy lãnh đại nhân tiến thần thú vương cảnh. Cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến. Thần thú vương cảnh. Đốt. Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường cùng nhau kinh hô, đổ hút một ngụm khí lạnh. Bắc Tinh Hà Tam Đại cấm địa chi nhất thần thú vương cảnh, nghe nói nguy cơ thật mạnh, đi giả cửu tử nhất sinh, nếu không tuyệt đỉnh tu vi, căn bản không dám tới gần, càng không nói đến đi vào. Long Kinh Thiên tuy rằng là Chu Tức Thư Viện danh dự trưởng lão, thực lực siêu quần, nhưng Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường cũng không dám tưởng tượng hắn cùng với thần thú vương cảnh có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Cho dù hắn có thể đi vào đi, cũng không là tiểu tốt mà thôi, không thể tưởng được thế nhưng có thể có điều thu hoạch, thật sự là vật khí. Lãnh Tâm Đạo Cô lại nhớ tới, lúc trước Long Kinh Thiên cũng bất quá là thường thường vô kỳ, gần nhất ngàn năm chung, mới đột nhiên quật khởi, chỉ sợ đúng là bởi vì này một lần thần thú vương cảnh hành, không khỏi lại đố vừa hận. Hừ. Long Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, ta này huyền thú, nắm trong tay mắt trái thế giới, hắn khảo nghiệm, chính là lão phu cũng không dám dễ dàng nếm thử ba không, cho dù là tinh tú cao thủ cấp bậc, cũng không khả năng hoàn thành. Phong Tử Nhạc lần này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 20. Kỳ thật của ta câu đố khảo nghiệm, nhất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể hiểu được vũ trụ chi lý, tự nhiên cũng có thể đủ phá giải. Mắt trái thế giới bên trong. Bóng đen thanh âm nhưng thật ra hơn vài phần thiện ý. Bất quá, nếu là ngươi ngộ không ra đạo lý này, cũng chỉ có thể vô hạn lâm vào vô tận luân hồi bên trong, vĩnh viễn cũng thoát thân không thể. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nhưng là thật sự tưởng tốt lắm. Phong Tử Nhạc tiến lên trước một bước, kiên định địa điểm gật đầu thỉnh các hạ bắt đầu đi. Hảo! Bóng đen vô tay hoan nghênh đại tán, chỉ nghe thanh thúy tiếng vang, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa. Trước mặt là một cái vô cùng vô tận kéo dài xa đạo, không biết thông tới đâu, một chỗ khác, dấu ở nồng đậm mây mù ở chỗ sâu trong. Kỳ thật của ta khảo nghiệm, thật sự phi thường đơn giản. Bóng đen không biết khi nào xuất hiện ở xa nói thiên không bên trong, vẫn đang là ngông ngông lung lung, thấy không rõ hình tượng. Kỳ thật, chính là thi chạy mà thôi. Thi chạy. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, hồi đầu nhìn lại, đã thấy bên chân có một trích dáng điệu thơ ngây khả cúc tiểu rùa. Tay chân co duỗi, một bộ mong chờ muốn thử bộ dáng. Nhìn cái gì vậy? Ngươi cho là bản quy chạy bất quá ngươi sao? Tiểu rùa hung ba ba trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ cần ngươi chạy thắng này rùa, lần này khảo nghiệm, cho dù là ngươi thắng. Bóng đen ngữ thanh bên trong, mang theo ý cười. Bất quá, quy tắc cùng bình thường tình hình, lược không có cùng. Phong Tử Nhạc tự nhiên biết không hội đơn giản như vậy, lập tức gật gật đầu, tĩnh tâm nghe. Nguyện nghe này tưởng, này quy chính là thiên mệnh thần quy, dưới chân đi vội chi tốc, cũng không đơn giản, tiến triển cực nhanh, dễ như trở bàn tay, bất quá, với ngươi như vậy tụ thiên cảnh giới cao thủ so sánh với, tự nhiên vẫn là kém đến xa. Bóng đen cơ cơ thân hình, ho khan một tiếng. Tốc độ của ngươi, chính là nó 10 lần, cho nên, sẽ làm cho nó đi trước 100 dặm, sau đó ngươi tái đuổi theo đi, chỉ cần ngươi có thể đuổi theo này thiên mệnh thần quy, cho dù là ngươi thắng. Nga. Phong Tử Nhạc nhíu mày, nếu là dựa theo bình thường tình hình đến xem, này quả thực chính là cố ý phóng thủy, chính mình tốc độ, 100 dặm chính là trong nháy mắt sự tình, muốn đuổi kịp này thiên mệnh thần quy, lại có khách khí. Trong đó tất có kỳ quái, hắn ngẩng đầu lên, nhìn kia bóng đen, chờ đợi hắn còn có cái gì cầu dưới. Ai biết bóng đen không nữa nói cái gì, nhưng thật ra tiểu rùa không kiên nhẫn lắc đầu uy. Ngươi chuẩn bị tốt không có, nếu là chuẩn bị tốt, ta đây trước hết đi rồi. Chương 1092, vĩnh viễn đều đuổi không kịp rùa. Tiểu rùa cấp lời còn chưa dứt, thân mình nhoáng lên một cái, đồng nhiên đã ở 100 trượng xa. Này thiên mệnh thần quy quả nhiên hành động đứng lên tấn như tia chớp, bất quá cũng xác thực như kia bóng đen theo như lời, mau nữa cũng chỉ có Phong Tử Nhạc 1/10 tốc độ. Nếu dựa theo này tốc độ, Phong Tử Nhạc không cần bao lâu, có thể đuổi theo. Bất quá một lát, tiểu rùa ở 100 dặm ở ngoài xa xa dừng lại, không trung bóng đen cười vang nói, muốn bắt đầu. Chỉ thấy bóng đen chớp lên, một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, chợt âm ầm tiếng sấm mãnh liệt, kia tiểu rùa 4 chân triển khai. Nhanh như chớp về phía trước chạy đi, Phong Tử Nhạc không dám chậm trễ, đề khí thả người, cũng là toàn lực ứng phó, về phía trước chạy vội. 100 dặm chi đồ, với hắn mà nói, cũng bất quá là một chốc việc, chờ hắn lướt qua 100 dặm, đã thấy kia tiểu rùa đã muốn lại về phía trước đi một đoạn, hai người cách xa nhau, có 10 dặm xa. Xem ra kia bóng đen nói được chân thật, một người một quy tốc độ kém, thật sự vừa vặn là 10 lần, Phong Tử Nhạc chạy quá 100 dặm. Kia rùa vừa vặn đi tới 10 dặm. Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, thân mình nhất túng, 10 dặm nơi, giây lát tức đến. Mà này một đoạn ngắn thời gian bên trong, tiểu rùa lại đi tới 1 dặm. Hai người chênh lệch, đã muốn trên diện rộng độ ngắn lại, Phong Tử Nhạc trong lòng càng phát ra kinh ngạc, chiếu như vậy đi xuống, không cần bao lâu, hắn tất nhiên có thể vượt qua tiểu rùa, chẳng lẽ còn có cái gì khác thủ đoạn bất thành. Tay áo sinh phong, chính là hơi hơi nhoáng lên một cái. Phong Tử Nhạc cũng đã qua này 1 dặm lộ, mà tiểu rùa mông muốn éo, chỉ đi tới chợ bán, trên lệch đã muốn là xúc tu nhưng đụng. Hừ. Phong Tử Nhạc hừ nhẹ một tiếng, khóa tiền một bước, đã là qua chợ bán, mà tiểu rùa còn lại là đi phía trước vừa động, lại đi rồi 1 thước rưỡi khoảng cách. Một người một quy khoảng cách, bất quá chỉ có 1 bước xa. Lúc này Phong Tử Nhạc lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn tái vượt qua này 1 thước bán nơi. Tiểu rùa còn lại là lại đi tới 1 tấc bán. Sai 1 ly. Kỳ quái. Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, tái tiến tấc bán, tiểu rùa lại đi tới 1/2, tuy rằng chính là một chút chỉ kém, lại vẫn đang không có đuổi theo. Phong Tử Nhạc lại đi tới 1/2, mà tiểu rùa lại đi tới 1 ly rưỡi, vẫn là kém như vậy một chút. Mà làm Phong Tử Nhạc lại đi tới 1 ly rưỡi thời điểm, tiểu rùa lại đi tới 1 hào rưỡi. Phong Tử Nhạc trong lòng đại kỳ. Dưới chân không ngừng, một người một quy khoảng cách càng ngày càng nhỏ, lại thủy chung cũng vô pháp siêu việt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên mệnh thần quy tốc độ, là hắn 1/10, cho nên hắn đi tới 100 dặm, rùa đi tới 10 dặm, hắn tiến 10 dặm, rùa tiến 1 dặm, hắn tiến 1 dặm, rùa tiến 1 trượng bán, hắn tiến 1 trượng bán, rùa tiến 1 thước rưỡi, hắn tiến 1 thước rưỡi, rùa tiến 1 tấc rưỡi. Như thế vô cùng vô tận. Vô luận hắn đi tới bao nhiêu, thiên mệnh thần quy tổng có thể ở trước mặt hắn dẫn đầu như vậy một chút, kia chẳng phải là vĩnh viễn đều đuổi không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tử Nhạc trong đầu, cũng có chút mê hồ. Nay hiển nhiên cùng ngày thường biết, khác nhau rất lớn, nhưng là tại đây quỷ dị mắt trái thế giới bên trong, lại thành sự thật. Chiếu này suy tính, hẳn là vĩnh viễn đều đuổi không kịp, nhưng là vì cái gì ở sự thật thế giới bên trong, này thoải mái có thể siêu việt đâu. Phong Tử Nhạc hai hàng lông mày trói chặt, một bên buôn chạy, một bên cũng là ở vắt hết óc suy tư bên trong. Hừ! Trên bầu trời thật lớn bóng đen, phát ra rất nhỏ cười lạnh tiếng động. Thiên địa cực hạ, biến hóa vô cùng, chính là tụ thiên trung cảnh võ giả, cũng tưởng muốn thể ngộ loại này võ học chí lý sao. Nó chậm rãi lắc đầu tiểu tử này có dũng khí, xem ra cũng chỉ có thể rõ ràng bị nhốt tại đây cực hạn xa đạo bên trong. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Cực hạn xa đạo, cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, nơi này nguyên bản không thể tưởng tượng việc, đều khả phát sinh, nếu là Phong Tử Nhạc tham không ra trong đó chi lý, liền vĩnh viễn đuổi không kịp này chạy vội thiên mệnh thần quy, tự nhiên cũng là vĩnh viễn đều không thể thoát ra này xà đạo chi vây. Hừ, Long Kinh Thiên Na tên coi như là thông minh, chưa bao giờ dám bước vào nơi này nửa bước, chỉ dám tìm một ít đi tìm cái chết, muốn sở thanh của ta chi tiết, nằm mơ. Lúc trước theo thần thú vương cảnh bên trong bị thu phục bắt đầu, nó liền vẫn cũng không vừa lòng Long Kinh Thiên vị này chủ nhân, Long Kinh Thiên cũng vẫn không thể chân chính dùng đến nó thần kỳ lực lượng, nó vẫn muốn thoát khỏi khống chế, trở về thần thú vương cảnh, đáng tiếc vẫn là không có cơ hội. Nếu không thể giải ra cực hạn chi lý, tự nhiên cũng sẽ không có thể đi vào thần thú vương cảnh, bất quá nếu là giải ra này câu đố, ta vừa muốn làm người sở khống, thật đúng là mâu thuẫn a. Bóng đen thở dài, nhìn xa đà ô ở phía trên, kẻ trước người sau thiên mệnh thần quy cùng Phong Tử Nhạc, lắc lắc đầu. Phong Tử Nhạc vô luận như thế nào nhanh hơn tốc độ, thủy chung không thể siêu việt kia cuối cùng một bước, nay hắn khoảng cách thiên mệnh thần quy, chỉ có một châm chênh lệch, nhưng điểm này chênh lệch, cũng là vô luận như thế nào cũng vô pháp bước quá. Cứ việc, vẫn là đang không ngừng thu nhỏ lại bên trong. Hắn nhưng thật ra cũng bình tĩnh trở lại, không nhanh không chậm đi tới, dù sao hắn cũng phát hiện, bất quá hắn tốc độ như thế nào biến hóa, thiên mệnh thần quy tốc độ, thủy chung là hắn 1/10, cũng hắn vô luận đi tới bao nhiêu, kia tiểu rùa cũng không luận như thế nào, đều đã đi tới 1/10 khoảng cách. Đúng là điểm này điểm khoảng cách, làm cho hắn vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Hắn ngưng thần tĩnh khí, tự hỏi trong đó huyền bí, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng là toàn không rõ ràng. Hiện tại tình hình, đảo điên hắn võ học thường thức. Lui về đến tưởng, nếu loại này tình hình là bình thường, kia hai người truy đuổi, vô luận mặt sau người so với phía trước người mau bao nhiêu, chỉ cần ngay từ đầu có khoảng cách kém, thì phải là vĩnh viễn đuổi không kịp. Liên tỉ như Phong Tử Nhạc truy tiểu điệp, cho dù hai người tốc độ chi kém có gấp trăm lần, nhưng nếu là tiểu điệp ở Phong Tử Nhạc trước trăm dặm, Phong Tử Nhạc đi tới trăm dặm thời điểm, tiểu điệp có thể đi tới một dặm, Phong Tử Nhạc tái tiến một dặm, tiểu điệp lại đi tới một thước dưới. Chiếu như vậy đi xuống, kia vẫn đang là vĩnh viễn đều đuổi không kịp, vĩnh viễn đều đã có như vậy một kia chênh lệch. Nay cuối cùng một đường chênh lệch, rốt cuộc nên như thế nào đột phá? Nay cùng sự thật cuộc sống bên trong kinh nghiệm, khác nhau rất lớn, nếu là sự thật, chỉ cần người sau so với người trước phải nhanh, chỉ cần cũng đủ thời gian, vô luận như thế nào đều có thể đuổi theo. Trong đó tất có kỳ quái. Phong Tử Nhạc chậm rãi trải vớt sợi trong đầu suy nghĩ, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, không thể giải ra đáp án, nhưng cũng không sốt ruột, thậm chí một bên tự hỏi, một bên cũng không sao nhãng võ đạo rèn luyện. Hắn xưa nay liền tin tưởng, thiên hạ việc, đều có này lý, vô luận dù thế nào cấp bối rối, đều là vô dụng. Chỉ có thuận theo tự nhiên, tài năng nước chảy thành sông. Tiểu tử này nhưng thật ra bình tĩnh. Không trung bóng đen suy một tiếng, nhìn một người nhất quy truy đuổi, dần dần cũng mất đi hứng thú. Còn không biết này ngốc tiểu tử muốn truy bao lâu, mới có thể hoàn toàn buông tha cho, cũng không có gì hay xem, ta còn là đi ngủ trong chốc lát đi. Nó ngáp một cái, chậm rãi biến mất thân hình. Chân trời áng mây lượn lờ, không trung cảnh tượng, hay thay đổi, cực kỳ kỳ dị. Chương 1093, kiếm ý cao nhất, vô hạn động. Một thước chi truy, ngày thủ này bán, vạn thế không kiệt sáu. Phong Tử Nhạc đuổi theo thiên mệnh thần quy, cũng là lơ đắng gian, nhớ tới ở Chu Tức Thư Viện sách cổ điển tịch bên trong, nhìn đến những lời này. Một cây một thước dài gậy gộc, mỗi ngày cắt tới một nửa, vạn thế cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Nay hiện tại gặp phải tình huống, cùng loại này tình hình, cũng là có tương thông chỗ. Nay như vậy truy đuổi đi xuống, chênh lệch càng ngày càng nhỏ, nhưng này chênh lệch, chẳng lẽ liền vĩnh viễn không thể trừ khử bất thành? Không đúng. Không đúng. Phong Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, nếu có chút sở ngộ, nhưng là chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, chính là chết sống không thể đâm. Hắn trong lòng vừa động, tranh nhiên xuất kiếm, ở không trung họa xuất một đạo kỳ diệu quy tích. Bích ti nhưng thật ra hoảng sợ uy. Ngươi muốn chém này rùa bất thành. Này này có thể tính thắng sao? Nàng nguyên bản hoa ở thiên sinh thần kiếm bên trong, an tâm tôi luyện kiếm ý, tuy rằng Phong Tử Nhạc chậm chạp không đuổi theo rùa, nàng cũng là không như thế nào lo lắng, dù sao nàng tin tưởng Phong Tử Nhạc vô luận như thế nào, đều có thể thành công. Ai biết hắn thế nhưng chịu kích thích, đột nhiên rút kiếm, chẳng lẽ là muốn giết rùa cho dù thắng lợi. Thiên mệnh thần quy quay đầu đến, phiên cái xem thường uy uy. Sát quy là phạm pháp. Này xúc phạm quy tắc, vậy ngươi liền vĩnh viễn đều không thắng được, ngàn vạn không cần tự lầm. Nó tuy rằng hung ba ba, nhưng là khó tránh khỏi có chút sắc lệ nội nhậm ý tứ hàm xúc. Phong Tử Nhạc không biết nên khóc hay cười, lắc lắc đầu yên tâm, ta cũng không ý này. Hắn nhẹ nhàng vũ động trường kiếm, một bên buôn chạy, một bên biến hóa kiếm chiêu, đúng là ở vô cùng kiếm ý bên trong, tìm kiếm này hoàn toàn không có giải đáp án. Phong Tử Nhạc võ học thể ngộ, nay trải qua nửa năm tích lũy, đang ở đột phá bên cạnh. Hắn cùng với kiếm si một trận chiến, vô lượng huyền cơ kiếm pháp, nguyệt chủ thần điện đại mục tế chi trợ, thể ngộ lãnh nguyệt táng thi hồn kiếm ý, ở xích tiêu trong động, được đến từ bi tâm vô sở trụ pháp. Mặt khác ở Chu Tức Thư Viện bên trong, đọc nửa năm thư, cũng không phải bạch đọc huống hồ còn lúc nào cũng thỉnh giáo một thế hệ tông sư Nhiếp Vân Thông, kỳ thật luôn luôn tại chờ đợi một cái đột phá cơ hội. Nhưng là hắn sở học võ đạo, pha tạp không thuần, mặc dù ở thực chiến bên trong, có thể làm cho hắn phát huy ra thật lớn uy lực, nhưng là ở tu vi đột phá phía trên, sẽ so với người khác trả giá lớn hơn nữa cố gắng. Mà hắn sở phải làm, chính là đem này pha tạp không thuần võ học, dung hối cho kiếm đạo bên trong. Phong Tử Nhạc bản tâm, vốn chính là kiếm tâm kiếm đạo tiến bộ, mới là hắn võ đạo tiến bộ căn nguyên. Từ hậu thiên võ giả thời đại bắt đầu, chính là như thế, bởi vì kiếm thần quyết không ngừng lĩnh ngộ, theo thứ 5 kiếm vạn kiếm quy nhất bước vào tiên thiên, kiếm thứ 6 thiên địa câu diệt bước vào phá hư, thứ 7 kiếm thiên hạ đại đồng tiến vào tụ thiên. Kiếm đạo tức là võ đạo. Hơn nữa, đã muốn không chỉ một người nói, hắn có được chí tôn vô thượng kiếm hồn, kiếm đạo tư chất có 102 thiên hạ. Vô luận là cái gì đạo lý, chỉ cần dung nhập kiếm chung, hắn có thể đủ tự nhiên mà vậy thể ngộ mà ra, cho dù không rõ trong đó chân lý, cũng có thể đủ có thể phát huy ra cường hãn lực lượng. Giống như là được đến vô lượng huyền cơ kiếm pháp chi sơ, hắn cũng không lý giải vô lượng cùng huyền cơ chi lý nhưng giống nhau lại có thể bằng này một môn kiếm pháp còn hơn kiếm si nửa chiêu. Người khác học võ, chỉ dùng để lòng đang học. Mà Phong Tử Nhạc dựa vào chí tôn vô thượng kiếm hồn cùng thiên kiếm lục thần tâm pháp, trừ tâm ở ngoài, càng có thể lấy thân thể cùng kiếm hồn đến thể ngộ kiếm đạo chi lý. Nay hắn xuất kiếm đúng là muốn mượn kiếm đạo, đến thể ngộ này cực hạn xa đạo cùng thiên mệnh thần quy truyền lại đạt đi ra thần kỳ võ học đạo lý. Hô! Mắt thấy Phong Tử Nhạc quả thật không có chém giết chính mình ý, tiểu rùa rụt lui đầu, thẻ lưỡi. Còn tưởng rằng đến đây cái bạo lực cuồng, hoàn hảo hoàn hảo. Tuy rằng ta lão nhân ra là vạn năm bất tử thiên mệnh thần quy tiểu tử này thực liều lĩnh chặt bỏ đến cũng đủ ta chịu, tuy rằng hắn nhất định tại đây xà đạo bên trong trọn đời không thể xoay người, nhưng ta tiểu quy cũng không ăn trước mắt mệt. Chính là hắn hiện tại là muốn để làm chi? Chẳng lẽ là phát hiện chết sống đuổi không kịp ta bắt đầu nổi điên? Nó cau mày, nhìn Phong Tử Nhạc không hiểu kỳ diệu múa kiếm cũng là nhìn không ra cái gì trò. Phong Tử Nhạc đông thứ một kiếm, tây phách một cái. Toàn vô kết cấu, loạn thất bát ao. Xem ra thật là thất tâm điên rồi tiểu rùa lắc lắc đầu, thật là bất đắc dĩ. Cũng là, nghĩ muốn tại đây vô tận xà đạo phía trên, đi vội nhất thế, buồn tẻ vô vị, ngẫm lại cũng muốn nổi điên, đáng thương thế nào? Đáng thương thế nào? Kia tiểu rùa tự quyết định, lắc đầu thở dài, Phong Tử Nhạc cũng là toàn không để ý tới nó, cước bộ không ngừng, nhưng tinh thần cũng đã tất cả đều chú ý cho kiếm chiêu bên trong. Vô hạn thu nhỏ lại khoảng cách, cuối cùng có phải hay không hội biến thành không có. Kiếm chiêu trong lúc đó, hay không có thể xác minh đạo lý này. Phong Tử Nhạc kiếm càng xử càng chậm, nhưng thân kiếm phía trên, cũng là ngông ngông lung lung, như là bao phủ một tầng sương mù bình thường. Nếu là cao thủ lúc này, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, này thân kiếm chính lấy cực nhanh tốc độ, tiến hành cực kỳ nhỏ bé chấn động. Này chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chấn động biên độ cũng là càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, này thân kiếm nhìn qua giống nhau là yên lặng bình thường. Ngoại nhân toàn nhìn không ra đến, nhưng là ở kiếm trung bích ti, cũng là có thể cảm giác phi thường rõ ràng. Ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Mỗi ra một kiếm, chấn động biên độ giảm nhỏ một nửa, mà chấn động tần suất cũng là nhanh hơn gấp đôi nói như vậy, mỗi một kiếm ra tay lực lượng đều là nhất trí. Đây đúng là Phong Tử Nhạc vì xác minh vô hạn phân cách phương pháp, sở áp dụng phương pháp. Mỗi một kiếm ra tay lực lượng nhất trí, chính là không ngừng mà nhanh hơn chấn động tần suất. Nói như vậy, chấn động biên độ sẽ không ngừng thu nhỏ lại, như vậy không ngừng xuất kiếm đi xuống, tự nhiên hội lấy cực nhanh tốc độ, nhằm phía yên lặng cực hạn. Tại kia trong nháy mắt, này một kiếm rốt cuộc là yên lặng, vẫn là ở nhúc nhích. Nó lấy vô hạn mau tốc độ ở chấn động biên độ, cũng là vô hạn chi tiểu. Động tĩnh trong lúc đó, như thế nào khả biện? Ông! Chỉ nghe nhất thanh một hưởng, phong tử nhạc kiếm, đồng nhiên yên lặng ở không trung, vẫn không nhúc nhích. Chỉ nghe phong tử nhạc cao giọng cười dài, rất là vui mừng. Ha ha ha ha, ta hiểu được. Ta hiểu được. Động tĩnh chi cực, vì vô hạn, không thể tưởng được hôm nay trận này thi chạy, dĩ nhiên là làm cho ta ngộ ra này kiếm đạo chí lý, khắc tích lối tát, sáng chế này một kiếm. Hắn hít sâu một hơi, kiếm trong tay, đâm thẳng tiền phương, tuy rằng nhìn qua là yên lặng, lại ngưng tụ vô cùng kiếm ý. Mà cùng lúc đó, hắn một bước bước ra, tuy rằng nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ không hề động đạn bình thường, cũng là cùng kia tiểu rùa thân hình, dĩ nhiên bình thể. Ta này một kiếm, cho động chuyển tĩnh chi cơ, giống như động phi động, giống như tĩnh phi tĩnh, chính như ta đuổi theo thiên mệnh thần quy chi chênh lệch. Kiếm này, khả tên là vô hạn động. Hắn cười dài trong tiếng, chỉ thấy kia bốn lượn không chỉ xa đạo, thế nhưng bắt đầu sụp đổ, bốn phía áng mây, khắp nơi bay ra. Tiểu rùa kinh ngạc nhìn hắn, khoe miệng cũng là mang theo mỉm cười. Này một đạo cực hạn xà đạo khảo nghiệm, phá. Chương 1094, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hạn xà đạo khảo nghiệm phá vỡ, phong tử nhạc chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, nhất thời lại rơi vào ở mắt thế giới động huyệt chi khẩu, chỉ thấy kia trên vách động thật lớn bóng đen run run không chỉ, khẩu khí bên trong, vừa kinh lại hỉ. Như thế nào khả năng như thế nào khả năng, lấy của ngươi võ đạo tu vi, như thế nào khả năng lý giải cực hạn chi lý. Phong tử nhạc mỉm cười, vô hạn động kiếm ý, động tinh trong lúc đó chuyển hoán khe hở, có thể nói là tiến nhập vô hậu cảnh giới, lấy vô hậu nhập hữu gian, từ nay về sau sau, thiên hạ võ học ở trước mặt hắn không những khả năng không có sơ hở, mà dựa vào này kiếm đạo thể ngộ, võ đạo tu vi cũng đang thức tái tiến thêm một bước, chính thức bước vào tụ thiên trung cảnh thứ bốn trọng, cho dù đan lấy tu vi mà nói, cũng có thể xưng là trưởng môn cấp bậc cao thủ. Về phần thực chiến, dù chưa kinh kiểm nghiệm, nhưng phong tử nhạc tin tưởng, cho dù là lãnh tâm đạo cô cùng tố vô thường liên thủ, hắn cũng không e ngại. Vừa mới đột phá, trong lòng sảng khoái, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, lại vui sướng đầm địa. Thật sự là làm cho người ta không thể tin được kia bóng đen vẫn ở nói thầm. Phong tử nhạc dừng lại tiếng huýt gió, cười nói, Quy huynh, vừa mới ngươi ở phía trước dẫn đường, làm cho ta lĩnh ngộ vô hạn cực hạn chi lý, này một phần tình. Tại hạ tâm lĩnh, Nga, kia bóng đen ngẩn ra, đông nhiên tán vì hư ảo, chỉ nghe một trận lệch cạch tiếng bước chân truyền ra, thiên mệnh thần quy ở cái động khẩu tò mò tìm hiểu đầu ngươi đã sớm biết, thì phải là ta. Xa đạo phía trên thiên mệnh thần quy, đúng là này mắt trái thế giới bên trong huyền thú thân mình, nó biến ảo thật lớn bóng đen, cũng không quá chính là một cái ảo giác mà thôi. Cũng là vừa rồi mới phát hiện. Phong tử nhạc mỉm cười. Hắn ngộ ra cực hạn chi lý, tự nhiên cũng liền khám phá xà đạo chân tướng. Tại đây mắt trái thế giới bên trong, chỉ có này thiên mệnh thần quy giống nhau sinh linh, nó có thể nắm trong tay này mắt trái thế giới hết thảy, thậm chí cho thời gian trôi qua, cho nên mới có thể sáng tạo ra loại này quỷ dị trạng thái. Hừ! Thiên mệnh thần quy hừ lạnh một tiếng, lắc lắc đầu không thể tưởng được ngươi như vậy tiểu tử, thế nhưng có thể nhanh như vậy ngộ ra cực hạn chi lý, nhưng thật ra làm cho người ta bội phục. Như vậy tính ra, này khảo nghiệm, cho dù ngươi thông qua. Đa tạ quy huynh. Phong tử nhạc chắp tay một khi đã như vậy, kia tại hạ liền rời khỏi. Gì? Thiên mệnh thần quy nâng lên đầu ngươi thắng của ta xà đạo thí luyện, chẳng lẽ sẽ không muốn thưởng sao? Phong tử nhạc ngẩn ra, hắn bước vào mắt trái thế giới nhận thiên mệnh thần quy khảo nghiệm, là vì đạt được cuối năm đại bỉ phần thưởng, thiên nhân hóa sinh hồ, không nghĩ tới là, thế nhưng ở trong này còn có khác thưởng cho. Yêu. Nguyên lai Long Kinh Thiên không nói cho ngươi. Thiên mệnh thần quy cười ha ha, ngẩng đầu lên, lại cao hứng lên ta tưởng hắn lừa ngươi tới tham gia khảo nghiệm, không nghĩ tới hắn thật sự cái gì cũng chưa với ngươi nói. Nó ngừng lại một chút, dù có hứng thú nhìn phong tử nhạc. Không sai không sai, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ có thể đủ thể ngộ cực hạn chi lý, võ công tuy rằng kém một chút, nhưng tương lai tiềm lực. Cũng là không kém nói không chừng ngày sau mang ta trở lại thần thú vương cảnh sau, còn có thể có một phen làm, ta liền theo ngươi, lại có ngại gì. Nó cổ thân lão dài trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Theo hôm nay khởi, này mắt trái thế giới, liền giao cho ngươi. Ta cũng đi theo cùng ngươi, không cầu ngươi cái gì, chỉ cần ngươi tương lai đưa ta hồi thần thú vương cảnh, vượt qua thần thú chi tỷ thì tốt rồi. Cái gì? Phong Tử Nhạc nhưng thật ra ngẩn ra, này mắt trái thế giới, không phải Long trưởng lão thần bảo sao? Suy! Thiên mệnh thần quy hừ lạnh, quảng thanh cái gì hắn thần bảo? Hắn có bản lĩnh luyện chế loại này này nọ, này vốn chính là tiểu quy ta này nọ hắn chiếm đoạt sở hữu mà thôi. Nay nếu là ngươi thông qua này xà đạo thí luyện, cũng liền đánh vỡ hắn trói buộc theo ba hôm nay khởi, ta sẽ không là hắn huyền thú. Chủ nhân của ta liền ngươi một cái mà thôi. Nó cười trộm một tiếng, ta hiện tại đổ muốn nhìn một chút, Long Kinh Thiên lão nhân này, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo biểu tình. Nay mắt trái thế giới, đều quy về Phong Tử Nhạc, nhưng thật ra ra ngoài hắn ý liệu. Nghe thiên mệnh thần quy kế thuật tiền căn hậu quả, Phong Tử Nhạc mới vừa rồi sáng tỏ, bất giác cũng là cười lạnh, kia Long Kinh Thiên có này ác ý, không nghĩ lại không công bồi thượng mắt trái thế giới, từ nay về sau làm độc nhãn long, quả nhiên là xứng đáng. Muốn ngăn cản hắn lấy đến thiên nhân hóa sinh hồ, cũng liền thôi, này nguyên bản là cá nhân thành kiến, tuy rằng Phong Tử Nhạc không vui, nhưng là không thể nói thêm cái gì. Nhưng là lấy này xà đạo thí luyện đến ngăn cản chính mình, rõ ràng là nghĩ phải hắn Phong Tử Nhạc hoàn toàn vây ở trong đó, muốn hại hắn tính mệnh, nếu không phải Phong Tử Nhạc phá giải cực hạn chi lý, thật sao sẽ tại đây xà đạo bên trong, chọn đời không thể xoay người. Kể từ đó, tiêu Phong Tử Nhạc đối hắn như thế nào có thể có hảo cảm? Thú thần vương cảnh, thần thú chi tỷ. Phong Tử Nhạc nhớ tới vừa rồi thiên mệnh thần quy theo như lời việc, nhưng thật ra có chút nghi vấn. Mấy thứ này nhất thời nói không rõ, nay ngươi võ công không đủ, nói đến cũng không có gì ý tứ, đợi cho về sau, ngươi tư cách đủ, ta tự nhiên chậm rãi nói cho ngươi, cũng không cấp ở nhất thời. Thiên mệnh thần quy lắc lắc đầu, tạm thời cũng không nhắc tới việc này nay, nhưng thật ra làm cho ta lấy mắt trái thế giới nhập ngươi thể nội, dàn xếp xuống dưới nói sau. Nó nhíu mày suy tư một trận, ngươi hai mắt hoàn hảo. Chẳng lẽ muốn lấy một cái đi ra Phong Tử Nhạc, nhưng thật ra hoảng sợ này an trí mắt trái thế giới, còn muốn tự mình hại mình sao? Nếu là như thế, vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài tốt lắm. Kia tính cái gì, này mắt trái thế giới, trang đập vào mắt chung, có thể giúp ngươi mắt xem sáu lộ, nhìn thẳng ngàn dặm ở ngoài. Lúc trước Long Kinh Thiên nhưng là không chút do dự, liền đào hai mắt của mình cất vào đi, bực này chuyện tốt, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Thiên mệnh thần quy khẩu khí, nhưng thật ra không chút nào để ý. Phong Tử Nhạc thở dài, cười nói, ta đây vẫn là cảm thấy nguyên trang hảo chút, nếu là không có khác biện pháp, kia vẫn là khó mà làm được. Thiên mệnh thần quy khẩn trương, tốt như vậy mắt trái thế giới, ngươi nhưng lại không cần. Nếu là không lấy mắt cũng biết, trừ phi ngươi có thể ngưng tụ không gian thần thông, cùng ta lúc này gian thần thông tướng kết hợp, vũ trụ chi hình, hoặc là khả. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, vận khởi thế giới thần thông, đem thiên mệnh thần quy chiêu nhập trong đó. Quy hoảng, này khả thành sao? Thiên mệnh thần quy chưa từng chống cự, bị hắn dẫn vào thế giới thần thông bên trong, không khỏi phát ra một trận giết heo kinh hô. Người thế nhưng có nảy thế giới thần thông. Như thế nào khả năng? Không. Đây là chân thế giới. Chân thế giới thần thông, người rốt cuộc là loại người nào? Thiên mệnh thần quy kích động vạn phần, điên cuồng hét lên gọi bậy, hoàn toàn đã không có vừa rồi phong độ. Chân thế giới thần thông, Phong Tử Nhạc thế nhưng thân cụ chân thế giới thần thông. Đây chính là thần thú vương cảnh bên trong, cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại cho thần thoại bên trong thần thông. Này một người bình thường, như thế nào sẽ có như thế thần thông? Thiên mệnh thần quy hôm nay đã muốn bị không ít kích thích, nhưng lúc này đây, cũng là hoàn toàn ngây người. Chương 1095, chân thế giới thần thông, thiên nhân hóa sinh hồ. Chân thế giới hiệp thông. Phong Tử Nhạc lại là ngẩn ra, hắn cửa này thần thông, từ tiên thiên thứ 8 trọng lĩnh ngộ sau, vẫn cũng không như thế nào hảo hảo dùng quá, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng ở thiên mệnh thần quy trong miệng, lại tựa hồ là khó lường việc. Ngươi không biết. Thiên mệnh thần quy cuối cùng là miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nó thân hình trướng đỏ bừng, kích động cảm xúc chưa tán đi. Thế giới thần thông, đã muốn cực kỳ hiếm thấy, ngươi thế giới này thần thông, thế nhưng có thể cùng gian ngoài thiên địa giống nhau, các loại căn nguyên cùng nguyên lực cụ trừng, hoàn mỹ không tì vết, có thể coi vì chân thế giới thần thông. Như vậy thần thông, cho dù là ở thần thú vương cảnh bên trong, cũng đều là truyền thuyết ba ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào học được này thần thông. Chân thế giới thần thông, đáng sợ nhất chỗ, chính là tạo vật, bằng này thần thông, có thể sáng tạo ra bản thân chân chính vũ trụ, này cùng trong truyền thuyết thần minh không khác. Phong Tử Nhạc nghe Thiên Mệnh Thần Quy giải thích, cũng là thâm nghĩ đến dị, lập tức cũng không giấu giếm, đã đem chính mình được đến ngũ sắc tiên thiên thạch chi trợ, cụ chừng 365 loại thiên địa nguyên lực bước vào tiên thiên, cuối cùng lĩnh ngộ thế giới thần thông việc, thản nhiên bẩm báo. 365 loại thiên địa nguyên lực chật chật không thể tưởng được còn có loại này này nọ, ngũ sắc tiên thiên thạch, lại không biết ra sao loại bảo vật, ngay cả thần thú vương cảnh bên trong cũng không từng nghe nói, ngươi thế nhưng có thể được đến, cũng thật sự là rất giỏi. Có này chân thế giới thần thông, của ta mắt trái thế giới, vừa vặn có thể dựa vào trong đó, về sau thời không ngưng kết, vũ trụ thành hình, đối với ngươi này chân thế giới hình thành, cũng rất có giúp. Trừ lần đó ra, ngươi cũng có thể thuyên chuyển ta này ánh mắt, đặt mi tâm, đồng dạng có thể thấy được ngàn dặm ở ngoài, võ học biến hóa, mảy may tất lộ, thân chu thế giới cho ngươi, tái không bí mật. Thiên Mệnh Thần Quy thật là cao hứng, điều động mắt trái thế giới hô một tiếng, liền chui vào Phong Tử Nhạc chân thế giới thần thông bên trong, mà cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc cũng đã bị đẩy rời đi mắt trái thế giới ở ngoài, nhẹ nhàng xảo xảo ở không trung một cái xoay người, dừng ở Long Kinh Thiên ba người đối diện. Long Kinh Thiên đang kinh ngạc, hắn lấy tự thân công lực, ảnh hưởng mắt trái thế giới bên trong số mệnh, muốn ngăn chặn Phong Tử Nhạc, cũng là hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng hắn tự phó Phong Tử Nhạc vô luận như thế nào, cũng không khả năng quá được xa đạo thí luyện, cho nên một chút cũng không xuất ruột. Ai biết mắt trái thế giới đột nhiên kịch liệt chớp lên, thoát ra hắn khống chế. Chợt lại bỗng nhiên chợt lóe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn trợn mắt há hốc mồm, không một cái hắt hốc mắt trong khoảng thời gian ngắn. Đúng là sững sờ ở đường trường. Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường không rõ cho nên, kinh thấy Phong Tử Nhạc hiện thân, mắt trái thế giới biến mất vô tung không khỏi cùng nhau hướng Long Kinh Thiên trên mặt nhìn lại. Phong Tử Nhạc, này xem như thông qua khảo nghiệm, vẫn là không có. Lấy tư tâm kê tính, Lãnh Tâm Đạo Cô tự nhiên là không hy vọng Phong Tử Nhạc thông suốt quá khảo nghiệm, chính là không biết vì sao, nhìn đến hắn khi định thần nhàn đứng ở trước mắt, Lãnh Tâm Đạo Cô trong lòng sẽ không từ vừa động. Đợi cho nàng xem Thanh Long Kinh Thiên trên mặt biểu tình mặt sắc liền lại âm trầm xuống dưới. Chỉ nghe Phong Tử Nhạc cất cao giọng nói, Long trưởng lão, may mắn không làm được mệnh, tại hạ đã muốn thông qua Thiên Mệnh Thần Quy khảo nghiệm. Hắn hơi hơi chắp tay, đối với Long Kinh Thiên không kiêu ngạo không xiểm định. Long Kinh Thiên mặt sắc đại biến, tuy rằng mắt trái thế giới mất tích hắn lại còn giữ lại một tia may mắn chi tâm, nay nghe Phong Tử Nhạc thông qua khảo nghiệm, liền Thiên Mệnh Thần Quy tên đều nói đi ra. Tự biết tất nhiên vô hạnh, không khỏi thẹn quá thành giận, mặt sắc trướng đỏ bừng kia không đáng đáng hốc mắt, thoạt nhìn lại đáng sợ. Hừ! Hắn thét lớn một tiếng, trong lòng giận dữ hảo. Hảo! Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, hảo một tiểu tử. Thiên Mệnh Thần Quy thí luyện ngay cả chính hắn cũng không dám nếm thử, Phong Tử Nhạc lại thông qua, này cũng liền ý nghĩa, mắt trái thế giới bị Phong Tử Nhạc thu đi, hắn lúc này đây. Mà khi thật sự là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Hắc hắc. Thiên Mệnh Thần Quy không biết từ nơi này toát ra đầu đến, thư thư phục phục ghé vào Phong Tử Nhạc trên vai, đối với Long Kinh Thiên giơ đầu hoảng não. Độc Nhãn Long, hiện tại tốt lắm, xứng đáng. Lúc này nhìn ngươi còn có thể lấy bản tiểu quy có biện pháp nào. Hừ hừ, đại ngu ngốc. Thiên Mệnh Thần Quy xuất hiện, lại đem Long Kinh Thiên giận sôi lên. Khí sát lao phu cũng. Hắn gầm lên một tiếng, phất tay háo dựng lên, cũng không dừng lại, phi thân túng dược, ngạnh sinh sinh ở nóc nhà thượng đụng phải một cái động lớn, biến mất vô tung, chỉ nghe xa xa còn truyền đến giống giận tiếng động. Lãnh Tâm Đạo Cô cùng Tố Vô Thường hai mặt nhìn nhau, đều là mặt như cho tàn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thật vất vả mời đến danh dự trưởng lão Long Kinh Thiên, ở Phong Tử Nhạc trên tay vẫn là ăn biết. Tiểu tử này, rốt cuộc là loại người nào? Tố Vô Thường hoàn toàn chán ngán thất vọng, đến tình trạng này, gọi hắn còn có cái gì ý nghĩ. Mặc dù ở sư tỷ khuyến khích dưới, hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, nhưng là đến tình trạng này, cũng là thật sự không có cách nào. Hắn kiên trì, ho khan một tiếng khụ, Phong công tử, ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, dĩ nhiên là ngay cả lòng trưởng lao thí luyện đều đã muốn thông qua, một khi đã như vậy, kia lúc này đây cuối năm đại bỉ phần thưởng, cũng nên cho ngươi. Cuối năm đại bỉ phần thưởng, rất là dày, đối với đại bộ phận đệ tử mà nói, đều là nhất bút tiền. Lúc này đây Lãnh Tâm Đạo Cô vì cấp Cửu Âm nhất mạch quật khởi làm gà y, lại khuyến khích Tô Vô Thường hạ vốn gốc. Nay yếu giao cho Phong Tử Nhạc, đó là vạn phần luyến tiếc. Lần này cuối năm đại bị phần thưởng, có 5 nguyên tinh. Nguyên tinh chỉ có đến từ mạch khoáng bên trong, nay 5.000 năm mới có một lần tinh hà bí cảnh mở ra, làm cho Nam Cung gia lấy đến 2 điều mạch khoáng, trừ lần đó ra, đều chỉ có trước kia mạch khoáng có thể chậm rãi sinh thành nguyên tinh, lại nói tiếp là cực kỳ hút hàng. Chu Tước Thư Viện xuất ra này nhất bút đến, coi như là xuất huyết nhiều. Bất quá ở Phong Tử Nhạc xem ra, cũng là không tính cái gì, Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, có 3 điều vận tác chung nguyên tinh mạch khoáng, cuồn cuộn không ngừng vì hắn cung cấp nguyên tinh, này ngũ chi sổ, tự nhiên là không để ở trong mắt, chính là thản nhiên lên tiếng, nhận lấy. Xem ở Lãnh Tâm Đạo Cô trong mắt, tự nhiên lại tức giận, trong lòng như miêu chảo bình thường không thoải mái. Còn có khí công tuyệt nghệ bảng thượng tuyệt học một môn kỳ công tuyệt nghệ bảng thượng võ công, ở Chu Tước Thất Túc đều có thể được cho tuyệt học, Chu Tước Thư Viện cất chứa thầm phòng, tuy rằng không có khả năng toàn kỳ công tuyệt nghệ bảng, nhưng là cũng có không ít. Bất quá Phong Tử Nhạc lại bước hiệp đạo làm cơ sở, tự nhiên cũng đồng dạng chướng mắt này kỳ công tuyệt nghệ bảng bí kíp, vẫn đang là lạnh nhạt tiếp nhận. Còn có giống nhau, chính là một kiện thần bảo, tên là Thiên Nhân Hóa Sinh Hồ. Tố Vô Thường xuất ra Thiên Nhân Hóa Sinh Hồ thời điểm, chính mình đều có chút mê hồ, thứ này tác dụng không rõ hiển, như thế nào hội lúc trước không nên theo Diêm Dạ Điện trong tay phải về đến làm phần thưởng, chẳng lẽ là hồ đồ bất thành. Cũng may lần này thông qua Phong Tử Nhạc tay, đem cái này nọ trả lại cho Dạ Vương Sung, cũng không tính đúng rồi kết việc này. Hắn đem Thiên Nhân Hóa Sinh Hồ nâng nơi tay, chỉ thấy tinh quang lóe ra, đang muốn giảng giải trong đó diệu dụng, đồng nhiên chỉ nghe hô một tiếng, một trận hắc gió thổi qua, đúng là lôi cuốn Thiên Nhân Hóa Sinh Hồ bước đi. Chương 1096, Cửu Âm Bích Hàn Quyết. Có người đoạt bảo. Tố Vô Thường giận dữ, đã nhiều ngày đến. Phong Tử Nhạc vẫn làm cho hắn này thư viện viện trưởng xấu hổ hạ không được thai, cũng là thôi, dù sao hắn là Chu Tước Thư Viện ghế khách sinh, lại nói tiếp hay là hắn đệ tử, nay cắn răng đem thưởng cho đưa ra thời điểm, cư nhiên còn có mạc danh kỳ diệu người đến phá, cái này gọi là hắn như thế nào không giận. Hắn miệng quát to một tiếng, song trưởng đánh ra, như bài sơn đảo hải bình thường, hướng tới kia đoạt bảo bóng đen trên lưng chụp đi. Vâng! Liên như sấm chân tiếng động, kia một mảnh mặt vách tường đều bị hoành dập nát, kia bọc Thiên Nhân Hóa Sinh Hồ bóng đen ở không trung phiêu phiêu đắng đãng, giống nhau uống rượu rượu bình thường, lại vẫn là thất tha thất thể về phía trước chạy đi. Tố Vô Thường này một trưởng, thế nhưng không thể ngăn cản được hắn. Tố Vô Thường ra mặt trướng đỏ bừng, trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lạt lạt. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là Chu Tước Thư Viện viện trưởng, đường đường trưởng môn cấp bậc võ lâm cao thủ. Làm cho người ta ở trong tay đoạt bảo vật, còn như vậy nên ngang mà đi, quả thực là xấu hổ vô cùng. Nhưng hắn thân hình nhất tỏa, đúng là vẫn còn không có đuổi theo đi. Giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, người này có thể vô thanh vô tức, ẩn núp ở mấy người bọn họ bên người, tìm đúng thời cơ cướp đi Thiên Nhân Hóa Sinh Hồ, tuyệt không đơn giản nhân vật. Tố Vô Thường đầu góc vừa chuyển, đúng là không dám nhích người. Lãnh Tâm Đạo Cô ở bên sân cười, cũng là vẫn không nhúc nhích. Lại nghe tay háo mang phong tiếng động, Phong Tử Nhạc cũng là không chút do dự, khi trước liền đuổi theo. Khác này nọ, cũng liền thôi, này Thiên Nhân Hóa Sinh Hồ, là hắn đáp ứng rồi muốn giao cho Dạ Vương Sung gì đó. Chịu nhân chi thác chung nhân việc, đều đã muốn làm được tình trạng này, hắn lại há có thể buông tha cho. Người nọ võ công tuy rằng quỷ dị, Phong Tử Nhạc nhưng cũng không sợ, hắn vừa mới lĩnh ngộ vô hạn động kiếm ý, đột phá tụ thiên trung cảnh thứ 4 trọng. Tu Vi đạt tới trưởng môn cao thủ cấp bậc chính tự, lại hào hùng vạn trượng, chính muốn cùng người ganh đua cao thấp, người này đoạt bảo, chính khả một trận chiến. Hắn triển khai khinh công, phi thân đuổi theo, chỉ thấy xa xa một cái điểm đen, khoảnh khắc trong lúc đó, người nọ dĩ nhiên lược ra cực xa, dưới chân công phu cũng thật là rất cao. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, thuyên chuyển khởi vừa mới được đến mắt trái thế giới, chỉ thấy hắn mi tâm hiện lên một trích thân mắt, sáng quắc sinh quang. Nhìn xa ngàn dặm xa, nhất thời đem người nọ thấy rõ rõ ràng ràng, không những lo có chạy mất khả năng. Chỉ thấy người này quần áo hắc y rìa, thân hình hiểu điệu, nhìn qua lại như là nữ tử, cước bộ cực nhanh, nhưng là biến chuyển trong lúc đó, luôn luôn chúc chắc ý, như là chịu được thống khổ bình thường. Chẳng lẽ là vừa rồi Tố Vô Thường một trường, thương đến nàng. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, người này võ công cảnh giới, nhìn qua không ở Tố Vô Thường dưới, vừa rồi có tính nhẩm vô tâm, đoạt thiên nhân hóa sinh hồ bỏ chạy, này một trưởng tự nhiên đã ở dự kiến bên trong, chịu chút vết thương nhẹ có lẽ khó tránh khỏi, nhưng nếu nói là bởi vậy mà đã bị lớn như vậy ảnh hưởng, thù không thể có thể. Nếu là như thế, chẳng lẽ là trước đó, người này cũng đã bị thương. Phong Tử Nhạc mặt sắc châm xuống, trong lòng lại sinh cảnh giác. Nếu nói một bị thương nữ tử, có thể ở Chu Tức Thư Viện viện trưởng Tố Vô Thường trong tay đoạt đi thiên nhân hóa sinh hồ, người này nếu là hoàn hảo, võ công lại không phải là nhỏ. Hiện nay mậu tùy tiện đuổi theo, khả năng gặp được cường địch, càng cần cẩn thận. Có lẽ là vì người này bị thương, cho nên hắn khinh công mặc dù mau, nhưng là không thể đem Phong Tử Nhạc bỏ ra, nàng thân hình chấp lên, liên tục biến chuyển, Phong Tử Nhạc cùng của nàng khoảng cách, lại ngược lại là càng ngày càng gần. Người tiểu tử này, thiên nhân hóa sinh hồ tự Tố Vô Thường trong tay mất đi, còn không có giao cho tay ngươi, Tố Vô Thường vì che này xấu, tự nhiên sẽ cho ngươi rất tốt thưởng cho làm bồi thường, ngươi cần gì phải khổ truy không tha. Ngay cả viện trưởng cùng nghi trượng trưởng đều không có đuổi theo, ngươi nhất giới học sinh, lại là làm gì? Kia hắc y ghi nữ tử gặp suý không ra Phong Tử Nhạc, rốt cục nhịn không được mở miệng khiển trách. Phong Tử Nhạc cước bộ trầm ổn, lạnh nhạt mỉm cười cô nương, thiên nhân hóa sinh hồ, đúng là lần này ta tham gia Chu Tước Thư Viện cuối năm đại bị tình thế bắt buộc vật, trước đó, đã muốn đáp ứng rồi bằng hữu, tất yếu đem vật ấy trả lại, cái khác này nọ tốt nữa, cũng cùng ta không quan hệ. Còn thỉnh cô nương đem thiên nhân hóa sinh hồ đưa ta, ta tự nhiên sẽ không tái ép sát không tha. Suy. Nàng kia cười lạnh một tiếng quả nhiên truyền thuyết xưng chịu Diêm Dạ Điện chi thác, muốn lấy này thiên nhân hóa sinh hồ là thật, Dạ Vương Sung cũng thật sự là vô dụng, hắn muốn cái này này nọ, liền đao thật thực thương đi theo Chu Tức Thư Viện cấp A. Cái gì bảy đại thế lực, quả thực là chê cười. Hai người nói chuyện rất nhiều, lại đều không có thả chậm cước bộ, Phong Tử Nhạc tấn như tia chớp. Dần dần kéo gần lại cùng nàng kia khoảng cách. Nàng kia nếu xác định hắn là vì Diêm Dạ Điện xuất đầu cướp lấy thiên nhân hóa sinh hồ, tự nhiên cũng biết thiên nhân hóa sinh hồ đối Diêm La thế giới sử dụng, cũng biết nhiều lời vô ích, không hề mở miệng, chính là hết sức hướng phía bắc tiến đến. Nàng tuy rằng tả chân vi phá, nhưng là tốc độ cũng không chậm, Phong Tử Nhạc lược mau một đường, muốn vượt qua, cũng không phải nhất thời bán hội việc. Thiên ấn thế giới, quảng đại khôn cùng, cũng là hải lục luân phiên. Chu Tước Thư Viện chỗ đại lục, chính là trong đó lớn nhất một khối, trên thực tế bao gồm mỗi lửa giáo cùng tinh chủ phủ, đều tại đây một khối đại lục phía trên. Chu Tước Thư Viện, nguyên bản vào chỗ cho phương Bắc, nay một đường hướng Bắc, chỉ thấy cỏ cây dần dần thưa thớt, thời tiết cũng là càng ngày càng rét lạnh đứng lên. Nàng kia cùng Phong Tử Nhạc một đuổi một chạy, bất chi bất giác, đã muốn chạy đi 3 ngày 3 đêm, hai người đều là tụ thiên trung cảnh cao thủ, này nhất chạy như bay. Không biết mấy vạn dặm xa, đến sau lại, tuyết trắng trắng như tuyết, đã muốn là đến phương Bắc lạnh vô cùng nơi. Phong Tử Nhạc, ngươi đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm, cũng là chấp nhất, ta đến nơi đây nhắc nhở ngươi một câu, tái truy đi xuống, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai người trong lúc đó khoảng cách, đã muốn không có xa lắm không, nàng kia lúc nào cũng ra tay cản trở, cũng không có thể ngăn cản Phong Tử Nhạc truy gần, nay đến băng thiên tuyết địa bên trong, cắn cắn răng một cái. Lại mở miệng cảnh cáo. Truy đều đã muốn đuổi tới nơi này, chẳng lẽ ta còn có thể bỏ dở nửa chừng sao? Còn thỉnh cô nương đem thiên nhân hóa sinh hồ trả lại. Phong Tử Nhạc mặt không thay đổi sắc, vẫn đang là lạnh nhạt mở miệng. Hảo! Hảo! Hảo ngoan cố tiểu tử! Nàng kia cười lạnh một tiếng, thân hình càng phát ra như quỷ mị bình thường, ở băng tuyết bên trong, biến hóa thấp thoáng, khẩu khí cũng càng phát ra lạnh như băng. Một khi đã như vậy, kia đã có thể chớ có trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Nàng dưới chân một chút, lâu nhiên trong lúc đó một cái xoay người, hít sâu một hơi, song trưởng đẩy ngang mà ra. Cho ngươi mũi xem ta cửu âm bích hàn quyết lợi hại. Chỉ thấy một đoàn bạch khí theo nàng bàn tay trung tâm phun ra, trong phút chốc ngưng tụ thành một đạo tường băng, che ở nàng cùng Phong Tử Nhạc trung gian. Phong Tử Nhạc chạy vội mà đi, trong lúc nhất thời đỉnh không được chân, ầm ầm trong tiếng, chính đánh vào kia tường băng tiếng động. Chỉ nghe, đinh linh không dứt, kia tường băng hóa thành ngàn vạn bông tuyết, ở trong gió phát ra thanh thúy tiếng vang. Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý vọt tới, không khỏi kích linh linh đánh một cái dùng mình. Thật mạnh êm hàn khí. Cho dù là Phong Tử Nhạc, cũng không tùy vào trong lòng dùng mình, đối nàng kia càng phát ra xem trọng liếc mắt một cái. Chương 1097, Cửu Âm nhất mạch, liều chết một trận chiến. Cực Bắc nơi, Sóc Phong Phi Dương, quanh năm lạnh khủng khiếp. Này nữ tử sở tu công pháp, cũng là đi âm hàn một đường, lúc này thêm thành dưới, uy lực càng hiển mạnh mẽ, nhất là này một chiêu, trước hóa băng vết tường, tái hóa bông tuyết thủ pháp, lại diệu tuyệt cao nhất, phong tử nhạc nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa liền nói nhi. Cho dù là hắn phản ứng nhanh chóng, lấy kiếm quang bảo vệ quanh thân, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bị kia hàn ý sở tập, dũng mãnh vào kinh mạch bên trong, tay chân động tác, khó tránh khỏi hơi hơi tê liệt. Lúc này kia hắc y ghi nữ tử sao lại buông tha, khẽ quát một tiếng, quay đầu đến, thừa dịp phong tử nhạc một hơi chuyển bất quá đến chi cơ, chiêu thức liên miên, thế công như nước. Âm, hàn. Người này võ công, xông ra biểu hiện này hai chữ. Hàn tự nhiên là lạnh, loại này lấy lạnh vô cùng khí làm công kích võ công rất là thông thường. Phong tử nhạc hỏi kiếm hơn 10 năm, kiến thức quá hình hình sắc sắc sử dụng cùng loại võ công cao thủ. Nhưng có thể làm được này nữ tử loại trình độ này, cũng là cuộc đời không thấy. Bất quá này hàng tự, cũng là thôi, dù sao lạnh vô cùng khí, cũng bất quá chính là như thế. Càng đáng sợ, chính là một cái âm tự. Lực chi âm mặt. Lúc trước phong tử nhạc cùng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân một trận chiến, thể ngộ lực chi âm mặt chi lý, nhưng chưa từng đem này một bộ phận võ học phát dương quang đại. Trên thực tế, khi hắn thật sự bước vào tụ thiên cảnh giới sau, sẽ phát hiện, kỳ thật đại bộ phận võ giả, tuy rằng cũng sáng tỏ lực chi âm mặt đạo lý, nhưng là không quá hội dùng như vậy võ công đến khắc địch chế thắng. Bởi vì này dạng võ công trước thương mình sau đả thương người, cố nhiên vô thanh vô tức quỷ dị khó lường, nhưng là đối tự thân tổn thương cũng là thật lớn, cao thủ tự nhiên không lấy. Nhưng mà này nữ tử võ công, cũng là hoàn toàn bất đồng, nàng ra tay lực, hoàn toàn là âm lực, kia tới hàn khí, cũng là dùng sức chi âm mặt đến chuyển hóa. Kể từ đó, tuy rằng của nàng chiêu thức uy lực không lắm cường, cũng là quỷ dị khó lường vô thanh vô thức, làm người ta khó lòng phòng bị. Phong tử nhạc ngay từ đầu liền ăn tiểu mệt, một hơi thủy trung chuyển bất quá đến, tại đây vô hình vô ảnh liên miên chiêu pháp công kích dưới, dĩ nhiên là chỉ có thể đau khổ chống đỡ, kiếm quang lóe ra, không rời thân chu nửa thước, trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Này nữ tử võ công tu vi tuy rằng không lắm cao nhưng là này võ công chi biến hóa, cũng là làm cho người ta không thể chốc sở, thật sao rất cao. Phong tử nhạc đều không phải là khinh thường thiên hạ anh hùng người, ở viễn cổ thế giới bên trong ngộ linh lung nguyện, hiểu được chu tức kiếm thánh cháp lễ bên trong kiếm ý, cùng vạn độc thi hoàng một trận chiến, thông qua này đó trải qua hắn cũng biết tinh hà to lớn, vô biên vô hạn, cao thủ nhiều như mây. Cũng không thì ra phụ bất quá hôm nay này nữ tử chiêu pháp võ công, quả thật cũng ra ngoài hắn ý liệu. Nếu là chưa từng bên trái mắt thế giới cực hạn xà đạo bên trong, lĩnh ngộ vô hạn động kiếm ý, chỉ sợ hôm nay thật đúng là không dễ dàng tìm được cái gì tốt biện pháp xoay thế cục. Này cũng là bất đồng. Hắn lĩnh ngộ vô hạn động kiếm ý sau, lấy vô hậu nhập hữu gian, cũng có mi tâm thần mắt chi trợ, có thể thấy được quanh mình mọi sự vạn vật tìm kiếm tối rất nhỏ sơ hở, một kiếm đâm ra, liền khả khắc địch chế thắng. Kia hắc y ghi nữ tử chiêu pháp tuy rằng như nước chảy mây trôi, biến hóa không dứt, nhưng là trên người nàng có thương tích hoặc là trời sinh tàn tật ở biến chiêu là lúc, khó tránh khỏi sẽ có một tia khe hở. Đối vô hạn động kiếm ý mà nói, này yếu ớt tơ nhện một đường khe hở, cũng đã muốn đủ. Ngay cả thủ ngàn chiêu sau, ở thái huyền tử khí giúp dưới, đâm vào phong tử nhạc kinh mạch bên trong kia một tia âm hàn khí rốt cục bị hóa giải sạch sẽ. Phong tử nhạc chỉ cảm thấy trong ngực trong lúc đó một cô ấm áp dâng lên, kinh này nhất dịch tựa hồ thái huyền tử khí còn có sở tăng trưởng. Hắn một khi hồi qua khí đến, tự nhiên có thể đủ bắt lấy kia một kia khe hở phản kích. Chỉ nghe hắn lươi chán sấm mùa xuân, quát mắng một tiếng, trường kiếm đâm thẳng trung cung, đúng là theo nàng kia chiêu thức bên trong, như con cá bình thường đâm đi vào. Hừ! Hắc y ghi nữ tử hừ lạnh một tiếng, tựa đầu một mảnh, chỉ nghe sát một tiếng. Tấn biên nhất lũ tóc đen, đúng là bị kiếm quang sở đoạn, phiêu phiêu đăng đãng, di động cho không trung. Hảo kiếm pháp. Nàng lộn một vòng hai cái, thật vất vả chật vật tránh được phong tử nhạc kiếm quang bao phủ, sắc mặt nghiêm nghị. Thẳng đến lúc này, phong tử nhạc tài năng thấy rõ của nàng khuôn mặt, chỉ thấy nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đúng là một từ hoa nhi bình thường, nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi niên kỷ, chính là con ngươi làm hổ phách sắc, làn da lại bạch như băng tuyết. ẩn ẩn có trong suốt trạng, nhìn qua có chút quỷ dị. Của nàng thanh âm kỳ thật cũng như chuông gió bình thường, rất là dễ nghe, chính là ngữ khí sông nghiêm, làm bộ như láo thành thôi. Ngươi người này, thật sao muốn theo đuổi không bỏ? Thật giận ta chưa từng luyện thành cửu âm thần quyết hạ bộ, nếu không trong lời nói, ngươi lại há có thể ở của ta huyền âm thập phương tất sát dưới tránh được tính mệnh. Hắc y ghi nữ tử ngữ khí oán hận, trừng mắt Phong Tử Nhạc, tự biết lúc này đã là bất lực. Nàng tốt nhất cơ hội hạ, cũng không có thể đem Phong Tử Nhạc đánh bại, nay chính mình thua nửa chiêu, khí thế đã tỏa, huống chi nàng nguyên bản sẽ không thích hợp đánh lâu, tái đấu đi xuống, nhất định thua. Xúy lại xúy không ra, đánh lại đánh không thắng, xem ra hôm nay này cướp lấy thiên nhân hóa sinh hồ nhiệm vụ, là khó có thể hoàn thành. Cô nương võ công, hoàn toàn mới, rất có kỳ diệu chỗ, chỉ cần ngươi có thể đem thiên nhân hóa sinh hồ giao cho ta, ta để lại ngươi rời đi, tuyệt không khó xử. Này nữ tử lai lịch võ công, Phong Tử Nhạc cũng có chút tò mò, bất quá hắn cũng không vì mình thậm, huống chi hiện tại chính yếu là được kết thiên nhân hóa sinh hồ việc. Không muốn nhiều sinh chi tiết, chỉ cần nàng kia nguyện ý đem thiên nhân hóa sinh hồ trả lại, hắn cũng không tất đuổi tận giết tuyệt. Hắc y ghi nữ tử trầm ngâm sau một lúc lâu, lắc lắc đầu. Thiên nhân hóa sinh hồ giữa, cất giấu ta sư môn trọng đại bí mật, ta cửu âm nhất mạch, đối cái này này nó mưu hoa ngàn năm, tình thế bắt buộc, thật sự không có đạo lý cho ngươi nửa đường tiết đi, nếu ngươi thật muốn cái này này nọ, ta đây cũng chỉ hảo liều chết một trận chiến. Nàng châm trước thật lâu sau. Ngữ khí cũng là quyết tuyệt lừng lẫy, tựa hồ là tình thế bắt buộc. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra ngẩn ra, hồi tưởng Dạ Vương xung nôn, thế này mới có chút hiểu được. Thiên nhân hóa sinh hồ nguyên bản hảo hảo mà ở Diêm La thế giới, Chu Tước Thư Viện nếu đem cái này này nọ mượn cho Diêm Dạ Điện, tự nhiên cũng biết thiên nhân hóa sinh hồ đối Diêm La thế giới con dân trọng yếu tính, mặc danh kỳ diệu muốn thu hồi, làm cuối năm đại bị phần thưởng, như thế xem ra. Hẳn là chính là này cái gọi là cửu âm nhất mạch chủ tính. Nói như vậy, kia cụ cho Xích Tiêu Động nhất dịch bạch chỉ vi, cũng là các ngươi người trong cửu âm nhất mạch lâu. Phong Tử Nhạc tâm tư kín đáo, đã biết cửu âm nhất mạch tin tức, tự nhiên là thuận lý thành trương trinh thám ra đại khái chân tướng. Nếu chính mình không hiện ra, này thiên nhân hóa sinh hồ, hẳn là hội dừng ở bạch chỉ vi trên tay, nếu quả nhiên là cửu âm nhất mạch kế hoạch. Kia bạch chỉ vi, tất nhiên cũng là trong đó mấu chốt nhân vật. Không sai, nàng là của ta sư muội. Hắc y ghi nữ tử gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết. Ta biết ngươi chịu Diêm Dạ Điện chi thác, cũng phải thu hồi cái này này nọ. Xem ra hôm nay, chúng ta đều không thể lùi bước, vậy chỉ có quyết tử một trận chiến. Nàng hổ phách sắc con ngươi bên trong, bắn ra khiếp người tinh quang, cả người khí thế, phản tới cao nhất, hiển nhiên đã muốn nổi lên liều mạng tâm tư. Chương 1098, cửu âm đoạn kỷ tương sát trảm. Thiên nhân hóa sinh hồ, sự tình quan cửu âm nhất mạch tối cao điển tịch cửu âm thần quyết truyền thừa, cái này này nọ mất mát đã lâu, cửu âm nhất mạch như vậy suy sụp, thẳng đến gần nhất mấy ngàn năm, mới biết được thứ này ở Chu Tước Thư Viện trong tay, lại mượn cho Diêm Dạ Điện. Vô luận là Diêm Dạ Điện hoặc là Chu Tước Thư Viện, cũng không là hiện tại cửu âm nhất mạch có thể nhạ được rất tốt đối tượng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Các nàng tự nhiên không muốn cứng gian cướp. Cho nên lấy Lãnh Tâm Đạo cô cầm đầu, bày ra bạch chỉ vi bái nhập Chu Tước Thư Viện, cố ý bồi dưỡng, chuẩn bị thu hoạch cuối năm đại bỉ thứ nhất, cũng đột nhiên quyết định đem thiên nhân hóa sinh hồ làm phần thưởng, làm cho Diêm Dạ Điện cũng là bất ngờ không kịp phòng. Vốn cái này bày ra, cơ hồ hoàn mỹ không sức mẻ, chỉ cần bạch chỉ vi đoạt được đại bỉ thứ nhất, được thiên nhân hóa sinh hồ, lập tức sẽ đem này hồ bí mật chuyển cấp cửu âm nhất mạch tăng khởi. Cho dù là Diêm Dạ Điện còn muốn đến cướp lấy, cũng đã muốn đã không có cơ hội. Ai biết trống rông ra một Phong Tử Nhạc, hoàn toàn quấy rầy các nàng bước đi, làm cho Lãnh Tâm Đạo cô không thể không vận dụng cuối cùng thủ đoạn, làm cho này Hắc Ý Liễu nữ tử ra tay cướp đoạt. Đáng tiếc, tuy rằng là đánh tố vô thường một cái thình lình, đoạt đến thiên nhân hóa sinh hồ, nhưng đúng là vẫn còn bị Phong Tử Nhạc đuổi theo, dùng ra tuyệt chiêu, vẫn đang không thể đem bước lui, biến thành đâm lao phải theo lao. Rốt cục đến muốn liều mạng bộ. Hắc y ghi nữ tử khỏe miệng tràn đầy huyết, chưa ra tay, ngũ tạng lục phủ, đã muốn bị thật lớn chấn động, cũng là mặt sắc quyết tuyệt, toàn không dừng tay ý. Cửu âm đoạn kỷ tương sát trảm. Lấy huyết hoán huyết, lấy mạng đổi mạng. Này một chiêu, chính là đồng quy vu tận tuyệt sát chi chiêu. Phong Tử Nhạc gặp Hắc y ghi nữ tử vận sức chờ phát động, trong lòng nghiêm nghị, lấy thần mắt xem chi, tự nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng, càng khả thôi diễn ra này một chiêu biến hóa. Cửu âm đoạn kỷ tương sát chạm, này một chiêu võ học thi triển ra, cơ hồ có thể nói là toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là sơ hở, vô luận theo địa phương nào tiến công đều có thể đem nàng một kiếm chém. Nhưng là, ở thương đến nàng kia đồng thời, này đoạn kỷ tương sát chạm uy lực cũng liền hoàn toàn bộc phát ra đến. Vô luận lấy cái gì phương thức giết chết này nữ tử trên người huyết nhục bốn phía phun trào, lung cái khắp nơi, trong đó lực chi âm mặt, lại vô thanh vô tức, đã thương người cho vô hình. Cho dù là tinh tú cấp bậc cao thủ, ở đối mặt này một chiêu đồng quy vu tận chiêu thức là lúc nếu là không cẩn thận, chỉ sợ cũng chỉ có mệnh mạch kết cục. Này một chiêu phát huy đến mức tận cùng, uy lực của nó không thể đoán trước. Phong Tử Nhạc mày nhíu lại, mắt thấy kia hắc y hẻ nữ tử cao cao nhảy lên, hai tay loạn vũ, đã thành lăng không hạ đánh chi thế, này trong nháy mắt gian mặc kệ là xuất kiếm vẫn là không ra kiếm, đều đã bị này đồng quy vu tận tuyệt chiêu ba cập. Này một kiếm, là đâm ra, vẫn là không thứ. Phong Tử Nhạc của ngươi vô công quả nhiên cao minh, đáng tiếc, ngươi lại không nên chọc tới ta cửu âm nhất mạch, làm chúng ta chướng ngại vật. Một khi đã như vậy, hôm nay ta liền liều mạng này tính mệnh, đưa ngươi quý thiên. Nàng kia mặt sắc kiên quyết trong mắt cũng là lưu lộ ra chết lặng chi sắc, giống nhau đối chính mình điều tính mệnh, cũng không phải như thế nào quý trọng. Tử! Chỉ nghe nàng cao giọng quát mắng, hắc khí huyền quang đem Phong Tử Nhạc bao quanh bao phủ, tại đây khổng lồ dòng khí ảnh hưởng dưới băng tuyết băng thoái, rít gào xoay tròn, hình thành một cái gió xoáy cự long. 34. Sư tỷ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tố Vô Thường vừa sợ vừa giận, hắn tự mất đi thiên nhân hóa sinh hồ sau, thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại tế tư hôm nay việc, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Loại này tình hình dưới, thiên nhân hóa sinh hồ bị đoạt thật sự là một kiện không thể tưởng tượng việc. Thiên nhân hóa sinh hồ nguyên bản sẽ không là cái gì lợi hại thần bảo, chính là đối quỷ tộc người có đặc biệt tác dụng mà thôi, cho nên vẫn bị Diêm Dạ Điện người mượn đi, đối với những người khác mà nói, tác dụng cũng không lớn. Tố Vô Thường vẫn cũng không tin tưởng, trừ bỏ Diêm Dạ Điện ở ngoài nhân, hội đem mục tiêu tập trung ở thiên nhân hóa sinh hồ phía trên. Cho nên, tuy rằng Lãnh Tâm Đạo Cô lần nữa khuyến khích, hắn cũng không từng hướng này phương hướng hoài nghi. Cho đến nay, thế nhưng có người ở trong tay hắn đoạt đi thiên nhân hóa sinh hồ hơn nữa người này, cũng không phải trong Diêm Dạ Điện. Diêm Dạ Điện nếu nhờ Phong Tử Nhạc thu hoạch vật ấy, nay nếu đã muốn tới tay, căn bản không cần làm điều thừa. Nói cách khác, cho tới nay, đều có người ở đánh cái này này nọ chú ý. Tố Vô Thường tại đây trong nháy mắt, giống như là đột nhiên mở khiếu giống nhau, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình, nhất là hôm nay ước thấy Phong Tử Nhạc, vốn chính là tuyệt mật việc, chỉ có hắn cùng Lãnh Tâm Đạo Cô biết được, tái đem Lãnh Tâm Đạo Cô phía trước đủ loại hành vi liên hệ đứng lên nhất tưởng, không khỏi làm cho hắn không nghi ngờ đến vị này sư tỷ trên đầu. Sư đệ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lãnh Tâm Đạo Cô mặt không thay đổi sắc, cũng không cái gì khẩn trương nào đúng ý, chính là lạnh lùng nhìn Tố Vô Thường. Hôm nay ta mang theo thiên nhân hóa sinh hồ việc, chỉ có ngươi một người biết được, huống chi Long trưởng lao muốn tới, nơi này tuyệt đối không thể có thể lẫn vào ngoại nhân, nếu không phải của ngươi bày mưu đặc kế, này đoạt bảo người, là từ đâu vào. Tố Vô Thường ngừng lại một chút, hôm nay hết thể sự tình sỏ xuyên qua đứng lên, nhất thời bỗng nhiên quán thông. Hắn càng muốn mặt sắc càng là âm trầm này thiên nhân hóa sinh hồ, căn bản là một kiện nghị không ra thần bảo, sớm mượn cho Diêm La thế giới, nếu không phải sư tỷ ngươi lần nữa nhắc tới, muốn ta thu hồi cái này này nọ, căn bản là sẽ không đem này thiên nhân hóa sinh hồ cầm lại đến. Ta nguyên bản nghĩ đến, là sư tỷ ngươi cùng Diêm Dạ Điện không qua được, nay xem ra, chỉ sợ là các ngươi chính mình muốn cái này này nọ. Tố Vô Thường nghĩ đến hiểu được, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Đạo Cô. Sư tỷ, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, ta không thể tái như vậy đần độn đi xuống, rốt cuộc ngươi là vì cái gì? Phúc! Chỉ nghe một tiếng thúy vang, Tố Vô Thường chỉ cảm thấy bụng đau nhức, túi đầu nhìn lại, đã thấy bụng phía trên, hơn một đạo rõ ràng miệng vết thương, máu tươi liền như thác nước bình thường, chút xuống mà ra. Hắn không dám tin ngẩng đầu lên, nhìn chậm rãi trà lau trong tay trưởng Lãnh Tâm Đạo Cô. Cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt sắc tái nhợt. Ngươi! Ngươi! Hắn cổ họng như là bị khóa bình thường, một câu đầy đủ trong lời nói cũng nói không nên lời, cả người lại như rơi vào vết nước bên trong, chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh, trước mặt Lãnh Tâm Đạo Cô bộ dáng càng ngày càng mơ hồ, hóa thành vài cái hư ảnh. Tố Vô Thường lắc, rốt cục cầm ẩm quỳ rạp xuống đất, chết không nhắm mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo không dám tin biểu tình. Sư đệ! Lãnh Tâm Đạo Cô ho khan một tiếng, lau trên tay vết máu, nhìn Tố Vô Thường thi thể, lạnh lùng lắc đầu. Ngươi vẫn xuẩn đi xuống, đó là thật tốt sự tình, vì cái gì đến lúc này, ngươi lại cố tình đột nhiên tỉnh táo lại đâu. Biết đến nhiều lắm, lại có cái gì ưu việt. Nàng đạp Tố Vô Thường một cước, cười lạnh nói, bất quá, ngươi cũng coi như bị chết đúng là thời điểm. Ít nhất, chịu tiếng xấu thay cho người khác, là có sẵn. Lãnh Tâm Đạo Cô trên mặt lộ ra âm ngoan biểu tình, nhìn phía ngoài cửa sổ xa xa, hai đấm nắm chặt. Chương 1099, Hồ Trung Chi Tàng. Vâng! Ở đây trời hắc khí hắc quang bên trong, Phong Tử Nhạc rốt cục không thể ngăn chặn tự thân đồng bột kiếm khí, ở cửu âm đoạn kỷ tương sát chạm sắp tập trung hắn thân hình là lúc, xuất kiếm. Không lô kiếm khí, đúng là thật lớn đình trụ, đúng là ngạnh sinh sinh theo thiên thượng nện xuống, thẳng hướng hắc ý hẻ nữ tử đỉnh đầu. Đoạn kỷ tương sát, không thể ngăn cản, đúng là thiêu thân lao đầu vào lửa, này lấy mạng đổi mạng, đồng quy vu tận chiêu thức, ai gặp ai đau đầu. Nhưng Phong Tử Nhạc cũng là ở chỉ mảnh treo chung là lúc, điều động vô thượng bàng bạc kiếm lực, giống như là thái sơn áp đỉnh, hoặc như là sóng to ngập trời, hoàn toàn đem này hắc y hẻ nữ tử lôi cuốn trong đó, không cho nàng có phóng thích đoạn kỷ tương sát chạm cơ hội. Chí đại chí cương, không tha lay động. Kia đoạn kỷ tương sát chạm tuy rằng sắc bén, nhưng là đối mặt cả tòa sơn mạch uy áp là lúc, nhiều nhất cũng có thể đủ dập nát vài tòa ngọn núi, như thế nào có thể hoàn toàn phá hủy này bàng bạc vô chừng mực kiếm khí. Hắc y ghi hẻ nữ tử thét lớn một tiếng, bị kiếm kia khí ngạnh sinh sinh từ không trung nện xuống, nổ lớn trong tiếng, rơi vào băng nguyên bên trong. Nay lại nói tiếp đơn giản, nhưng là đối với Phong Tử Nhạc mà nói, cũng đã muốn là toàn lực làm. Nay cửu âm đoạn kỷ tương sát quyền thật sự là quá mức quỷ dị, vô luận làm như thế nào, cũng vô pháp tránh đi nàng tình thế bắt buộc phản kích, chỉ có triệu tập toàn thân sở hữu lực lượng, cứng đôi cứng toàn lực nhất kích, ở nàng phản kích phía trước, đã đem nàng oanh hạ. Lúc này đây may mắn thành công, Phong Tử Nhạc cũng là thở dốc không thôi, cái chán gặp mồ hôi, tự bước vào tinh hà thế giới tới nay, muốn hắn như vậy toàn lực ra tay, thật sự cũng là hiếm thấy. Hô! Hắn thật sâu hít một hơi, băng tuyết hàn ý, thấm vào ruột gan, trước mặt hắc khí huyền quang, hoàn toàn biến mất không thấy, bàng bạc kiếm lực, bọc kia hắc y hẻ nữ tử không ngừng hướng địa hạ ở chỗ sâu trong chìm, cho dù không chết, một chốc nàng tuyệt đối không thể có thể tái xoay người đi ra. Thiên nhân hóa sinh hồ ở không trung lúc chìm lúc nổi, Phong Tử Nhạc này một kiếm ra tay, đã là đem thứ này đánh bay đi ra ngoài, nay tuy rằng thần bảo vô chủ, nhưng cũng đều có linh tính, di động cho không trung, linh quang bắn ra bốn phía. Mất nửa năm thời gian, cuối năm đại bỉ, các loại khảo nghiệm, tái theo này hắc y hẻ nữ tử trong tay đoạt đến Phong Tử Nhạc rốt cục thì đem cái này nọ tới tay. Phong Tử Nhạc thân thủ một chiêu, thiên nhân hóa sinh hồ siêu một tiếng. Từ không trung bay tới, vững vàng đương đương rơi xuống trong tay hắn. Đây là một kiện nho nhỏ ngân hồ, cả vật thể vì ngân bạch sắc, triển lộ một loại nội liễm quang mang, nhìn qua thần quang nội ẩn thù vì bất phàm. Phong Tử Nhạc nắm trong tay, càng cảm thấy trong đó ẩn chứa vô hạn sinh cơ, làm cho người ta cảm giác được bình thản thư thái, xúc tu ấm áp tuy rằng khó hiểu trong đó dùng được, nhưng là cũng biết tất nhiên là một kiện dị bảo. Việc này cuối cùng là cáo một đoạn lạc. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng rồi Dạ Vương xung sau, chuyện này cũng là nhiều khởi biến hóa, cho đến hôm nay, cuối cùng là hoàn thành, đến tận đây sau Chu Tức Thư Viện Chi Lữ, cũng đến nên chấm dứt thời điểm, bảy đại thế giới, đại khả du lịch, đợi cho võ công mới thành lập là có thể đi khiêu chiến Chu Tức Kiếm Thánh, lại một lần nữa tìm kiếm võ học rất cao cảnh giới. Đang ở lúc này, hắn lại chỉ cảm thấy trong tay thiên nhân hóa sinh hồ hơi hơi nhất tránh, giống nhau là muốn dạy hắn nắm giữ bình thường. Phong Tử Nhạc trong lòng đại kỳ, còn tưởng rằng có người ẩn nút chỗ tối, muốn lại cướp đoạt vật ấy, nhưng là lấy thần thức cảm ứng lại toàn không dấu hiệu, kia hắc y hẻ nữ tử còn bị hắn bàng bạc kiếm lực chấn áp ở băng tuyết ở chỗ sâu trong, không ngừng lặn xuống căn bản không có vồ đến cơ hội. Hắn ngưng thần cảm ứng. Chỉ cảm thấy này lạp động thiên nhân hóa sinh hồ lực lượng chính là đến từ chính tự thân. Kỳ quái! Phong Tử Nhạc nhíu mày đầu, này một cỗ lực lượng, cũng không phải tới tự cho thân thể hoặc là thế giới thần thông, mà là lấy chính mình ngũ bảo huyết vì tiểu lương ngũ bảo thần cung. Thiên nhân hóa sinh hồ, cùng ngũ bảo thần cung lại có cái gì quan hệ? Hắn trong lòng tò mò, trên tay hơi hơi buông lỏng, thiên nhân hóa sinh hồ ở không trung quay tròn loạn chuyển, quả nhiên là bị ngũ bảo thần cung hấp dẫn, siêu bay vào trong đó. Phong Tử Nhạc tâm thần vừa động, cũng đi theo tiêu nhập ngũ bảo thần cung bên trong, chỉ thấy thiên nhân hóa sinh hồ ở trước mặt phiêu phiêu đáng đáng, chậm rãi mà đi, giống nhau chính mình lại thần thức chỉ dẫn bình thường. Xem nó phương hướng, lại không giống như là chính hướng tới ngũ bảo thần cung, ngược lại là hướng về dung nhập ngũ bảo thần cung bên trong vạn kiếm sơn trang mà đi. Gì? Phong Tử Nhạc trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, nếu nói này thiên nhân hóa sinh hồ cùng ngũ bảo thần cung có liên quan hệ, kia bị ngũ bảo thần cung hấp dẫn, lượn vòng mà vào, cũng là khả năng. Nhưng là nay tình hình, cũng là ra ngoài hắn ý liệu. Vạn kiếm sơn trang, chính là hắn lấy 300 khôi nô chậm rãi kiến thiết mà thành, sau lại lấy ngũ bảo huyết luyện phương pháp, dung nhập ngũ bảo thần cung bên trong, thế này mới có thể tùy thân mang theo, thân nhân bằng hữu, đều ở trong đó, nhưng này vạn kiếm sơn trang thân mình, nhưng không có cái gì đặc dị chỗ. Vì cái gì có thể hấp dẫn thiên nhân hóa sinh hồ? Lại hoặc là vạn kiếm sơn trang bên trong, ẩn giấu cái gì bảo vật, cùng này thiên nhân hóa sinh hồ cộng minh. Phong Tử Nhạc lại là lắc lắc đầu, cả đời này bên trong, tuy rằng cũng phải không ít dị bảo, nhưng hắn đều là tùy thân mang theo, thu vào tu di nạp giới thạch, nay chân thế giới thần thông dần dần hoàn thiện, hắn cũng đang tính đem mấy thứ này phân loại, đều thu vào chân thế giới thần thông bên trong. Vạn kiếm sơn trang bên trong, tuy rằng cũng có không ít thứ tốt, nhưng là có thể cùng này thiên nhân hóa sinh hồ sinh ra cậu mình, thật sự là ngay cả một kiện cũng tưởng không đứng dậy. Phong Tử Nhạc ninh thành thơi thần, đi theo thiên nhân hóa sinh hồ, chậm rãi mà đi, bước vào vạn kiếm sơn trang bên trong. Trong sơn trang mặt, đại bộ phận mọi người ở cần cù luyện công, võ công hơi cao giả, lại đều đã muốn bế quan không ra, dọc theo đường đi cũng là thật là thanh tĩnh. Thiên nhân hóa sinh hồ tả vừa chuyển, hữu vừa chuyển, hướng tới sơn trang ở chỗ sâu trong thổi đi, Phong Tử Nhạc lại kỳ quái. Sơn trang mặt sau mấy chỗ tinh xá, chính là hắn cha mẹ thân nhân chỗ ở, Phong Thiên Hà, Phong Bất Phàm, Sở Hồng Ngọc, Phong Tuyết Nhi cùng Tiểu Điệp đám người, đều là ở tại nơi này. Phong Tử Nhạc đi theo thiên nhân hóa sinh hồ đông chuyển tây chuyển, đông nhiên đứng ở một chỗ tinh xá trước cửa. Lúc này chỉ nghe chi nha một tiếng, vừa lúc kia tinh xá đại môn mở ra, Phong Tuyết Nhi vui dạo dược đi ra, nhìn đến Phong Tử Nhạc không khỏi mừng rỡ. Ca ca, ngươi như thế nào có rảnh đến đây? Nàng đang ở vui mừng là lúc, nhìn thấy Phong Tử Nhạc lại cao hứng. Ta bế quan một năm, Ngọc Gia Chủng Ngọc Quyết rốt cục đặt thành, hừ hừ. Ta hiện tại cũng là tiên thiên thứ 9 trọng cao thủ lâu. Ta xem không cần bao lâu, có thể đủ đánh sâu vào phá hư. Nàng thân cụ cửu âm huyền thể thân, tu luyện chủng ngọc quyết, vốn chính là làm nhiều công ít, của nàng tư chất thân mình lại không kém. Nhiều năm như vậy tuy rằng chưa xong gió, nhưng là võ công tăng lên, cũng là rất là nhanh chóng. Nay đã muốn sắp nhảy vào phá hư, tái giả lấy thời gian, tu luyện rất cao cấp bậc võ học, bước vào tụ thiên cảnh giới. Cũng là sắp tới. Phong Tuyết Nhi cùng ca ca xưa nay tình cảm thâm hậu, đáng tiếc này vài năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nay đang ở đột phá cao hứng, lại vui mừng, nhịn không được tựa như ca ca khoe ra nói. Phong Tử Nhạc trong lòng vừa động, bản muốn khen, đã thấy thiên nhân hóa sinh hồ quay tròn loạn chuyển, ba một tiếng rừng ở Phong Tuyết Nhi trước mặt, dĩ nhiên là vỡ thành 8 cánh hoa, từ giữa rơi ra một quyển kinh thư đến. Chương 1100, Cửu Âm Thần Quyết. Lại nói tiếp Phong Tử Nhạc coi như là Thái Sơn băng cho tiền mà mặt sắc không thay đổi nhân vật, nhưng ngộ này kỳ sự, không khỏi cũng là nhíu nhíu mày đầu cười khổ. Thật vất vả tới tay thiên nhân hóa sinh hồ, thế nhưng liền như vậy nổ lớn băng thoái, tuy rằng biết trong đó tất có kỳ quái đặc dị chỗ, nhưng Phong Tử Nhạc cái thứ nhất ý tưởng, đúng là vẫn còn tưởng như thế nào cùng Dạ Vương xung công đạo. Gì? Phong Tuyết Nhi cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng chính bị kích động theo ca ca nói chuyện. Đồng nhiên một cái ngân hồ từ trên trời giáng xuống, ngã nát sau một quyển chỉ bạc bệnh bí kíp từ giữa bay ra, công bằng rừng ở của nàng trước mặt, nàng thân thủ nhất sao, đem kia bí kíp cầm, chỉ cảm thấy tâm thần dùng mình, giống nhau có một loại kỳ lạ quen thuộc cảm. Cửu Âm Thần Quyết. Bí kíp bìa mặt thượng, lưu chữ 4 chữ to, ngân câu thiết hoa, rồng bay phượng múa. Đây là Cửu Âm nhất mạch tư lấy cầu Cửu Âm Thần Quyết. Phong Tử Nhạc đã đi tới. tiếp nhận này bản bí kíp, tùy ý lật xem vài tờ, không khỏi cũng lâm vào kinh hãi. Này một môn võ học, thuần nhiên là giảng thuật lực chi âm diện chi lý, trong đó tu luyện cùng vận dụng phương pháp, đủ loại đều là văn sở vị văn, thậm chí ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới thần kỳ võ học. Cửu âm thần quyết bí kíp là lực chi âm diện võ ba dùng góp lại giả, bao hàm toàn diện, làm người ta xem thế là đủ rồi, nếu dùng võ học trình tự mà nói, lại sâu không lường được. Chính là này một môn võ học, chuyên tập lực chi âm diện, khó tránh khỏi tổn thương thân thể, trừ phi là thể chất đặc thù. Phong Tử Nhạc nghĩ đến đây, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bí kíp có linh, cũng sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân, trách không được thiên nhân hóa sinh hồ hội bay vào ngũ bảo thần cung vạn kiếm sơn trang, đưa đến Phong Tuyết Nhi trước mặt. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì Phong Tuyết Nhi cửu âm huyền thể. Nay đặc thù thể chất, làm cho nàng tu hành ngọc gia chủng ngọc quyết làm ít công to, đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà nay xem ra, chủng ngọc quyết chỉ có thể xem như chủ cột công phu. Phong Tử Nhạc cũng từng muốn vì nàng tìm kiếm càng thích hợp cao đoạn võ công, nhưng đoạt được tuy nhiều, nhưng không có thích hợp này cửu âm huyền thể. Nay này cửu âm thần quyết, cũng là cùng cửu âm huyền thể hoàn toàn phù hợp, tu luyện lực chi âm diện võ công, căn bản sẽ không tạo thành gì tổn hại. Đáng tiếc người trong cửu âm nhất mạch, trăm phương ngàn kế, lại chưa từng tới tay, muội muội vô tâm sắp liễu, nhưng thật ra được này cửu âm thần quyết. Phong Tử Nhạc cười khổ lắc đầu, đem Lai Long đi mạch cùng Phong Tuyết Nhi nói, chính mình thu thiên nhân hóa sinh hồ tản phiến cùng cửu âm thần quyết. Nay cửu âm thần quyết võ học quá mức thâm ảo, nếu là làm cho Phong Tuyết Nhi tự hành tìm hiểu, chỉ sợ khó tránh khỏi hội nhiều chút đường vòng. Lấy nay Phong Tử Nhạc võ học kiến thức cùng tu vi, trước đem cửu âm thần quyết giải ra, tái ủy nhiệm Phong Tuyết Nhi, là tối thích hợp thực hiện. Phong Tử Nhạc dặn dò Phong Tuyết Nhi hảo hảo tu tập, đánh hảo trụ cột, chính mình còn lại là một lần nữa ra ngũ bảo thần cung, thừa dịp kia hắc y nữ tử vẫn đang chưa theo băng nguyên giới đi ra, đi trước trở về Chu Tức Thư Viện. Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Hán phủ vừa ra mặt, liền gặp tò mò truy vấn Phi Hồng Xích Tố. Phong Tử Nhạc đuổi theo hắc y nữ tử đi vội, người khác chưa từng đuổi kịp, cần nhờ hắn kiếm hồn chữa thương Phi Hồng Xích Tố cũng là vẫn chưa từng lập hạ, nàng cũng chính mắt thấy Phong Tử Nhạc cùng hắc y nữ tử một trận chiến, trong lòng cũng rất là tán thưởng, ai ngờ Phong Tử Nhạc được thiên nhân hóa sinh hồ sau, đột nhiên biến mất không thấy, nhưng thật ra làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Võ đạo cao thủ, có ẩn thân bí pháp, cũng không kỳ quái, nhưng biến mất như vậy vô tung vô ảnh. Thậm chí coi nàng tu vi đều nhìn không ra manh mối, sẽ không có thể không làm cho người ta kinh hãi. Ngũ Bảo Thần Cung chính là Phong Tử Nhạc căn cơ chỗ, hắn sở coi trọng người, trên cơ bản đều ở tại nơi này. Phi Hồng Xích Tố lai lịch thần bí, tuy rằng Phong Tử Nhạc cũng không nghi nàng, nhưng là sẽ không đem bực này đại sự thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, lập tức chính là hàm hồ này tử, vẫn chưa ngay mặt trả lời thuyết phục. Phi Hồng Xích Tố cũng biết trong này mấu chốt, không thể dễ dàng vì ngoại nhân nói, cười cười cũng không truy vấn, vòng vo đề tài. Nay ngươi được thiên nhân hóa sinh hồ, Chu Tước Thư Viện việc, coi như là cáo một đoạn lạc, chờ giao cho Dạ Vương xung sau, không biết là không phải rời khỏi nơi này. Phong Tử Nhạc cười khổ như mày, thiên nhân hóa sinh hồ nay nát, còn không biết có thể hay không dùng, nhưng mặc kệ như thế nào, trước giao cho Dạ Vương xung nói sau, xem hắn có biện pháp nào không chữa trị, nếu là bất thành. Không thiếu được còn muốn hắn còn muốn nghĩ biện pháp. Bất quá Chu Tước Thư Viện, quả thật là không cần phải tái để lại. Phi Hồng cô nương, Chu Tước Thư Viện việc đã xong, ta nhớ rõ ngươi chỉ thường cần 3 tháng thời gian, chờ ta ở chỗ này tái trụ một trận, ngươi thương thế khôi phục, ta giải quyết xong một ít việc vặt vãnh, liền tính du lịch Chu Tước Thất Túc. Hắn đáp ứng rồi phải giúp Phi Hồng Xích Tố trị thương, về sau du lịch Chu Tước Thất Túc, tu luyện võ công. Nhưng không nghĩ đem này nữ tử mang theo trên người, không bằng ngay tại Chu Tước Thư Viện bên trong tái trụ thượng một trận, chờ nàng thương thế khôi phục, chính mình cũng vừa hảo đem một ít việc vặt vãnh xử lý xong, tái hành động thân. Phi Hồng Xích Tố gật gật đầu, như thế rất tốt, nhân tình này, ta thủy chung hội nhớ rõ, tất có báo đáp. Nhấc tay chi lao mà thôi, cô nương không cần chú ý. Phong Tử Nhạc mỉm cười, hắn giúp này Phi Hồng Xích Tố, cũng đều không phải là ham hồi báo. Quả thật là nhấc tay chi lao, kết cái thiện duyên thôi. Phi Hồng Xích Tố cũng không nói sau, hai người thương nghị đã định, trở về phản Chu Tước Thư Viện, ai biết còn chưa từng đến Chu Tước Thư Viện, liền cảm giác được một trận sơ sát tiêu điều khí, không khí không đúng. Đợi cho Phong Tử Nhạc hiện thân, lại không hề thiếu tuần tra đệ tử bi phẫn hô to. Kia phản đồ xuất hiện. Phong Tử Nhạc lúc này. Cái gì? Phong Tử Nhạc kiếm quang nhất nhiễu, bức khai các vị trạng nếu điên cuồng phát đi lên đệ tử, trong lòng cũng là nghi hoặc khó hiểu. Liên như vậy đi ra ngoài trong chốc lát, Chu Tước thư viện bên trong, lại có cái gì biến cố? Hắn chính nghi hoặc là lúc, chợt nghe không trung truyền đến một cái quát mắng tiếng động, vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi đoạt lao phu mắt trái thế giới, tính ngươi có bản lĩnh, cũng là thôi, nhưng ngươi khi sư diệt tổ, vì chính là một kiện thần bảo, sát hại lao sư, như thế ác độc, quả nhiên là mỗi người mà chu chi. Kia thanh âm sắc nhọn mà phẫn nộ, đúng là Long trưởng lao đứng ngạo nghệ không trung, không một cái hắc hắc hốc mắt, hữu mắt bên trong toát ra phẫn nộ ánh lửa, hung tợn trừng mắt Phong Tử Nhạc, song trưởng ôm hết, phát ra vô cùng sắc ý. Long trưởng lão, việc này ý gì? Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, phía trước có người đoạt bảo, ta một đường truy tung mới trở về, nào có khi sư diệt tổ việc. Còn dám cái chạy cái cối. Lãnh Tâm Đạo cô lãnh lệ thanh âm theo sau lưng truyền đến, nàng đầy mặt bi phẫn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi thừa dịp tố sư đệ không chú ý, đánh lén sát chi, đoạt bảo mà chạy, không thể tưởng được phía sau, thế nhưng còn dám trở về. Thật sự là ông trời có mắt, ngươi đã có thị vô khủng đi vào nơi này, vừa vặn Long trưởng lão lúc này, hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lấy tế tố sư đệ trên trời có linh thiêng. Nàng song trưởng nhất sai, một đạo kình phong hướng về Phong Tử Nhạc đánh út lại. Cái gì? Phong Tử Nhạc mi một điều. Tùy tay hóa giải Lãnh Tâm Đạo cô công kích, trên mặt biến sắc, tố viện trưởng đã chết.